đó thượng thành người nhất định cũng sẽ như vậy cho rằng, chỉ là chúng ta chính mình phủ định không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lộc Nôn nói làm chung quanh bầu không khí càng thêm áp lực, mọi người chi gian như là có một cái căng chặt tuyến, hơi dùng một chút lực liền sẽ đứt đoạn. Ở một mảnh trầm mặc bên trong, Vũ Nhiêu chống một trượng chậm rãi đi vào đám người, hắn hít sâu một hơi, chúng ta Cự Phong tộc có thể rời khỏi Hắc Diệu chi thành. Lộc Nôn nói đúng, bọn họ nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là những cái đó muốn đuổi giết bọn họ người, chỉ cần những người đó phát hiện bọn họ, hiện tại Cự Phong tộc, về sau Hắc Diệu chi thành, đều sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong, cùng với làm mặt khác mấy tộc nghi kỵ, bọn họ còn không bằng chủ động rời khỏi. Vân Trương cùng Hùng Hàn liếc nhau, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Hắc Diệu chi thành là năm tộc cộng đồng thành lập thành trì. Trầm thấp thanh âm vang lên, mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Lang Trạch ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, Hắc Diệu chi thành sẽ không cướp đoạt cùng giết hại mặt khác bộ lạc cùng thành trì, nhưng là đồng dạng, Hắc Diệu chi thành cũng sẽ không sợ hãi bất luận cái gì thế lực tồn tại. Bất luận là ai, bọn họ chỉ cần có lá gan tới, liền phải làm tốt đem mệnh lưu lại chuẩn bị. Lang Trạch ngữ khí bình tĩnh, lại ở mọi người trong lòng nháy mắt nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Từ Lang Trạch cùng Kỳ Bạch làm năm tộc tộc trưởng cùng tư tế đi vào nơi này, từ bọn họ đem hồ tiêu đưa tới mọi người trước mặt, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền không có tính toán hướng năm tộc giấu giếm kế cùng tang vị sự tình. Tuy rằng hồ tiêu đối Cự Phong tộc có được thần huyết ngắt lời, xác thật vượt qua hai người đoán trước, bất quá này cũng không đủ để thay đổi cái gì. Mặc kệ từ trước năm tộc thú nhân đã từng trải qua, từ bọn họ quyết tâm thành lập thành trì kia một khắc khởi, bọn họ cũng đã là một cái chỉnh thể. Lang Trạch sẽ không cho bọn hắn rời khỏi cơ hội. Tự nhiên cũng không sợ hai những cái đó tiềm tàng nguy hiểm. Hùng Hàn trong mắt trần chờ tiêu tán không còn. Đúng rồi, chẳng sợ đối mặt 6.000 nhiều người tang hỏa bộ lạc, Lang Trạch đều dám mang theo 100 nhiều người trèo đèo lội suối, chỉ vì tiêu trừ tang hỏa đối Hắc Sơn bộ lạc uy hiếp. Càng không cần phải nói về sau Hắc Diệu chi thành còn có chiến hùng chiến sĩ, Hùng Hàn tin tưởng vững chắc, chỉ cần đi theo Lang Trạch, bọn họ chiến hùng nhất tộc giác thú nhân chiến sĩ nhất định có thể làm được lấy một địch trăm, đến lúc đó. Mặc kệ có bao nhiêu người đánh bọn họ tộc nhân chủ ý, đều sẽ ngã vào. Hắc Diệu chiến sĩ lợi chảo dưới. Thành chủ. Vũ Nhiêu hốc mắt có chút nhiệt, tuy rằng quyết định gia nhập Hắc Diệu chi thành, nhưng là đối với này một tòa năm tộc cộng đồng thành lập thành trì, Vũ Nhiêu lại không có người trẻ tuổi như vậy hướng tới. Đây là lần đầu tiên, Vũ Nhiêu nội tâm kích động mà hô lên cái này xưng hô. Lang Trạch nâng nâng tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời, hôm nay bất quá là vì cái gọi là thần huyết. Khiến cho các ngươi đối những người đó sợ hãi cùng lùi bước, bọn họ nếu là mơ ước chúng ta thành trì, các ngươi chẳng lẽ tính toán đem năm tộc tộc nhân ra đồi tay đưa ra đi sao? Sẽ không. Sẽ không. Mọi người cùng kêu lên ứng hòa, ngay cả lớn tuổi nhất Lộc Gian tư tế đều có chút run rẩy mà giơ gậy trống. Lang Trạch nói đúng, nếu liền nho nhỏ Cự Phong nhất tộc đều hộ không được, bọn họ làm sao có thể đủ bảo hộ chính mình ra. Hồ Tiêu hô hấp gia tốc, nhất định là nơi này, thần thú chỉ dẫn nhất định là nơi này. Hắn càng thêm kiên định này một tín niệm. Mọi người lòng tràn đầy kích động mà rời đi, chỉ có Hồ Tiêu một người chấp nhất mà chờ ở tại chỗ. Ta đã nói về thần huyết sự tình, các ngươi hẳn là thực hiện yêu cầu của ta. Cái gọi là giao dịch, phải có tới có hướng, nhưng ngươi nói này đó, toàn bộ đều là phiến diện chi ngôn, là thật là giả không có người biết. Kỳ Bạch trong lòng nói thầm, lại còn có thiếu chút nữa đem năm tộc thật vất vả thành lập lên tín niệm cho chúng ta làm băng rồi. Ở ngươi có biện pháp chứng minh ngươi nói chính là lời nói thật phía trước. Chúng ta không có cách nào cùng ngươi hoàn thành giao dịch. Hồ Tiêu há miệng thở dốc, Kỳ Bạch tiếp tục nói, không cần đề Cự Phong tộc cùng bình thường thú nhân bất đồng, đây là tất cả mọi người xem ở trong mắt, ngươi nói bọn họ có được thần huyết, ta cũng có thể nói bọn họ tổ tiên đã từng ăn qua có thể thay đổi hình thú quả tử, điểm này không đủ để chứng minh. Kỳ Bạch nhìn Hồ Tiêu không phục biểu tình, giơ giơ lên khỏe miệng nói, muốn chứng minh ngươi lời nói cũng rất đơn giản, hướng chúng ta triển lãm một chút ngươi thần huyết là được. Ta tôi đoán xem. Ngươi nếu đối tiên linh nhất tộc như vậy quen thuộc, thân phận của ngươi hiển nhiên cùng tiên linh thoát không ra quan hệ, như vậy ngươi năng lực là cái gì? Sinh mệnh. Vẫn là biết trước. Ta đoán là biết trước. Kỳ Bạch cười nhìn về phía Hồ Tiêu, hắn cũng không trông cậy vào Hồ Tiêu có thể biết trước đến quyết định sinh tử đại sự, hắn hơi trầm ngâm, không bằng ngươi trước tới biết trước một chút, mùa xuân còn có bao nhiêu lâu sẽ buông xuống đi. Đây cũng là rất quan trọng, tuy rằng Kỳ Bạch có lịch ngày, bất quá mấy năm gần đây thời tiết thật sự khác thường. Hồ Tiêu nếu có thể đương cái dự báo thời tiết, làm bộ lạc đúng lúc làm tốt trồng trọt chuẩn bị, cho hắn điểm khen thưởng thật cũng không phải không được. Hồ Tiêu biết, chính mình chỉ cần nói này đó, thân phận của hắn liền rất khó che giấu đi xuống, hắn đương nhiên cũng muốn chứng minh một chút chính mình năng lực, làm trước mặt hai người coi trọng chính mình. Hồ Tiêu một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, chính là, hắn thức tỉnh biết trước năng lực còn quá mức nhỏ yếu. Đừng nói giống tiên linh tộc giống nhau biết trước xác thực sự tình, ngay cả ngẫu nhiên sẽ hiện lên biết trước hình ảnh, cũng đều là mơ hồ không rõ, chỉ có một đại khái nhận chi. Hồ Tiêu chán nản phát hiện, mặc dù hắn nói ra phương Bắc sẽ có được một tòa phồn hoa thành trì, mỗi ngày đều có đếm không hết thú nhân lui tới, giống như cũng căn bản thay đổi không được cái gì. Ở Kỳ Bạch trong mắt, tin tức này có lẽ còn so ra kém mỗi ngày tạc 22 khối tảng đá lớn gạch. Đừng hỏi vì cái gì Hồ Tiêu đối thạch gạch tính toán có lẽ có chỉnh, bởi vì cùng hắn cùng cái tiểu đội á thú nhân, chính là mỗi ngày tạc nhiều như vậy thạch gạch, ở ký túc xá khu tỉ thí trung bài thượng trước 500. Mà đã lười nhác quán Hồ Tiêu, căn bản là làm bất quá những cái đó á thú nhân, đừng nói 500 danh, 1000 cá nhân hắn không bài 1000 danh liền tính không tồi. Xem Hồ Tiêu biểu tình, Kỳ Bạch có chút thất vọng mà thở dài một hơi, hắn làm xuyên qua nhân sĩ, trừ bỏ có lần thứ hai sinh mệnh ở ngoài, liền không có một chút bàn tay vàng. Vừa nghe đến biết trước như vậy như bức năng lực, Kỳ Bạch còn tưởng rằng đây là xuyên qua đại thần cho hắn thêm vào đưa tặng ngoại quải đâu, bất quá hiện tại thoạt nhìn, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều quá. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, bàn tay vàng gì đó căn bản là không có khả năng tồn tại a. Kỳ Bạch buông tay, kia không có biện pháp, nếu không ngươi vẫn là nhiều tạc mấy khối thạch gạch đi, tiếp theo xếp hạng nói không chừng ngươi liền bài thượng. Hồ Tiêu thầm nghĩ, quả nhiên biết trước căn bản so ra kém thạch gạch, bất quá hắn còn không có tới kịp bi phân hắn giống như bị hố, liền nghe được Kỳ Bạch khinh phiêu phiêu mà nói, nga đúng rồi, tại đây phía trước ngươi vẫn là đi trước tìm Cửu Bách cùng nhau bị phạt đi. Hồ Tiêu. Tuy rằng đối Hồ Tiêu nói không có nghiệm chứng phương pháp, nhưng Kỳ Bạch kỳ thật đã tin tưởng hơn phân nửa, hơn nữa quay đầu liền đi tìm Điêu Lan. Dựa theo Hồ Tiêu cách nói, như vậy bề ngoài cùng mặt khác thú nhân bất đồng Điêu Lan, rất có thể cũng là tiên linh nhất tộc hậu duệ, rốt cuộc so sánh với mặt khác đã sớm tiêu vong chủng tộc, tồn tại thời gian càng dài tiên linh nhất tộc, hiển nhiên nhất khả năng lưu lại càng nhiều huyết mạch. Bất quá lệnh Kỳ Bạch thất vọng chính là, Điêu Lan đối này cũng không biết gì. Cùng Lang Trạch tình huống không sai biệt lắm. Điêu Lan bộ tộc bị diệt là lúc, nàng tuổi cũng không lớn, mà khả năng biết được bọn họ thân thế chi mê thành niên thú nhân, cũng đã sớm đã cùng nàng lạc đường. Thân huyết manh mối, thương thần tư kế hoạch, tang vĩ nhiệm vụ cùng thân phận, còn có kia đem không thuộc về kế cốt đao. Kỳ Bạch cảm thấy chính mình đối thế giới này hiểu biết đến càng nhiều, gặp phải vấn đề ngược lại càng ngày càng phức tạp, nhiều như vậy manh mối như đây rối giống nhau quấn quanh ở bên nhau, căn bản là tìm không thấy trải vớt rõ ràng chúng nó manh mối. Vẫn là đến gặp tang vĩ. Kỳ Bạch ngồi ở giường đất biên, run rẩy vừa mới tẩy xong chân, thở dài một hơi, nhưng ta cảm thấy chúng ta từ tang vị trên người hẳn là sẽ không được đến càng nhiều tin tức. Lang Trạch đem hai chân bỏ vào Kỳ Bạch rửa chân trong bùn, một chút cũng không chê Kỳ Bạch vừa mới dùng quá nước rửa chân, nàng không chịu nói cũng không có quan hệ, chúng ta hiện tại có vạn cốt chi thành cụ thể vị trí, chúng ta có thể chính mình đi tìm. Trên chân thủy làm được không sai biệt lắm, Kỳ Bạch xoay người xốc lên căn bản liền không có thu thập ra thu chăn. Hắn đánh một cái lăn, đem chăn bối ở trên người, chỉ lộ ra một cái tròn tròn đầu, chúng ta kế hoạch đến chậm lại. Kỳ Bạch nguyên bản đều kế hoạch hảo, giáo hội các tộc nhân trồng trọt lúc sau, ngày mai mùa xuân hắn liền cùng Lang Trạch cùng nhau ra ngoài tìm kiếm manh mối, nhưng hiện tại manh mối đưa tới cửa, bọn họ lại rất khó rút ra thân tới. Lang Trạch tẩy xong chân, đem buồn gỗ đoan tới rồi ra ngoài, phòng ngừa Kỳ Bạch hạ giường đất thời điểm không cẩn thận dâm đến, năm tộc chiến sĩ yêu cầu huấn luyện. Ta sẽ tận lực ở mùa thu phía trước đưa bọn họ huấn luyện hảo. Nửa năm thời gian, muốn làm năm tộc giác thú nhân chiến sĩ trở nên cùng Hắc Sơn chiến sĩ giống nhau cường hãn khẳng định không có khả năng, nhưng là đưa bọn họ ý chí mài giũa hảo, thay đổi bọn họ rời rạc trạng thái, trở nên cùng Hắc Sơn chiến sĩ giống nhau kỷ luật nghiêm minh vẫn là không khó. Lang Trạch còn tính toán lại bồi dưỡng một chút Ngưu Sóc cùng Hùng Hàn mấy người năng lực chỉ huy. Như vậy chẳng sợ bọn họ rời đi, có Ngưu Sóc cùng Hùng Hàn mấy người trấn thủ, cũng có thể bảo đảm thành trì an toàn. Kỳ Bạch gật gật đầu, ta cảm thấy khá tốt, chúng ta mùa đông ra cửa, nói không chừng năm thứ hai mùa xuân thời điểm là có thể chạy về bộ lạc. Đổi thành hai năm trước, Kỳ Bạch khẳng định không dám mùa đông thời điểm ra ngoài, chính là hiện giờ Lang Trạch cùng hắn đã sớm đã không phải lúc trước tiểu nhược kê, lại có như vậy nhiều trang bị thêm vào, thừa dịp mùa đông bộ lạc nhất thanh nhàn thời điểm ra ngoài, xác thật là không tồi lựa chọn. Kỳ Bạch cau mày nhéo cằm suy tư bộ dáng, thành công làm Lang Trạch mặt mày nhu hòa xuống dưới, hắn cười cười nói. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tế điển, ngươi nhưng có đến nội. Kỳ Bạch ra một tiếng một đầu khái ở trên giường đất, giống cái đà điểu giống nhau dùng da thú chăn che lại đầu. Ba ngày theo đuổi phối ngẫu ngày, hắn mới chơi một ngày liền phải kết thúc, tế điển như thế nào tới nhanh như vậy a? Chương 254. Hắc Sơn phía trên phát sinh sự tình, không hề có ảnh hưởng đến chân núi năm tộc thú nhân. Hôm nay đã là theo đuổi phối ngẫu ngày cuối cùng một ngày. quảng trường cùng trường nhai thượng như cũ người đến người đi, hưởng thụ từ trước ở vào đông trung tuyệt đối sẽ không xuất hiện thịnh hội. Ô ô ô. Chính ngọ thời gian, trên quảng trường phương đột nhiên truyền đến cổ xưa dài lâu tiếng kèn. Sở hữu thú nhân đều dừng trong tay động tác, trận to hai mắt ngẩng đầu, nơi nơi tìm kiếm thanh âm truyền đến phương hướng. Trong đám người, một người tuổi trẻ thú nhân dẫn đầu phát hiện quảng trường ngoại biến hóa. Gian tế chung quanh đóng cửa giải khai. Là tư tế đại nhân đang ở triệu tập chúng ta qua đi. Nghe được tuổi trẻ thú nhân nói, chung quanh nháy mắt ầm ĩ lên, không ít người đều lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Tư tế đại nhân phải vì chúng ta chúc phúc. Không sai, chúng ta mau qua đi. Ta muốn đứng ở giàn tế đằng trước. Ở mọi người hướng về giàn tế phương hướng chạy tới thời điểm, múc nước phòng ngoại rằng có hai người liền có vẻ phá lệ thấy được. Đồn tuyên đối mặt đối diện túi đầu á thú nhân, hô hấp đều có chút dồn dập. Chính là càng là sốt ruột, đồn tuyên trong óc càng là trống rỗng, hắn hận không thể cấp ăn nói vụng về chính mình tới một cái tát, hắn nếu có thể giống Mã Lăng cùng Hồ Kiều như vậy biết ăn nói thì tốt rồi. Bên ngoài tiếng kèn đã vang lên vài biến, quanh mình trừ bỏ bọn họ hai cái, đã không có người khác, lại trì hoãn đi xuống, bọn họ liền phải bỏ lỡ tập hợp thời gian. Đồn tuyên vò đầu bức thai, này đó ngươi đều không thích sao, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói cho ta khẳng định có thể cho ngươi tìm tới. Đồn tuyên trên vai có một cái gần nửa người cao trang đến tràn đầy đại giỏ mây. Từ hắn thương bệnh khỏi hẳn, mỗi một lần ra ngoài, đồn tuyên đều sẽ mang một ít hắn cho rằng Mã Mục sẽ thích đồ vật về nhà, bất quá nửa năm thời gian. Hắn cũng đã tích cóp tràn đầy một giỏ mây tín vật. Theo đuổi phối ngẫu ngay từ đầu, đồn tuyển còn sẽ từ này đó tín vật chung, chọn lựa ra hắn cho rằng tốt nhất lấy ra tới đưa cho Mã Mục. Chính là liên tiếp bị cự tuyệt hai ngày, đồn tuyển có chút luống cuống, hắn đôi chính mình thẩm mỹ sinh ra thật sâu hoài nghi, đơn giản liền đem hắn mấy ngày nay vì Mã Mục chuẩn bị đồ vật, toàn bộ dọn ra tới. Mã Mục trầm mặc lắc lắc đầu, mấy thứ này thực hảo. Chỉ là liếc mắt một cái, Mã Mục liền đã nhìn ra nơi này rất nhiều đồ vật đều không phải Hắc Sơn bản địa sản xuất, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đồn tuyển dụng tâm. Thấy Mã Mục như cũ cúi đầu, nhưng cũng không có trực tiếp rời đi, đồn tuyển không hề có từ bỏ ý tứ. Ta trước kia không muốn tìm bạn lữ, những cái đó công điểm đều đổi thành thú thị tan luôn, nhưng từ Khư Sơn giao dịch ngày trở về lúc sau, ta liền không có động quá ta công điểm, hiện tại có mau 500 phần, này đó đều cho ngươi, ngươi cầm đi tìm Dương La Tư tế đổi ngươi thích đồ vật. Nhìn đến chung quanh tảng đá lớn khối cùng bùn phôi, lại vội vàng nói, nghe nói các tộc nhân ở thành trì trung phòng ở có thể chính mình kiến, ngươi muốn cái dạng gì phòng ở. Ta đều có thể đi theo Hùng Phong cùng Hoan Bình học, ta nhất định cho ngươi cái một gian xinh đẹp phòng ở. Hắn sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, chính mình một người thời điểm qua đến cũng thực tháo, trừ bỏ trên người này đó tín vật, đồ ăn cùng phòng ở cũng đã là hắn có thể nghĩ đến đồ tốt nhất. Mã Mục dư lại công điểm so đồn tuyền nhiều đến nhiều, hắn tự nhiên sẽ không ham này đó. Ngươi muốn cùng ta làm bạn lữ, bất quá chính là bởi vì ta ở ngươi bị thương thời điểm chiếu cố ngươi, nếu báo bạch đúng hạn làm những người khác thủ ngươi, ngươi có phải hay không liền phải cùng người khác trở thành bạn lữ? Ở Khư Sơn giao dịch này, đồn tuyên bụng bị trọng thương, ở hắn dưỡng thương trong lúc, Mã Mục vẫn luôn là hắn chuyên trúc hộ sĩ, cũng đúng là Mã Mục đối đồn tuyên cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, mới làm cái này luôn luôn xúc động giác thú nhân tiểu tử rốt cuộc thông suốt. Đồn tuyên đối Mã Mục vấn đề thái độ thập phần đoan chính, chẳng qua trả lời lại thẳng đến không được. Nhưng báo bạch không phải không có an bài những người khác sao? Mã Mục bị nghẹn một chút, không biết nên nói cái gì hảo. Cũng may đồn tuyển gần đột nhiên không biết như thế nào lại xoay trở về, dù sao ta từ kia lúc sau, mỗi ngày đều sẽ tưởng ngươi, ta tưởng cùng ngươi kết thành bạn lữ, tưởng cùng ngươi sinh ấu tể. Đồn tuyển tiểu tâm mà nhìn Mã Mục, ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta sinh ấu tể? Mã Mục trên mặt đẩy ra một tia đỏ ửng, hắn trước kia thật không hướng phương diện này tưởng, Hắc Sơn bộ lạc công tác rất nhiều. Đại gia mỗi ngày đều bận rộn phong phú, nguyên thủy dục vọng ngược lại sẽ không chiếm cứ chủ đạo. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, chẳng sợ theo đuổi phối ngẫu ngày chậm lại lâu như vậy, trong bộ lạc các tộc nhân cũng không có tự mình kết thành bạn lữ, chính là đồn tuyển mấy ngày nay như vậy dính hắn, làm hắn giống như lại nghĩ tới động dục kỳ lúc. Mã Mục hít sâu mấy hơi thở, cuối cùng vẫn là đem chính mình lo lắng nói ra, Mã Lương sự tình ngươi biết không? Đồn tuyển gật gật đầu, Mã Lương phản bội cũng không có ở trong bộ lạc đại quy mô truyền khai. Bất quá đồn tuyển mấy cái tuần săn đội tiểu đội trưởng vẫn là biết đến. Chỉ là hắn không rõ, bọn họ không phải đang nói trở thành bạn lữ sự tình sao, Mã Mục như thế nào đột nhiên nhắc lên Mã Lương. Mã Mục hốc mắt có chút hồng, ta cùng hắn đều là tịch thủy bộ lạc ra tới thú nhân, ta không biết chính mình có thể hay không tiến vào thành trì, ngươi vẫn là ly ta xa một chút, đừng bị ta liên lụy. Mã Mục liền ở tại Mã Lương cùng Mã Trùng cách vách, đối với Mã Lương rất nhiều thiên đều không có ra cửa sự tình, đã có suy đoán. Mã Mục cũng không phải đối Đồn Tuyền không có ý tứ, tương phản, đúng là bởi vì để ý Đồn Tuyền, hắn mới không nghĩ liên lụy hắn. Mã Mục nhưng không nghĩ cùng Mã Lương giống nhau, chỉ có thể buồn ở trong nhà, làm chính mình bạn lữ nuôi sống chính mình cùng ấu tể. Đồn Tuyền có chút lăng mà nhìn Mã Mục. Mã Mục tâm trầm xuống, bất quá thực mau, hắn liền nhìn đến trước mặt giác thú nhân trên mặt dần dần lộ ra kinh hỉ thần sắc. Đồn Tuyền tại chỗ nhảy hai hạ, cơ chân múa tay mà cao giọng nói, nguyên lai không phải bởi vì không thích ta. Đồn Tuyền đem giỏ mây hướng phía sau một bối, đôi tay nắm lấy Mã Mục bả vai, ngươi quản hắn làm cái gì, hắn là hắn, ngươi là ngươi, hắn phạm sai lầm cùng chúng ta có quan hệ gì? Làm bạn lữ của ta hảo sao? Ô ô ô. Đồn Tuyền thỉnh cầu cùng tiếng kèn đồng thời vang lên. Mã Mục ở Đồn Tuyền sáng ngời trong ánh mắt, thấy được chính mình ảnh ngược, hắn trái tim không chịu khống chế mà đập bịch bịch, tiếng kèn càng như là trực tiếp ở hắn truyền vào thai thổi bay, làm hắn có chút choáng váng. Mã Mục đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không quan trọng, trước mặt người này, chỉ để ý hắn, chỉ nghĩ muốn cùng hắn ở bên nhau, này đó cũng đã vậy là đủ rồi. Mã Mục chớp chớp chua xót đôi mắt, nặng nề mà gật gật đầu. Ngao ngao. Đồn Tuyền cao hứng mà ôm Mã Mục xoay một vòng tròn, theo sau liền bắt lấy Mã Mục tay, cười lớn chiều giản tế phương hướng chạy tới. Hai người mới chạy đến đám người bên ngoài, liền có ăn mặc áo giáp da trung niên giác thú nhân ngăn cản bọn họ. Tuy rằng đều là cùng tộc nhân, nên hỏi vẫn là phải hỏi rõ ràng mới được. Tuần săn đội giác thú nhân hướng Đồn Tuyền cùng Mã Mục khờ khạo cười, các ngươi là muốn tới tiếp thu chúc phúc trở thành bạn lữ sao? Đồn Tuyền thẳng thắn thân thể, la lớn, là. Kia giác thú nhân liền chỉ một phương hướng, nhìn đến bên kia đội ngũ sao. Đứng ở bọn họ mặt sau, nơi đó bảy, đều là chờ đợi chúc phúc thú nhân. Đồn Tuyền cùng Mã Mục quay đầu vọng qua đi, không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy năm tộc các thú nhân đã quay chung quanh hình tròn giàn tế chạm thành một cái vòng tròn đồng tâm. Mà vòng tròn đồng tâm đối với giàn tế chính diện một bên, có một mảnh dùng hai điều dây cỏ cản lên khu vực, bên trong đứng đại bộ phận đều là tuổi trẻ thú nhân, thỉnh thoảng còn có mấy đôi trung niên thú nhân. Bọn họ lẫn nhau dựa vào, đầy mặt hướng tới lại thấp thỏm mà nhìn giàn tế, hiển nhiên đúng là chờ đợi tiếp thu tư tế chúc phúc bạn lữ nhóm. Đồn Tuyền cùng Mã Mục không nghĩ tới năm nay chúc phúc nghi thức cùng năm trước hoàn toàn không giống nhau, thật dài đội ngũ làm cho bọn họ cảm nhận được một loại chưa bao giờ gặp qua nghi thức cùng trang trọng cảm. Đương nhiên, càng làm bọn hắn khiếp sợ chính là, thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy muốn kết thành bạn lữ, bọn họ bất quá là chậm trễ như vậy trong chốc lát, nơi này đội ngũ liền không sai biệt lắm có 100 mét. Hai người không có do dự, lập tức đi tới chi đội ngũ này mặt sau cùng. Mà một tới gần đám người, Đồn Tuyền cùng Mã Mục đột nhiên liền minh bạch mọi người thấp thỏm, bởi vì bọn họ nhìn cao cao giàn tế, nội tâm cũng tràn đầy kìm nén không được mà chờ mong cùng khẩn trương. Bọn họ đã cảm nhận được, hôm nay tế điển, tuyệt đối không ngừng là vì bạn lữ nhóm chúc phúc đơn giản như vậy. Theo cuối cùng chạy vội mà đến đám người hối nhập đội ngũ nhất cuối cùng, năm tộc thú nhân đã toàn bộ đến đông đủ, giàn tế hai sườn thổi kèn các thú nhân đồng thời thu hồi tay, cung kính mà lui xuống sân khấu. Thẳng đến lúc này, giàn tế toàn cảnh mới rốt cuộc triển lộ ra tới. Sáu mễ rất cao sân khấu thượng, năm cái chậu than hợp thành một cái sao năm cánh đồ án, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, như là tỏ rõ năm tộc sôi trào máu. Giàn tế chính giữa, chính bày một trương thật lớn bàn. Mặt trên theo thứ tự bày, cao hơn nửa người dã thú đầu lâu, so thành niên thú nhân cánh tay còn lớn lên thú nha, hoa lệ gia thú, tinh mỹ đồ gốm cùng với nguyên bộ trị liệu công cụ. Này năm loại tế phẩm, là năm cái tư tế tỉ mỉ chọn lựa ra tới, nhất có thể đại biểu năm tộc vật phẩm, bọn họ bị đặt ở cùng nhau. Tượng trưng cho năm tộc từ giờ khắc này khởi chân chính mà hòa hợp nhất thể. Nhìn thấy một màn này mọi người, đều không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp. Bang bang! Bang bang! Một đoạn dùng đầu gỗ đánh ra tới tiết tấu vang lên. Bốn tộc tư tế cùng cự phong vu từ năm cái phương hướng đi lên giàn tế, bọn họ cùng với giống như nhịp trống giống nhau đánh thành, ở chậu than chi giàn trên đất trống nhảy lên hiến tế vũ đạo. Năm người vũ đạo hoàn toàn bất đồng, thậm chí bọn họ trong miệng ngâm nga điệu đều là hoàn toàn không giống nhau. Nhưng tại đây một khắc, năm loại cũng không đồng bộ vũ đạo, lại sinh ra một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung mỹ cảm, năm loại cao cao thấp thấp âm điệu, cũng hội tụ thành cùng bài ca dao. Ở thượng vạn thú người kính sợ trong ánh mắt, một thân bạch y kỳ bạch cùng một thân hắc y liễu lang trạch, từ hai sườn chậm rãi đi lên giàn tế. Thử Lâm hít sâu mấy hơi thở, dùng sức bắt lấy Hùng Phong cánh tay, không biết vì cái gì, hắn nhìn kỳ bạch đi bước một đi lên bậc thang bộ dáng, kích động mà quả muốn rơi lệ. Cùng Thử Lâm đồng dạng cảm thụ còn có Hắc Sơn bộ lạc sở hữu thú nhân. Thiên thai, thú đàn, ngoại địch. Bọn họ này một đường đi tới, từng bước đều tràn ngập gian khổ, nhưng bọn họ nhịn qua tới, sở hữu cực khổ, đều làm cho bọn họ trở thành càng cường đại hơn thú nhân bộ tộc. Đối mặt thượng vạn thú người ánh mắt, nghĩ đến tiếp được tế điển, Kỳ Bạch cho rằng chính mình sẽ thực khẩn trương. Mà khi hắn bước chân bước lên thềm đá, đương hắn đi bước một đi lên giàn tế, hắn mới phát hiện chính mình tim đập thế nhưng cực kỳ mà vững vàng. Nhìn đến đối diện một chút xuất hiện lang trạch khi, Kỳ Bạch thậm chí lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Hết thảy đều không có thay đổi, chẳng qua hắn ra muốn trở nên lớn hơn nữa một ít, người nhà của hắn cũng sẽ trở nên càng nhiều một ít, mà hắn cùng lang trạch trên người trách nhiệm cũng muốn so từ trước càng trọng một ít. Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người đi đến giàn tế chính giữa, đầu gỗ đánh nhịp trống dừng lại, năm tên tư tế lòng bàn tay hướng về phía trước, bọn họ đối mặt giàn tế trung tâm, cung kính mà cúi đầu. Thế giới một mảnh an tĩnh, ngay cả nghỉ chân xem lễ gió lạnh đều chợt ngừng lại, lẳng lặng chờ đợi sắp đến thời khắc. Kỳ Bạch cùng lang trạch nhìn nhau, ngay sau đó, bọn họ cùng xoay người. Nam tộc vì một, ngươi chờ đều là hắc rượu con dân. Nam tộc vì một, ngươi chờ đều là hắc rượu con dân. Trong trẻo cùng trầm thấp lưỡng đạo thanh âm vang lên, đồng thời chuyển vào vạn người nách hai. Hắc rượu chi thành. Chào dâng, lành lót, khóc nức nở, khái vị. Đủ loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, mọi người dùng chấn động lồng ngực thanh âm giống ra này một cái tên. Hắc rượu chi thành. Hắc rượu chi thành. Chương 255. Trang trọng tuyên ngôn lúc sau, nam tộc các thú nhân lại một lần ngơ ngác mà nhìn phía giản tế phía trên. Chỉ thấy ăn mặc hoa lệ quần áo nam tộc tư tế cùng vu, đôi tay phủng vài món màu trắng vật phẩm, trịnh trọng mà đi hướng giản tế chính giữa. Những cái đó là cái gì? Các thú nhân mở to hai mắt, duỗi trường cổ, không nghĩ bỏ lỡ giản tế thượng mỗi một động tác. Kỳ Bạch hít sâu một hơi, nhấc chân về phía trước mại hai bước, duỗi đầu xúc đầu đều là một đao, nếu tránh không khỏi, vậy mở ra ôm ấp tiếp thu đi. Kế tiếp, ở thượng vạn thú người chú mục lễ hạ, nam tộc tư tế cùng vu bắt đầu vì bọn họ đại tư tế tiến hành lên ngôi nghi thức. Chiến hùng bộ lạc tư tế hùng tư đứng ở năm người đằng trước, nàng đem trong tay màu trắng áo da thú triển khai, đi đến Kỳ Bạch bên cạnh người, vì hắn mặc vào này một kiện chân quý màu trắng da thú bảo. Bút thú kho. Theo sát ở hùng tư phía sau chính là vân cốc tư tế vân trường, trong tay hắn phủng một kiện dùng màu trắng lông chim làm thành áo choàng, đem áo choàng khoác ở Kỳ Bạch trên người. Lại cẩn thận mà đem áo choàng cùng da thú bảo thượng nút thắt hệ hảo, bảo đảm mặc dù Kỳ Bạch hành động lên, này một kiện nửa phê áo choàng cũng sẽ không rơi xuống xuống dưới. Cự lộc bộ lạc lộc gian lão tư tế đi đường đã có chút không vững chắc, bất quá nàng như cũ cự tuyệt người khác nâng, đôi tay giơ một chuỗi dùng 5 loại đá quý làm thành vòng cổ, run run rẩy rẩy mà đi đến Kỳ Bạch trước mặt. Hai người thân cao kém đến rất lớn, Kỳ Bạch cơ hồ nửa ngồi xổm xuống dưới, mới có thể làm lộc gian đem vòng cổ mang đến trên cổ hắn. Này lúc sau đó là cự phong tộc Vu Nhiêu, hắn trong tay cầm một cây dùng chim bay cánh cốt làm thành quyền trượng thượng điêu khắc xoắn ốc hướng về phía trước hoa văn, đỉnh cao nhất còn có một viên màu đen đá quý, như vậy tinh mị quyền trượng, vừa thấy chính là lang trạch bút tích. Cuối cùng, Dương La trong tay giơ đỉnh đầu màu trắng mạo, chậm rãi đi đến Kỳ Bạch trước mặt. Đây là đỉnh đầu hoàn trắng mạo, cốt hoàn thượng quấn quanh một vòng màu trắng da thú, chỉ có tả hữu dựng lên như tinh linh lỗ thai giống nhau lông chim. Dương La nhìn mặc thượng mặt khác giả dạng Kỳ Bạch, trên mặt mang theo cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn liền biết, Kỳ Bạch mặc vào này một bộ trang phục, nhất định sẽ phi thường đẹp. Thú nhân luôn luôn yêu thích tươi đẹp nhan sắc, càng là diễm lệ lông chim cùng da thú liền càng là chân quý. Mà khi năm tộc tư tế cùng vu vì bọn họ tương lai đại tư tế chuẩn bị giả dạng khi, bọn họ lại cực kỳ an ý mà lựa chọn Kỳ Bạch hình thú cùng tóc nhan sắc. Năm tộc từ từng người tiểu kim cố chung, thật vất vả mới gom đủ này một bộ thuần trắng sắc tài liệu. Da thú bào quần áo là chiến hùng bộ lạc gáp đáy hòm chỉnh trương màu trắng hùng da, cổ áo còn lại là dùng cự phong tộc lấy ra tới mềm mại huyền chuyển nhẹ nhàng lông trồn. Bạch vũ áo choàng càng là tập năm tộc toàn bộ lực lượng mới thấu ra nhiều như vậy lông chim. Dương La đối này một kiện bạch vũ áo choàng rất không vừa lòng, dựa theo hắn ý tưởng phải làm ra một kiện có thể kéo trên mặt đất vũ y để mới đẹp đâu. Bất quá rốt cuộc bọn họ thời gian không nhiều lắm, năm tộc tạm thời cũng chỉ có thể tìm được nhiều như vậy màu trắng lông chim. Hơn nữa chỉ là đem này đó lông chim cố định ở áo choàng thượng, liền ước chừng tiêu phí 14 cá nhân gần 10 ngày thời gian. Trừ cái này ra, Dương La còn từ này đó lông chim trùng, lấy ra dài nhất mấy cây, làm thành trong tay hắn này đỉnh đầu mạo. Kỳ Bạch có chút xấu hổ mà hô một tiếng, tư tế ra ra. Đây là Kỳ Bạch sẽ cảm thấy thẹn thùng nguyên nhân, Dương La mang theo mặt khác 4 tộc tư tế cùng vu chủ bị theo đuổi phối ngẫu ngày thời điểm, Kỳ Bạch đang ở buồn đầu chuẩn bị hắc rượu chi thành pháp lệnh. Cho nên hắn cũng không biết tư tế nhóm ở mân mê này đó. Chờ hắn xuất quan sau, nay một đống hoa lệ phục sức đều đã không sai biệt lắm hoàn công. Kỳ Bạch là thật sự cảm thấy không cần thiết chỉnh này đó, hắn tuy rằng tên là Hắc Diệu Chi Thành Đại Tư Tế, nhưng ở trong lòng đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ là thành trì kỹ thuật người phụ trách. Chẳng qua trên người hắn rất nhiều chuyện căn bản không có biện pháp giải thích rõ ràng, chỉ có làm Đại Tư Tế, hắn mới có thể buông tay giáo đại gia các loại tri thức, chế định các loại có thể cho thành trì lâu dài phát triển quy định. Cho nên này đó hình thức thượng đồ vật, hắn thật sự cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Bất quá năm tộc tư tế cùng Vu hiển nhiên không phải như vậy cho rằng, ngay cả ngày thường ăn mặc nhất một mạc Vu nhiêu đều biết, muốn trở thành bộ lạc tư tế cùng Vu, cần thiết muốn cùng tộc nhân khác phân chia khai, càng không cần phải nói Kỳ Bạch chính là bọn họ hắc rượu chi thành đại tư tế, cần thiết muốn càng thêm không giống người thường mới được. Mà thực hiển nhiên, năm tộc tư tế cùng Vu chuẩn bị trang phẫn, thành công kinh diệm dưới đài sở hữu thú nhân. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, thuần trắng nhan sắc là cái dạng này thánh khiết đoan trang. Một trận thanh phong thổi qua, huyền chuyển nhẹ nhàng lông chim cùng da lông nhẹ nhàng lay động, làm vốn là trắng non đại tư tế, thoạt nhìn như là sẽ tùy thời phiêu nhiên mà đi. Đại tư tế thật là đẹp mắt. Ấu tể tún các đại nhân tay lớn tiếng kêu. Các đại nhân tuy rằng không có hô lên thanh, nhưng bọn hắn trong lòng lại làm sao không phải như vậy tưởng. Giờ này khắc này, không có bất luận kẻ nào đem trước mặt cái này thoáng như trích tiên đại tư tế, cùng mấy ngày hôm trước cùng bọn họ cùng nhau đoạt đồ ăn, cùng nhau vì tỉ thí chiến sĩ cô lên tuổi trẻ thú nhân liên hệ đến cùng nhau. Gian tế thượng á thú nhân, chính là bọn họ tôn quý nhất đại tư tế đại nhân. Nam tộc tư tế cùng Vu cung kính mà vì Kỳ Bạch mặc xong này một bộ giả dạng, liền ẩn sâu công cùng danh mà đồng thời về phía sau lui một bước. Lang Trạch đã gặp qua Kỳ Bạch này một thân giả dạng, nhưng là hôm nay lại lần nữa nhìn thấy, hắn trái tim như cũ chấn động một chút. Hắn bạn lữ, quả nhiên là thế gian này đẹp nhất thú nhân. So với Kỳ Bạch, Dương La mấy người đối thành chủ Lang Trạch chuẩn bị rất đơn giản đến có thể xưng được với đơn sơ. Cùng Kỳ Bạch trang phục lộng lẫy bất đồng, Lang Trạch một thân màu đen kính trang, ngoại khoác một kiện màu đen áo khoác, toàn thân trang vẫn cũng chỉ có một phen điểu cốt làm thành hoành đao, này cốt đao cũng không có gì trang trọng giao tiếp nghi thức, mà là Lang Trạch chính mình tùy thân dẫn tới. Lang Trạch hiển nhiên đối này rất là không thèm để ý, hắn nguyên bản cũng chưa tính toán cho chính mình làm tân cốt đao, vẫn là bởi vì Kỳ Bạch cho hắn vẽ một phen tân cốt đao hình thức, hắn mới tò mò mà chế tác ra tới. Liên này một phen hoành đao thân đao, dùng vẫn là hắn cấp Kỳ Bạch làm quyền trượng dư lại vật liệu thừa. Lang Trạch hơi hơi liếc mắt, theo sau một tay rút ra hoành đao, mang ra một cổ lạnh thấu xương hàn ý. Lang Trạch xoài bước tiến lên, nâng lên cánh tay, hoành đao nghiêng nghiêng chỉ hướng không trung, mang theo làm như có thể bổ ra phía chân trời quyết đoán. Kỳ Bạch bị Lang Trạch khí thế cảm nhiễm, hắn giơ lên trong tay cốt trượng, cùng Lang Trạch hoành đao giao nhau ở bên nhau. Chanh! Cốt trượng cùng hoành đao phát ra thanh thúy tiếng đánh. Nam tộc tư tế cùng Vu đồng thời đôi tay giao điệp, túi đầu đồng thời ngâm sướng. Cảm tạ đại tư tế, cảm tạ thành chủ, ban cho chúng ta hắc rượu chi thành, ta chờ đem vĩnh viễn nguyện trung thành với ngài. Xôn xao một tiếng, theo bọn họ du dương thanh âm, giàn tế thượng nằm cái chậu than chung ngọn lửa nháy mắt bốc lên lên. Đứng ở giàn tế hạ các thú nhân, thậm chí cảm nhận được ngọn lửa phát ra ra tới nhiệt ý. Vĩnh viễn nguyện trung thành. Vĩnh viễn nguyện trung thành. Các thú nhân nắm chặt nắm tay, tiếng gọi ầm ĩ một lãng cao hơn một lãng. Lúc này, nhất kích động, liền phải số đơn độc trở thành một đội bạn lữ nhóm. Bởi vì đại tư tế cùng thành chủ mặc cho nghi thức lúc sau, ngay sau đó đó là đối bọn họ chúc phúc nghi thức. Đừng nói các thú nhân cảm thấy mới lạ, ngay cả Kỳ Bạch chính mình cũng là đầu một hồi tham gia nhiều người như vậy hôn lễ, mà hắn bản nhân còn muốn kiêm chức trở thành bọn họ người chứng hôn. Vì thế, Kỳ Bạch cố ý làm rất nhiều chuẩn bị. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch như cũ đứng ở giàn tế phía trên, Lang Trạch phía sau nhiều ra hai cái đại hộp gỗ. Một cái hộp gỗ trang chính là dùng da thú thẳng bệnh mà thành màu sắc rực rỡ lắc tay. Một cái khác hộp gỗ bên trong còn lại là từng khối lớn nhỏ giống nhau một bài. Bạn lữ nhóm xếp thành một liệt, một đôi đối đứng ở Kỳ Bạch trước mặt. Kỳ Bạch trong tay cầm một tiểu vại bạc hà chất lỏng, hắn dùng ngón tay đem chất lỏng bôi trên mỗi một đôi bạn lữ trên trán, đồng thời nói thượng một câu chúc phúc nói, lại đem thẻ bài đưa cho hai người, liền tính là chúc phúc xong. Dương La bọn họ nguyên bản là đề nghị Kỳ Bạch ở chúc phúc phía trước, vớt ve một chút giá thú nhân bụng, rốt cuộc các thú nhân kết thành bạn lữ, quan trọng nhất chính là dựng dù cấu thể. Nhưng mà Kỳ Bạch lại kiên trì ở bọn họ cái chán nhẹ điểm, thậm chí dùng tới chất lỏng vẫn là sẽ làm người cảm thấy mát lạnh bạc hà. So sánh với ấu tể, Kỳ Bạch hy vọng kết thành bạn lữ hai người, là tại đầu não rõ ràng thời điểm đi cùng một chỗ, hắn hy vọng này đó bạn lữ có thể hạnh phúc, lẫn nhau làm bạn vượt qua quãng đời còn lại. Mặc kệ người khác hay không hiểu biết Kỳ Bạch khổ tâm, Lang Quý cùng chỉ ở bị Kỳ Bạch bôi cái chán nói chúc phúc từ lúc sau, hai người trước mắt đều là một mảnh thanh minh, nhìn phía lẫn nhau ánh mắt cũng càng thêm kiên định. Kỳ Bạch trên mặt như cũng là một bộ từ ái đoan trang, trong lòng lại là từng đợt kinh hô. Lang Quý lợi hại a, hắn thế nhưng thật sự đuổi tới chỉ. Tuy nói lúc này đây theo đuổi phối ngẫu ngày là năm tộc cộng đồng tiến hành, nhưng năm tộc các thú nhân chi gian kết giao vẫn là quá ít. Mà các tộc tư tế đã sớm đã thông chi tộc nhân, năm nay ở theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao kết thành bạn lữ cùng dĩ vãng đều bất đồng, bạn lữ nhóm không chỉ có muốn tiếp thu tư tế chúc phúc, mặc dù hai người về sau tách ra, cũng yêu cầu cùng nhau nuôi nấng cộng đồng ấu tể, mãi cho đến ấu tể thành niên mới thôi. Các thú nhân kỳ thật không phải thực có thể lý giải này một quy định, rốt cuộc cũng không phải mỗi cái thú nhân đều yêu cầu trưởng kỳ bạn lữ. Một cái sinh dục năng lực cường á thú nhân đồng thời cùng vài cái giác thú nhân kết giao, lại hoặc là một cái cường tráng giác thú nhân sẽ hấp dẫn vài cái á thú nhân, đây đều là thực bình thường sự tình. Các thú nhân cũng không phải hoàn toàn không cộng đồng nuôi nấng hài tử, đặc biệt là á thú nhân sản nhãi con thời điểm, giác thú nhân sẽ vì bọn họ tìm kiếm đến có thể nuôi nấng ấu tể sữa tươi. Nhưng ở kia lúc sau, nếu hai người từng người có tân bạn lữ, đại bộ phận ấu tể hoặc là đi theo á thú nhân, hoặc là chính là nuôi thả trạng thái. Dù sao thú nhân ấu tể rất nhỏ là có thể làm việc, tóm lại là không đói chết. Cho nên này yêu cầu vừa ra, đại gia đều là khiếp sợ không thôi. Chỉ là đây là đại tư tế trực tiếp hạ lệnh, truyền đạt tin tức này lại là bọn họ tư tế cùng vu. Bởi vậy mặc dù khó hiểu, các thú nhân cũng thành thành thật thật mà chấp hành. Cũng may thành trì cũng không yêu cầu bạn lữ nhóm vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ là muốn bọn họ nuôi nấng ấu tể, cẩn thận ngẫm lại, giống như trừ bỏ nhiều lấy ra một ít đồ ăn tới, cũng không có khác khác nhau. Bất quá, bởi vì bạn lữ một phương muốn phụ trách ấu tể một nửa đồ ăn, á thú nhân nhóm ở chọn lựa bạn lữ thời điểm liền phá lệ thận trọng, đại bộ phận á thú nhân lựa chọn đều là hiểu tận gốc dễ cùng tộc thú nhân. Cho nên nói, ở như vậy tiền đề hạ, lang quý còn có thể đột phá tộc đàn, cùng vu học sinh chỉ trở thành bạn lữ, thật là thực không dễ dàng. Chỉ cùng lang quý cũng không có chú ý tới kỳ bạch đại tư tế bắt quái ánh mắt, bọn họ tiếp nhận kỳ bạch cùng lang trạch phân biệt đưa qua đi ra thú lắc tay. Ở kỳ bạch cùng lang trạch chứng kiến hạ, ở sở hữu tộc nhân chứng kiến hạ, vì lẫn nhau mang lên đồng dạng bị đại tư tế chúc phúc quá lắc tay. Kỳ bạch cảm thấy kết hôn sao, vẫn là có một chút nghi thức cảm mới hảo. Chẳng qua hiện đại nhẫn chế tắc lên cũng không dễ dàng, hơn nữa thú nhân yêu cầu làm việc, nhẫn mang ở trên tay dễ dàng tổn hại cùng mất đi, kỳ bạch liền lâm thời lựa chọn dùng lắc tay thay thế. Chỉ cần trao đổi lắc tay, liền đại biểu cho lẫn nhau chi gian trung thành cùng ước thúc. Giống giống, giống giống, bất luận một màn này lặp lại bao nhiêu lần. Dưới đài các thú nhân đều nhịn không được vì kết thành bạn lữ hai người hò hét. Ở một mảnh tiếng hoan hô chung, Kỳ Bạch cười tủm tỉm cấp hai người đệ thượng hai khối một bài. Một bài mặt trên có một cái đồng tâm kết đồ án, phía dưới còn lại là bất đồng con số cấp. Sở hữu một bài đều là thành đôi xuất hiện, đây là Kỳ Bạch vì bạn lữ nhóm làm giấy hôn thú. Vì ở trong thời gian ngắn nhất đẩy nhanh tốc độ ra này đó một bài thượng đồ án cùng văn tự đều không phải điều khắc thượng, mà là dùng thiết khí làm thành khuôn đúc. Dùng lửa đốt qua sau dấu vết ở một bài thượng. Như vậy dấu vết ra tới đồ án cũng không có đời sau độ chặt chẽ, chính là đồ án cùng văn tự ở một bài thượng bày biện ra thâm màu nâu hoa văn, nhưng thật ra có khác một phen ý nhị. Chờ hai người đạt được khắc có đánh số giấy hôn thú, các thú nhân chính là phản ứng liền càng thêm nhiệt liệt, thật nhiều thú nhân chỉ hận chính mình năm nay không có tìm được bạn lữ, như vậy bạn lữ nghi thức, bọn họ cũng muốn. Sang năm theo đuổi phối ngẫu ngày, bọn họ nhất định phải càng thêm nỗ lực, nhất định phải tìm được bạn lữ. Mặt sau còn bài thật dài đội ngũ, quý trọng mà đem một bài đặt ở lòng bàn tay, lang quý cùng chỉ không có trì hoãn lâu lắm, cảm tạ quá lớn tư tế cùng thành chủ lúc sau, liền đi theo phía trước thú nhân hướng giàn tế phía dưới đi đến. Chỉ ngày thường đi theo Vu Nhiêu cùng nhau quản lý cự phong tộc, hắn ý tưởng muốn so mặt khác thú nhân càng kín đáo một ít. Chỉ có chút không rõ, chỉ là hai khối thẻ bài, muốn như thế nào xác nhận đối ấu tể dưỡng dục. Nếu xuất hiện giác thú nhân không nuôi nâng ấu tể phải làm sao bây giờ? Tổng không thể làm mọi người cầm thẻ bài nhất nhất thẩm tra đối chiếu đi. Bất quá thực mau, chỉ liền minh bạch kỳ bạch tan bài. Gian tế dưới, chi khai một trương bàn lớn tử, Hắc Sơn bộ lạc 15 cái ghi điểm viên, đang ngồi ở bàn lớn tử mặt sau, dựa theo bọn họ phân một bài, nhất nhất tiến hành đăng ký. Này hai cái ký hiệu, thật là tên của ta sao? Theo ghi điểm viên nhóm ở thẻ che thượng viết xuống nhất xuyến xuyến tên, hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô cũng dần dần vang lên. Trừ Hắc Sơn bộ lạc ngoại bốn tộc thú nhân đều cầm trong tay một bài, lặp lại đối chiếu một bài cùng thẻ che thượng con số, chỉ cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Thỏ Nha đang ở đăng ký chỗ tuần tra, ghi điểm viên nhóm đều là ấu tể, nếu có người gặp được sẽ không biết văn tự, hoặc là không biết xử lý như thế nào tình huống, nàng làm các ấu tể lão sư có thể lập tức hỗ trợ giải quyết. Nghe được mọi người tiếng kinh hô, Thỏ Nha cười nói, đây là Hắc Sơn bộ lạc văn tự, về sau đại gia tiến vào thành trì, đều có thể học tập đến này đó. Một cái vân cốc thú nhân há to miệng. Này đó chân quý đồ đằng, chúng ta cũng có thể học tập. Vân Cốc Tam tộc ở Bắc Hoang kiến thức quá rất nhiều lưu lạc thú nhân, bọn họ tự nhiên biết đồ đằng quan trọng, như thế nào nghe Hắc Sơn tộc nhân cách nói, học tập đồ đằng hình như là cỡ nào bình thường sự tình giống nhau. Kia đương nhiên, đại tư tế đã quyết định vì đại gia kiến tạo một tòa tất cả mọi người có thể học tập học viện. Thử Lâm dương đầu, không giống các ngươi chỉ nghĩ chính mình trụ phòng ở, đại tư tế đại nhân chính là nghĩ mỗi một cái thú nhân đâu, trừ bỏ có thể học tập học viện, còn có rất nhiều các ngươi tưởng đều không thể tưởng được địa phương. Chương 256. Đứng ở trên đài đi xuống xem thời điểm, gian tế dưới tuy rằng chờ rất nhiều tiếp thu chúc phúc bạn lữ, nhưng Kỳ Bạch một chút đều không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chờ hắn cùng Lang Trạch hai cái thật vất vả tiễn đi cuối cùng một đôi bạn lữ, Kỳ Bạch hướng phía sau trên bàn một nằm liệt, cảm giác hai chân đã không phải chính mình. Kỳ Bạch dùng tay dùng sức xoa xoa đã cởi cương gương mặt, hỏi đang ở thu thập thẻ bài Lang Trạch, chúng ta hôm nay tổng cộng phát ra đi nhiều ít đối thẻ bài. Kỳ Bạch tổng cộng chuẩn bị 1.500 đối thẻ bài, hiện tại trang thẻ bài đại hộp gỗ đã cơ hồ thấy đáy. 1.290. Sách, thật không ít ta. Kỳ Bạch thở dài, giữ lại, hai ngày này cũng thuận tiện xử lý xong đi, vừa lúc có thể cùng dân cư thống kê cùng nhau hoàn thành. Hôm nay tuy rằng thống kê gần 1.300 đối bạn lữ, nhưng này đó còn đều chỉ là năm nay tân kết thành bạn lữ, rất nhiều phía trước cũng đã ở bên nhau bạn lữ còn không có bị ký lục. Về sau mọi người đều ở một tòa thành trì chung sinh hoạt, khẳng định không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ân. Lang Trạch đáp ứng, sau đó duỗi tay ở Kỳ Bạch trước mặt rũ xuống một cái một bài. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, có chút kỳ quái mà duỗi tay nhận lấy, này một bài có cái gì không thích hợp sao? Vừa nói, Kỳ Bạch một bên đem một bài xoay lại đây, chỉ thấy một bài chính diện, lẳng lặng nằm một cái đại đại con số 1. Nô. Kỳ Bạch chạy nhanh đem một bài che ở ngực, thật cẩn thận mà hướng bốn phía nhìn nhìn. Thấy không ai phát hiện bọn họ hai người động tác nhỏ, mới mãn nhãn vui sướng mà nhỏ giọng nói, ngươi đem nhất hảo một bài lưu lại lạc. Có Lang Trạch ở sau người hỗ trợ, Kỳ Bạch cũng chỉ cố đẩy mạnh lưu trình, căn bản liền không có chú ý một bài thượng con số, tự nhiên cũng liền không biết, ở đệ nhất đội bạn lữ đi lên giàn tế thời điểm, Lang Trạch đưa cho Kỳ Bạch thẻ bài tiêu chính là con số 2, đệ nhất vị hai cái thẻ bài, đã sớm bị hắn giấu ở hộp gỗ nhất phía dưới. Ở Kỳ Bạch sáng lấp lánh dưới ánh mắt, Lang Trạch nhĩ tiêm có chút năng gật gật đầu. Kỳ Bạch hắc hắc cười cười, cái này đánh số tuy rằng chỉ là vì phương tiện thống kê, nhưng hắn cùng Lang Trạch là thành trì trung đệ nhất đối bạn lữ, chỉ là ngẫm lại liền có điểm ngọt tư tư. Kỳ Bạch túi đầu ở trên người xem xét, này quần áo đẹp là đẹp, chính là không có túi, hắn kéo ra Lang Trạch áo khoác, ngươi giúp ta chàng, về nhà lúc sau lại cho ta. Lang Trạch từ Kỳ Bạch ở trên người hắn sờ sờ tắc tắc, đem một bài bỏ vào áo khoác trong túi, chẳng qua ở Kỳ Bạch chuẩn bị thu tay lại thời điểm, tay phải đột nhiên bị Lang Trạch nắm lấy. Một cái không biết khi nào chuẩn bị ra thú lắc tay tròng lên Kỳ Bạch trên cổ tay. Lang Trạch hệ hảo ra thú lắc tay thượng thằng khấu, sau đó liền lẳng lặng mà nhìn Kỳ Bạch, như vậy giống như là đang nói, đến ngươi, ta chờ đâu. Kỳ Bạch tiếp nhận Lang Trạch truyền đạt một khác điều lắc tay, nghiêm túc mà hệ ở Lang Trạch trên cổ tay. Lang Trạch vừa lòng mà đem tay háo hướng về phía trước vãn một đoạn, đem màu sắc rực rỡ ra thú lắc tay lộ ra tới. Kỳ Bạch buồn cười mà nhìn Lang Trạch này đột nhiên ấu trí hành vi, ngửa đầu, chớp chớp mắt nói, hiện tại, ngươi có thể hôn môi ngươi tân lang lạp. Lang Trạch sửng sốt một chút, này không phải hôm nay bạn lữ nghi thức thượng lưu trình. Lang Trạch tự nhiên cũng liền không biết tân lang ý tứ, bất quá mặc dù không hiểu, lại không ảnh hưởng hắn chạy hắn quyền lợi. Bạch Y lìa đầu bạc tuấn Mỹ thanh niên ỉ ngồi ở trên bàn, hắn nhắm hai mắt, hơi hơi ngửa đầu, nồng đậm lông mi theo hơi thở nhẹ nhàng rung động. Ở trước mặt hắn, cao lớn tóc đen nam nhân cong lưng, một tay ôm hắn eo, một tay vô về tóc của hắn, như là bảo vệ thế gian nhất kiểu quý chân bảo. Hai người hơi thở giao triển, tóc ngắn đan chéo ở bên nhau, hình ảnh duy mỹ mà hài hòa. Khu khu. Dương La tay cầm thành quyền, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Không phải hắn thành tâm quấy rầy hai người hôn môi, chủ. Nếu là, bọn họ đã ở chỗ này đứng một hồi lâu, này hai người ôm nhau, căn bản là không có muốn tách ra ý tứ. Nghe được thanh âm Kỳ Bạch đánh một cái giật mình, quay đầu liền thấy được năm song sáng ngời có thần đôi mắt. Kỳ Bạch sửa sang lại một chút quần áo. Trên mặt mang theo xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười, tư tế ra ra, các ngươi như thế nào lại đây? Kỳ Bạch ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, chỉ cần hắn không xấu hổ chính là người khác. Dương La dùng ngón tay điểm điểm hắn phía sau cái bàn, tế điển hoàn thành, chúng ta đến đem mấy thứ này dọn về bộ lạc. Kỳ Bạch lúc này mới nhớ tới hắn phía sau dựa chính là hiến tế dùng bàn thờ, vội vàng đứng lên, vậy các ngươi vội đi, kia cái gì, ta cùng Lang Trạch đi trước nhìn xem thỏ nha bọn họ bên kia ký lục làm được thế nào. Nói xong liền lửa thiêu nông dường như mang theo Lang Trạch nhanh chóng lóe người. Mấy cái lao tư tế cười ha hả mà nhìn hai người trẻ tuổi rời đi. Nói thật ra, bọn họ gặp qua bộ lạc cũng không tính thiếu, lại rất hiếm thấy đến tư tế cùng tộc trưởng kết thành bạn lữ. Lộc Gian tư tế trên mặt cười ra nếp gấp, đại tư tế cùng thành chủ cảm tình hảo là chuyện tốt ta, ít nhất không cần lo lắng bọn họ sẽ giống mặt khác tư tế cùng tộc trưởng giống nhau tranh đoạt đối bộ tộc khống chế quyền. Hùng tư tư tế thuận miệng nói, hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau thời gian trường một ít. Hùng tư lo lắng cũng không phải không có lý, thú nhân chi gian duy trì trưởng kỳ bạn lữ quan hệ dù sao cũng là số ít, hơn nữa nàng nghe nói hai người đã ở bên nhau hai cái theo đuổi phối ngẫu ngày, nhìn dáng vẻ năm nay cũng sẽ không có ấu tể, này bạn lữ quan hệ liền càng thêm không bền chắc. Nay kỳ thật cũng là tư tế cùng tộc trưởng thông thường sẽ không kết thành bạn lữ nguyên nhân, mặc dù ở thú nhân trên đại lục, hoán ngẫu cũng là khả năng xuất hiện, các thú nhân ở vô hình chung, đã ở lẩn tránh này đó tiềm tàng mâu thuẫn. Dương Lan nâng nâng mí mắt, buồn bã nói, yên tâm đi, liền tính người khác tách ra 10 lần, bọn họ hai người cũng sẽ không tách ra. Dương Lan là nhìn Kỳ Bạch cùng Lang Trạch kết thành bạn lữ, tuy rằng hắn tổng cảm thấy Lang Trạch không xứng với Kỳ Bạch, nhưng nói đến cùng vẫn là bởi vì hắn đem Kỳ Bạch trở thành chính mình ấu tể giống nhau che chở, tổng cảm thấy người khác đều không có Kỳ Bạch hảo. Chính là có chút lời nói, chính hắn nhắc mãi có thể, nếu là có người ngoài nói, hắn còn không vui nghe. Bút thu kho. Liên tỷ như nói ấu tể chuyện này đi, hắn liền không muốn nghe người khác nói lên. Vân Trương cười nói, thần thú đem như vậy nhiều tri thức truyền thụ cho báo bạch đại tư tế, nhất định đối đại tư tế nhất yêu thích. Nếu là đại tư tế cùng thành chủ muốn ấu tể, thần thú nhất định sẽ ban cho bọn họ. Vân Trương tư tế xoa xoa trong râu, thở dài nói, nghĩ đến đại tư tế là vì hắc rượu chi thành xây dựng, mới khẩn cầu thần thú làm ấu tể vãn một ít sinh ra, là chúng ta chậm trễ bọn họ a. Dương La trước mắt sáng ngời, nói rất đúng a. Giác thú nhân cùng á thú nhân kết thành bạn lữ lúc sau, nếu là qua 2 năm còn không có ấu tể, xác thật là một kiện chuyện phiền toái. Dương La chính phạm sầu như thế nào giải thích vấn đề này, Vân Trương tư tế lời này, một chút liền nói tới rồi hắn tâm khảm. Vũ nhiều mấy người đều là bừng tình trạng, theo sau liền hạ quyết tâm nói, nói chính là, chúng ta muốn đốc xúc từng người tộc nhân, sớm chút đem thành chỉ thành lập lên. Dương La ha hả cười, cái gì từng người tộc nhân, chúng ta hiện tại đều là nhất tộc người. Ha ha, không sai không sai, chúng ta đều là hắc rượu chi thành tộc nhân. Kỳ Bạch còn không biết, hắn trôn tránh sinh ấu tể chuyện này, đã ở vài vị tư tế răm ba câu chúng có định tính, hơn nữa càng truyền càng quảng. Trong tương lai thật dài một đoạn thời gian nội, thành trì nội các thú nhân nhìn thấy hắn, đặc biệt là ôm nắm ấu tể thú nhân nhìn thấy hắn, đều là vẻ mặt cảm động, một lần làm Kỳ Bạch có chút phạm mơ hồ. Hắn nào biết đâu rằng, các thú nhân trong lòng tưởng chính là, bọn họ trụ thượng rộng mở phòng ốc, quá thượng gia có thừa lương yên ổn sinh hoạt, nhưng hắn, nhóm đại tư tế cùng thành chủ lại bởi vì bọn họ mãi cho đến hiện tại đều không có ấu tể, bọn họ thật sự là cảm thấy áy náy. Bất quá lúc này, Kỳ Bạch cũng đúng là rối rắm ấu tể vấn đề. Đem ghi điểm viên nhóm ký lục xuống dưới một chỉnh sọt thẻ che dọn về ra, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thay thường phục, ngồi ở giường đất trước bàn, nhất nhất thẩm tra đối chiếu thẻ che thượng tin tức. Nghe chính mình bạn lữ trộm mà hút khí bật hơi, rất là rối rắm bộ dáng, Lang Trạch đơn giản buông thẻ che, làm sao vậy? Kỳ Bạch thật vất vả cổ khởi dũng khí, ở nghe được Lang Trạch thanh âm sau liền nhụt chí không ít, bất quá hôm nay khuyên can mãi cũng coi như là bọn họ kết hôn ngày kỷ niệm, Kỳ Bạch cảm thấy chính mình một mặt trốn tránh cũng không phải biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, bất cứ giá nào mà nói, nếu không, chúng ta năm nay muốn cái ấu tể đi. Nói xong, Kỳ Bạch liền đỏ lên cổ cúi đầu, trong lòng thùng thùng thẳng buồn chồn. Lời này nói ra lúc sau, Kỳ Bạch đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu sinh ấu tể. Tuy nói lấy hắn thường lui tới 20 năm nhân sinh trải qua tới xem, nam hải tử sinh ấu tể vẫn là có chút thái quá. Bất quá hắn đều đã là thú nhân, cùng Lang Trạch sinh hạ ấu tể bất quá là sớm muộn gì sự tình. Hơn nữa tiểu báo tuyết tiểu sói con gì đó, nghe tới giống như có điểm mê người a. Nhưng mà, Lang Trạch phản ứng cùng Kỳ Bạch dự đoán không quá giống nhau. Lang Trạch sửng sốt một chút, làm như không nghĩ tới Kỳ Bạch đột nhiên nói lên cái này, sau đó mới hỏi nói, ngươi muốn ấu tể sao? Kỳ Bạch cũng sửng sốt một chút, ngươi không nghĩ muốn ấu tể sao? Ở Kỳ Bạch trong ấn tượng, Lang Trạch là muốn ấu tể, chỉ là bởi vì tôn trọng ý nghĩ của chính mình, mới vẫn luôn không có mình nói ra. Dựa theo Kỳ Bạch ý tưởng, hắn cùng Lang Trạch hai người tuổi vẫn là quá nhỏ. Lang Trạch mới thành niên 2 năm, Kỳ Bạch thân thể này càng là mới thành niên 1 năm, mặc dù thú nhân trên đại lục các thú nhân đều là tuổi này dựng dục ấu tể, nhưng Kỳ Bạch cảm thấy bọn họ hai cái đều vẫn là hài tử đâu, ấu tể sự tình chẳng sợ lại chờ thượng 3-4 năm cũng là không nóng nảy. Nhưng Lang Thược xuất hiện lại thay đổi Kỳ Bạch ý tưởng. Ở Lam Tinh Thượng thời điểm, Hoa Quốc người thật dài trêu chọc những cái đó dục sinh người, nhà ngươi có ngôi vị hoàng đế yêu cầu kế thừa sao? Cứ như vậy cấp sinh hài tử, còn nhất định là nam hài. Nhưng hiện thực là, Lang Trạch có lẽ khả năng đại khái, thật đúng là có huyết mạch yêu cầu truyền thừa. Bất luận này huyết mạch là Lang Thược nhắc tới Lang tộc vương tộc huyết mạch, lại hoặc là hồ tiêu nhắc tới thân huyết, đều là thập phần chân quý huyết mạch. Căn cứ lang thược nói được, ngân nguyệt bạch lang này một chi, rất có thể cũng chỉ dư lại lang trạch này một mạch, tiêu kỳ bạch như vậy vẫn luôn kéo, giống như liền có điểm quá làm khó lang trạch. Rốt cuộc cũng không phải mỗi một cái vương tộc ấu tể đều sẽ kế thừa huyết mạch, hơn nữa thú nhân ấu tể, vốn là không nhất định sẽ kế thừa á thú nhân vẫn là giác thú nhân hình thú. Như vậy tính toán, bọn họ thật đúng là đến sớm làm tính toán. Nào biết lang trạch nghe xong kỳ bạch ý tưởng, đột nhiên cười. Kỳ bạch trên mặt đỏ ửng còn không có tiêu tán, hắn nhăn cái mũi chừng lang trạch, ta cùng ngươi nói đứng đắn đâu, ngươi cười cái gì? Lang trạch duỗi tay véo véo kỳ bạch gương mặt, trong mắt mang theo ý cười, thấp giọng nói, lại chờ một chút. Lang trạch cảm thấy như vậy vì hắn suy xét bạn lữ thật là quá đáng yêu. Cái kia cái gì vương tộc huyết mạch, lang trạch cũng không để ý, nhưng hắn xác thật thích đấu tể, hoặc là nói, chờ mong hắn cùng kỳ bạch đấu tể. Chính là bọn họ hiện tại gặp phải địch nhân rất cường đại, bất luận là trung thành vạn cốt chi thành, thượng thành thương thần tư, càng sâu đến là bọn họ thế lực phía sau, đều không phải tang hỏa bộ lạc như vậy có thể dễ dàng giải quyết tiểu nhân vật. Mà một cái ngân nguyệt vương tộc cấu tể, không thể nghi ngờ sẽ làm kỳ bạch lâm vào lớn hơn nữa nguy hiểm bên trong. Lang trạch ánh mắt dần tối, vì kỳ bạch cùng ấu tể an toàn, những người đó cũng cần thiết muốn sớm một chút giải quyết mới được. Chương 257 Trúc môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, một chản mở nhạt đèn dầu từ xa tới gần. Kỳ bạch đem đèn dầu bông, đem đồ ăn bày biện ở á thú nhân trước mặt. Toàn bộ trong quá trình, đối diện Tang Vĩ vẫn không núp ních, thậm chí không có xem một cái kỳ bạch mang đến đồ ăn. Vì phòng ngừa Tang Vĩ nhận thấy được kế đã cung khai, theo đuổi phối ngẫu ngày kết thúc ngày hôm sau thiên không lượng, kỳ bạch liền đi tới giam giữ Tang Vĩ sơn động. Tại đây phía trước, kỳ bạch cũng đã ở Mã Lăng nơi đó nghe nói Tang Vĩ tình huống. Từ cùng kế tách ra giam giữ lúc sau, cái này á thú nhân liền đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, không trả lời cũng không phản kháng, nếu không phải gặp qua nàng nói chuyện, Mã Lăng thiếu chút nữa cho rằng nàng là cái người câm. Kỳ bạch làm lơ Tang Vĩ trầm mặc, lo chính mình đem tiểu cốt đao đặt ở á thú nhân trước mặt, ta đoán này đem cốt đao hẳn là ngươi. Ngươi có lẽ sẽ tò mò, ta vì cái gì muốn thừa dịp thiên không lượng, chi khai mọi người, đơn độc cầm này đem cốt đao tới tìm ngươi. Tang Vĩ như cũ không có phản ứng. Bất quá kỳ bạch biết nàng đang nghe. Bởi vì này đem cốt đao với ta mà nói rất quan trọng, nó có lẽ là duy nhất có thể chứng minh ta thân phận đồ vật. Tang Vĩ ngẩng đầu, liền thấy được ánh đèn hạ, biểu tình biến ảo không chừng người trẻ tuổi, cùng với, trong tay hắn cầm hai thanh cơ hồ giống nhau như lúc cốt đao. Tang Vĩ xám trắng đồng tử run rẩy, nàng quan sát kỹ lưỡng kỳ bạch mặt, lại nhìn về phía kỳ bạch cùng bình thường thú nhân bất đồng màu tóc. À sau một lúc lâu, Tang Vĩ yết hầu trung phát ra như phá phong tương giống nhau thanh âm, trách không được. Nàng biểu tình có chút hoảng hốt, như là thông qua kỳ bạch thấy được một người khác. Kỳ bạch trên mặt vui vẻ, ngươi cũng có này đem cốt đao, ngươi là của ta tộc nhân sao. Ngươi không cần sợ hãi, bọn họ đem ngươi bắt lại, đơn giản là ngươi là Tang Ngông bộ lạc người, bất quá này đã không quan trọng. Kỳ bạch nhanh chóng nói, ta là cái này bộ lạc đại tư tế, tất cả mọi người muốn nghe ta bảo đảm ngươi về sau có thể ở Hắc Sơn bộ lạc tùy tâm sở dục mà sinh hoạt, ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi ra ngoài. Tang Vĩ bắt tay duỗi hướng về phía trang thủy ống trúc, bất quá nàng không có uống nước tính toán, mà là dùng ống trúc trung thủy bắt tay dính ướt, sau đó xoa xoa trên mặt cho bụi. Tang Vĩ thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi không phải sinh ra ở Hắc Sơn bộ lạc đi? Kỳ Bạch gật đầu, đúng sự thật nói, ta sinh ra bộ lạc gọi là Phong Báo bộ lạc, là Đông Di một cái tiểu bộ lạc, ta là ở Đại Hồng Thủy thời điểm chạy trốn tới nơi này. Phong Báo bộ lạc, Tang Vĩ trong miệng lặp lại tên này, trên mặt chợt lóe mà qua hận ý tốt lắm giấu ở rối tung tóc dưới. Thế nhưng ly Tang Ngông như vậy gần. Phụ thân ngươi, còn cho ngươi để lại cái gì? Kỳ Bạch ánh mắt lắc lư một chút, chỉ còn lại có này đem tiểu cốt đao. Tang Vĩ khẽ cười một tiếng, nghẹn thanh tiếng cười ở lạnh buốt trong sơn động tiếng vọng, mặc danh sinh ra một cổ âm trầm cảm giác, này đem cốt đao xác thật là của ta, có được như vậy cốt đao người, xác thật là đến từ cùng cái địa phương. Kỳ Bạch mở to hai mắt, truy vấn nói, địa phương nào? Tang Vĩ, ngươi đem cốt đao lại lấy lại đây một ít. Ta muốn lại thấy rõ ràng một chút. Bút thu kho. Kỳ Bạch nắm chặt chuôi đao, đem trong đó một phen cốt đao về phía trước đệ, nhưng mà nhìn như thập phần suy yếu Tang Vĩ, đột nhiên hung hăng bắt được Kỳ Bạch thủ đoạn. Ngươi làm gì? Kỳ Bạch dùng sức tránh, thế nhưng không có tránh thoát nàng gông cùm xiềng xích, ta phụ thân rốt cuộc là ai? Ngươi lại là từ nơi nào được đến này đem cốt đao? Phụ thân ngươi, hắn đáng chết. Tang Vĩ cười quái dị hai tiếng, ngươi cũng cùng hắn cùng đi chết đi. Tang Vĩ nói âm chưa lạc, sơn động khẩu trúc môn liền bị lập tức phá khai, một đạo thân ảnh nhanh chóng lược tiến vào, trước mắt công phu liền đem Kỳ Bạch cùng Tang Vĩ hai người phân mở ra. Lang Trạch đem Kỳ Bạch hộ trong ngực chung, Kỳ Bạch lại sắc mặt đại biến, không tốt. Nguyên bản nắm ở Kỳ Bạch tay trái cốt đao, đã tới rồi Tang Vĩ trong tay. Huyền điểu xương sống lưng chế thành cốt lưỡi đao lợi vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, liền chui vào Tang Vĩ trong bụng. Tang Vĩ trong miệng khụ ra máu tươi, bộ mặt dữ tợn mà điên cười nói, nói cái gì ngươi một người đơn độc lại đây, ngươi quả nhiên là đang lừa ta, ngươi cùng hắn giống nhau, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Trong sơn động quay về yên tĩnh, Lang Trạch chán ghét nhìn thoáng qua trên mặt đất á thú nhân, không có việc gì đi, nàng có hay không thương đến ngươi. Kỳ Bạch đối Tang Vĩ vẫn luôn có điều phòng bị, chỉ là không nghĩ tới, nàng nắm lấy chính mình thủ đoạn chỉ là một cái cơ hiệu, nàng mục tiêu từ lúc bắt đầu chính là hắn tay trái kia một phen cốt đao. Kỳ Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, cau mày nói, ta phụ thân không phải săn thú thời điểm ngoài ý muốn chết đi. Lang Trạch tuy rằng không có theo vào tới, nhưng hắn vẫn luôn canh giữ ở cửa, tự nhiên cũng nghe tới rồi hai người đối thoại. Tang Vĩ không hỏi Kỳ Bạch phụ thân nguyên nhân chết, ngược lại để ý hắn có hay không cấp Kỳ Bạch lưu lại mặt khác đồ vật, hiển nhiên đã sớm biết Kỳ Bạch phụ thân đã chết. Chính là Miêu Bạch mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt ở phong báo trong bộ lạc, hắn trước nay đều không có nhìn thấy quá bộ lạc ở ngoài người, như vậy Tang Vĩ tin tức nơi phát ra liền rất khả nghi. Lang Trạch gật đầu, cùng những người này thoát không được quan hệ. Kỳ Bạch trầm ngâm nói, còn có một việc có chút kỳ quặc. Cái gì? Kỳ Bạch cẩn thận hồi ức một chút hắn vào sơn động lúc sau cùng Tang Vĩ đối thoại, xác định nói, ta không có chủ động đề cập ta phụ thân, nhưng nàng lại có thể chắc chắn đây là ta phụ thân cốt đao. Kỳ Bạch vuốt ve cốt đao sống dao, hoặc là, này cốt đao tổng cộng cũng chỉ có hai thanh, hoặc là, chính là trên người của ngươi có cái gì đặc thù đánh dấu, làm nàng lập tức là có thể liên tưởng đến phụ thân ngươi thân phận. Lang Trạch nói, hai người đồng thời nghĩ tới Kỳ Bạch đầu bạc. Kỳ Bạch trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ hắn da lông cùng màu tóc, cũng không phải chứng bạch tạng đơn giản như vậy. Liên ở hai người tự hỏi thời điểm, Ngưu Tân đột nhiên hoang mang rối loạn mà chạy tiến sân động, báo Bạch, Lang Trạch, kế đã chết. Kế cùng Tang Vĩ hai người thi thể bị bày biện ở bên nhau. Tang Vĩ bụng cốt đao bị rút ra tới, máu ở rét lạnh mùa đông thực mau liền đình chỉ lưu động. Cùng Tang Vĩ cả người là huyết bất đồng, kế thi thể thực sạch sẽ, hắn mở to hai mắt, trên mặt còn giữ lại trước khi chết cuối cùng một khắc hoảng sợ. Kế xảy ra chuyện thời điểm cũng không phải một người, Ngưu Tân cùng Ngưu Thành liền ở hắn bên cạnh thủ hắn ăn cơm. Ngưu Thành túi đầu nói, hai ngày này hắn phân đến đồ ăn so thường lui tới muốn nhiều một ít, hôm nay buổi sáng ta cùng Ngưu Tân cùng thường lui tới giống nhau cấp kế đưa tới đồ ăn, bắt đầu thời điểm còn hảo hảo, nhưng hắn đột nhiên liền cầm miếng thịt bất động. Bút thu kho. Ngưu Tân biểu tình như cũ có chút hoảng loạn, hiển nhiên là trước nay đều không có gặp được quá tình huống như vậy, ta chính là đi lên chạm vào hắn một chút, hắn liền thẳng tắp ngã xuống đi, ta thật không dùng sức ca. Kỳ Bạch cùng Lộc Đằng ngồi xổm trên mặt đất. Kiểm tra rồi một chút kế thi thể, kỳ thật cũng không có gì có thể kiểm tra, kế trên người không có ngoại thương, thoạt nhìn chính là không thể hiểu được mà đã chết. Chính là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đều biết chuyện này không có khả năng là trùng hợp, như thế nào sớm không có việc gì vãn không có việc gì, cố tình ở Tang Vĩ sau khi chết, hắn cũng ngay sau đó xảy ra chuyện. Có lẽ là bởi vì ở Cố Kim sự tình thượng đã chịu. Kỳ Bạch gõ, đối mặt Ly Kỳ tử vong kế, Lộc Đằng không có lại lộ ra sợ hãi biểu tình. Ngược lại thập phần bình tĩnh mà đi theo Kỳ Bạch cùng nhau phiên động thi thể. Sau một lúc lâu, Lộc Đằng lắc đầu, hắn đi theo Lộc Gian lão tư tế cấp thú nhân nhìn thời gian dài như vậy bệnh, này vẫn là lần đầu tiên cấp người chết xem bệnh, thực hiển nhiên hắn cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Kỳ Bạch vốn dĩ liền đối Lộc Đằng không ôm quá lớn hy vọng. Thú nhân trên đại lục liền bác sĩ đều không có mấy cái, càng đừng nói pháp y liề, làm Lộc Đằng lại đây, vốn dĩ chính là ôm thử thời vận tâm thái, cho nên Lộc Đằng tìm không ra kế nguyên nhân chết. Kỳ Bạch cũng không có nhiều thất vọng. Kỳ Bạch đứng lên, hỏi Mã Lăng, kia mấy cái tang mông bộ lạc cấu tể thế nào? Mã Lăng trả lời, còn có khí. Ngụ ý, chính là cũng không có gì hảo sống, rốt cuộc dư lại kia mấy cái ấu tể, vốn chính là treo một hơi. Lang Trạch chờ Kỳ Bạch hỏi xong lời nói, mới nói, kéo đi ra ngoài đi, xử lý sạch sẽ điểm, nhất định phải bảo đảm bọn họ không có khả năng sống thêm lại đây. Mã Lăng trịnh trọng gật gật đầu, ta tự mình xử lý, bảo đảm bọn họ nguyên bản là sống. Trong chốc lát cũng biến thành chết. Từ tang hỏa trong bộ lạc mang về tới những người này, nơi nơi đều lộ ra quỷ dị, lúc này xử lý hai người kia thi thể, Mã Lăng không yên tâm người khác, quyết định chính mình tới. Đêm này một sạp sự giao cho Mã Lăng, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người liền theo thềm đá hướng dưới chân núi đi đến. Sắc trời dần dần sáng lên, chỉ là Thái Dương còn không có ra tới, có vẻ có chút ảm đạm. Kỳ Bạch đem hắn trong lòng mấy cái suy đoán nói ra, có khả năng là trời sinh bệnh tật, ở quê quán của ta. Có rất nhiều người có được như vậy sẽ không hề dấu hiệu tử vong bệnh tật, bất quá trong tình huống bình thường, phát bệnh cũng là có dấu vết để lại, cảm xúc kích động, kịch liệt hoạt động. Tóm lại, cái này tình huống thoạt nhìn không rất giống. Đương nhiên cũng không có khả năng là chúng độc, kế cùng Tang Vi đồ ăn, đều là trông coi bọn họ chiến sĩ, trực tiếp từ Hổ Tuyết trong tay cầm qua đây, trung gian căn bản không có tiếp xúc quá người khác. Ở quê quán của ta, còn có cổ trùng truyền thuyết, liền tỉ như nói Tang Vi cùng kế trên người đồng thời tồn tại một loại tử mẫu cổ trùng, nếu thân phụ mẫu trùng Tang Vi đã chết, trên người có tử trùng kế cũng sẽ đi theo chết đi. Có vạn cốt chi thành đối nô dịch thú nhân tiến hành khống chế trước đây. Kỳ Bạch nhưng thật ra cảm thấy Tang Vĩ đối kế có điều phòng bị cũng không tính cái gì. Nay cung cấp Kỳ Bạch đề ra một cái tỉnh, thú nhân đại lục tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển không tính cao, nhưng như cũ có rất nhiều bí mật thủ đoạn, bọn họ cần thiết muốn thời khắc lưu tâm, không thể thả lỏng cảnh giác, nói không chừng khi nào liền sẽ trúng chiêu. Bất quá thực hiển nhiên, Tang Vĩ đối kế cái này khống chế phương pháp hẳn là cũng không dễ dàng, nếu không người khác không nói, chỉ nói trông coi nàng các chiến sĩ, liền sẽ không bình yên vô sự. Kỳ Bạch nhưng không tin Tang Vĩ sẽ là để ý người khác sinh mệnh người. Lang Trạch nghe Kỳ Bạch càng ngày càng thái quá suy đoán, nhẹ nhàng cười cười, dù sao không phải thần thú giáng tội. Kỳ Bạch sờ sờ cái mũi, ta là cảm thấy, thần thú nếu là thật muốn giáng tội, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Cũng may chúng ta hỏi trước kế, nên biết đến cũng biết đến không sai biệt lắm. Lại nhiều, lấy kế như vậy thân phận cấp bậc, phỏng chừng cũng rất khó đã biết. Lang Trạch, sợ hãi sao? Kỳ Bạch vai vai đầu, sợ hãi cái gì? Lang Trạch nhìn chân núi đã tập hợp thú nhân, những cái đó bí mật nhất định so tử vong càng đáng sợ, bằng không Tang Vĩ cũng sẽ không thả chết không nói. Ta mới không sợ đâu, thiên sập xuống có cao cái đỉnh, ta đi theo bên cạnh ngươi liền đủ an toàn lạc. Kỳ Bạch dùng đầu đâm đâm Lang Trạch bả vai, trêu chọc nói, đi thôi thành chủ đại nhân, chúng ta nên làm việc đi. Chương 258. Nhiệt độ không khí dần dần ấm lại, dài dòng vào đông rốt cuộc sắp qua đi. Xuân hàn xe lạnh. Sớm muộn gì như cũ có chút hàn ý, Kỳ Bạch tan mặc một thân màu xám trắng áo da thú, sáng sớm tinh mơ liền cùng đại gia cùng nhau chờ ở thành trì nhất Đông Sườn. Trải qua một tháng xây dựng, Hắc Diệu Chi thành nội thổ địa đã bị tu trình xong, đặc biệt là bốn điều chủ lộ cùng thành trì nội bốn phương thông suốt con đường, đều đã cụ bị hình thức ban đầu. Kỳ Bạch đứng vị trí, là mặt đông thanh long đường cái biên giới, tương lai nơi này cũng sẽ là thành trì một cái chủ yếu vào thành khẩu. Chẳng qua hiện tại thành trì cũng không có tường thành. Càng đề không thượng cái gì cửa thành. Thành trì nội nơi nơi đều có thể nhìn đến thành phiến kiến trúc công trường, từng cái thâm mương đan sen trong đó, bó củi cùng thạch tài ở trên đất trống trống chất, rất nhiều thú nhân đang ở giữa xuyên qua làm việc. Bất quá so với ngày xưa náo nhiệt, hôm nay công trường thượng có vẻ thoáng có chút quặng cũng ẽ. Theo đuổi phối ngẫu ngày sau, Kỳ Bạch liền đối năm tộc nhân số làm một cái tinh chuẩn thống kê. Hiện giờ Hắc Diệu Chi Thành, tổng cộng có 12.360 người. Này trong đó còn không bao gồm á thú nhân nhóm bụng trung hoài ấu tể. Kỳ Bạch đại khái tính ra một chút, năm nay hạ sơ, Hắc Diệu Chi thành dân cư đại khái có thể tới 1.300.000 người. Người như vậy khẩu số lượng, không nói ở toàn bộ thú nhân đại lục, chỉ nói ở Bắc Hoang cùng Đông Di, tuyệt đối có thể coi như số 1. Bất quá quang có số lượng, nếu không có nuôi sống nhiều người như vậy khẩu năng lực, hết thể cũng đều là uổng phí. Bởi vì từ Tang Hỏa bộ lạc thu được chiến lợi phẩm, nam tộc này một năm mùa đông quá đến còn tính dư giả. Nhưng kế tiếp nhật tử lại không dễ dàng như vậy, đồ ăn cũng sẽ không lại lần nữa chống rông toát ra tới, bởi vậy một năm chung quan trọng nhất hai lần săn thú là không thể chậm trễ. Ngày hôm qua, một chi nhân số gần 4.000 săn thú đội cuối cùng xác định xuống dưới, Lang Trạch mang theo đội ngũ cùng tiếp viện, hướng tới xuân săn địa điểm xuất phát. Lập tức thiếu gần 1/3 thú nhân, còn đều là có thể biến thành hình thú làm việc giác thú nhân, thành trì nội tự nhiên liền có vẻ có chút trống trải. Bởi vì thành trì nội dân cư càng nhiều. Tiêu Ngưu bộ lạc đã từng săn thú mà con ngồi không nhất định có thể thỏa mãn bên trong thành các thú nhân chính là nhu cầu, Lang Trạch bọn họ đại khái xuất phải hướng nam tiếp tục tìm kiếm càng nhiều săn thú địa. Cho nên săn thú đội này vừa ly khai, ước chừng không có một tháng là cũng chưa về. Kỳ Bạch trà sát lòng bàn tay, đem viết tay tiến trong tay áo, trong lòng yên lặng mà nghĩ, dựa thiên ăn cơm vẫn là quá không vững chắc. Không nói đến dã thú tụ tập mà có lẽ sẽ tùy thời thay đổi, chẳng sợ vị trí này là cố định. Về sau Hắc Diệu Chi thành dân cư càng ngày càng nhiều, chuyên nhìn chằm chằm một hai cái địa phương kéo lông dê, tóm lại cũng là có sẽ kéo sạch sẽ kia một ngày. Mà làm các thú nhân thông thường món chính, thú thịt là khẳng định không thể khuyết thiếu. Bọn họ chăn nuôi nghiệp, muốn chạy nhanh mở rộng quy mô mới được a. Lộc cộc. Liên ở Kỳ Bạch miên man suy nghĩ thời điểm, nơi xa trong rừng cây truyền đến vó ngựa tiếng vang. Ngay sau đó, mấy chục chiếc xe ngựa tạo thành đoàn xe liền xuất hiện ở Kỳ Bạch tầm mắt bên trong. Mọi người tinh thần rung lên, nên diện chạy tới, đúng là từ Mã Thục dẫn dắt đi trước đá vôi núi non đảo hòn đá đoàn xe. Mã Thục ở trước mặt mọi người dừng lại biến thành hình người, từ xe đẩy tay bên cạnh lấy quá áo da thú, một bên hướng trên người bộ, một bên cùng Kỳ Bạch hội báo bọn họ mấy ngày nay thành quả. Thành trì xây dựng yêu cầu đại lượng vôi vôi vữa, Hắc Sơn bộ lạc từ trước chứa đựng vôi đã tiêu hao hầu như không còn. Mã Thục 10 ngày trước cũng đã mang theo hai cái trung đội công nhân, đến vôi trên núi thu thập đá vôi. Ra ngoài khai thác hòn đá đối với Hắc Sơn tộc nhân tới nói, đã là bình thường như ăn cơm, này dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm. Chẳng qua đang nghe nói săn thú đội đã xuất phát sau, rắc các thú nhân có vẻ có chút thất vọng. Bọn họ này dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chính là tưởng ở săn thú đội xuất phát phía trước gấp trở về, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hội báo xong này một chuyến mang về tới đá vôi số lượng cùng với bọn họ những người này chi tiêu lúc sau, Mã Thục Lực chú ý liền bị Kỳ Bạch cùng Lộc Quả mấy người phía sau đại diêu hấp dẫn đi rồi. Hắc Diệu Chi thành trung có hai cái thành phiến sưởng khu. Một cái là thành nam sưởng khu, bên kia là xử lý đồ ăn cùng hàng dệt khu vực, về sau thành trì nội mãi đậu hủ bơ, cùng với len sợi cùng sợi bông dệt, đều đem sẽ ở nơi đó hoàn thành. Một cái khác chính là thành đông sưởng khu, bên này còn lại là chế đảo, chế thiết cùng với gia thú nhu chế tập trung khu vực. Vì vận chuyển tài liệu càng thêm phương tiện, hai sườn sưởng khu đều là dựa gần cửa thành. Mã Thục kinh hỉ nói, nhanh như vậy liền kiến hảo. Này diêu chàng so chúng ta trong bộ lạc muốn to rất nhiều, nhìn cũng thật đồ sộ. Không giống giữa sườn núi thượng thổ địa hữu hạn, đào diêu cũng không thể kiến rất lớn, Hắc Diệu Chi thành trung sưởng đều thực rộng mở, chỉ là chế đào phòng liền có gần 240 mẫu. Kỳ Bạch cười gật gật đầu, Lộc Quả ngày hôm qua thử ở lò gạch thiêu một ít gạch, nơi này một diêu liền có thể thiêu ra từ trước 10 diêu gạch số lượng, các ngươi mang về tới đá vôi, tin tưởng cũng thực mau là có thể thiêu hảo. Từ Kỳ Bạch kiến tạo cái thứ nhất dùng để thiêu than tiểu lò gạch, lại đến dùng để chế đào cùng thiêu gạch đào diêu lò gạch cùng vôi diêu, Hắc Sơn bộ lạc đáp diêu kỹ thuật đã phi thường thuần thục. Trước sau không đến 10 ngày công phu, Lộc Quả cũng đã mang theo công nhân nhóm ở diêu phường đáp nổi lên 7 cái 3-4 mệ cao đại diêu. Chế đào phường trước mắt cũng là thành trì nội hoàn thành độ tối cao xưởng, bất quá dù vậy, khoảng cách Kỳ Bạch quy hoạch nơi sản sinh cũng còn kém một mảng lớn. Tuy rằng kêu chế đào phường, nhưng nơi này lại không chỉ có chỉ là chế đào, thiêu than, thiêu gạch, thiêu vôi từ yêu cầu dùng đến diêu công tác đều sẽ tập trung ở chỗ này. Chẳng qua vì phối hợp thành trì xây dựng, hiện tại trước hết xây lên tới chính là lò gạch cùng vôi diêu mà thôi. Nhìn công nhân nhóm đem xe đẩy tay thượng vôi dỡ xuống tới, Kỳ Bạch lại cùng Lộc Quả công đạo vài câu. Hắn hôm nay lại đây nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Kỳ Bạch lại đây chính là vì thống kê một chút đá vôi số lượng, xác định từng cái một lần đi đá vôi núi non thời gian cùng nhân số. Đến nỗi dư lại thiêu vôi sống, Kỳ Bạch liền toàn quyền giao cho Lộc Quả. Lộc Quả ở trong bộ lạc liền vẫn luôn phụ trách diêu tràng, ở thiêu đào cùng thiêu đá vôi phương diện này, Kỳ Bạch thật đúng là không bằng Lộc Quả thuần thục, đem này một khối giao cho nàng, Kỳ Bạch một chút gánh nặng đều không có. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, chờ thành trì hoàn toàn thành lập lên, Lộc Quả liền sẽ là chế đảo phường người phụ trách. Ra chế đảo phường, Kỳ Bạch dọc theo chủ lộ hướng tây đi. Dọc theo đường đi, đang ở làm việc các thú nhân nhìn thấy Kỳ Bạch, đều sẽ ngừng tay chung động tác, kích động mà nhìn hắn. Hiện tại Kỳ Bạch ở thành trì chung có thể nói là không người không biết không người không hiểu, chẳng sợ trải qua này hơn một tháng ở chung, đại gia đã minh bạch bọn họ đại tư tế đại nhân thập phần bình dị gần gũi, ngày thường một chút cái giá đều không có, nhưng như cũ ngăn cản không được các thú nhân đối đại tư tế sùng bái. Đặc biệt là nhìn nguyên bản mọc đầy cỏ dại hoang vu nơi, từng tòa phong ốc đất bằng dựng lên, chưa từng có kiến thức quá này đó thú nhân, càng là hận không thể đem bọn họ đại tư tế cấp cung lên. Kỳ Bạch cười chiều bọn họ vây vây tay, ý bảo bọn họ không cần phải xen vào chính mình. Không sai biệt lắm đi đến thành trung tâm vị trí khi, Kỳ Bạch liền thấy được chính ngồi xổm ở hố đất bên Hùng Tín. Hùng Tín trên người ăn mặc đơn giản áo da thú, trong lòng ngực bọc một khối dùng để ký lục gia châu, không biết cùng ai học, trên lỗ thai đựng một cây bút than. Làm cho bên phải gương mặt đều có chút đen tuyền. Nhìn thấy Kỳ Bạch, Hùng Tín vội vàng đứng lên, hướng Kỳ Bạch nắm tay hành lễ nói, đại tư tế. Kỳ Bạch hướng Hùng Tín cười cười, thế nào? Hai người mới nói thượng lời nói, Thử Lâm cũng nhảy nhót mà chạy tới. Nam tộc khu nhà phố bên trong phòng ốc, tuy rằng là từng người kiến tạo, nhưng thành trì nội công cộng phương tiện, lại là yêu cầu Nam tộc cộng đồng tu sửa. Này một con từ Nam tộc tộc nhân cộng đồng tạo thành công trình đội trưởng đó là Hùng Tín cùng Thử Lâm. Trước mắt bọn họ hàng đầu mục tiêu là dựa theo sa bản cùng trên bản đồ đánh dấu, đem thành trì nội nước chảy lạch nước cùng nước bẩn lạch nước hai loại lạch nước tu hảo. Tu lạch nước cái này sống, Thử Lâm cũng không xa lạ, rốt cuộc chân núi cày ruộng ngoại vòng, liền có một cái nối liền lạch nước. Nhưng thành trì nội lạch nước, muốn không thấm nước cùng phòng ngừa sụt xuống, khẳng định không có khả năng trực tiếp đào cái hố sâu liền xong việc, lạch nước chung ít nhất muốn trải lên hòn đá hoặc là gạch, này cũng không phải là một cái tiểu công trình. Chủ yếu lạch nước chúng ta đã đào đến không sai biệt lắm. Thử Lâm lấy ra chính mình thẻ tre, chỉ vào một chỗ địa phương nói, ngươi không phải làm chúng ta đơn độc tìm một cái con sông bài thủy sao, ngươi xem này một cái thế nào. Tuy rằng từ bên trong thành liên tiếp này một cái con sông hơi chút có chút xa. Bất quá chúng ta đã xem xét qua, này một cái hà cùng thành trì nội một lớn một nhỏ hai dòng sông lưu đều không tương giao, rời thành ngoại ao hồ cũng rất xa, nhất định có thể bảo đảm chúng ta uống không đến sú. Thủy. Kỳ Bách hỏi, này hà mặt sông cũng đủ khoan sao? Hung Tín nói, không có thực nhân hà như vậy khoan, cùng bên trong thành sông lớn không sai biệt lắm. Kỳ Bách cẩn thận hồi ức một chút Thử Lâm cùng Hung Tín nói vị trí này, hắn tuy rằng quy hoạch toàn bộ thành trì, nhưng là tóm lại có chút biên biên rắc rắc là hắn một người không có biện pháp hoàn toàn suy xét đến. Hành, vậy nơi này đi, các ngươi theo lạch nước trực tiếp hướng ra phía ngoài kéo dài là được. Vị trí này Kỳ Bạch có ấn tượng, chủ yếu là nơi đó địa thế muốn càng thấp một ít, đem nước bẩn bài đến này con sông chung, ít nhất có thể phòng ngừa lũ định kỳ khi nước bẩn chảy ngược. Mặt khác tìm kiếm một cái con sông bài thủy tuy rằng có chút phiền phức, nhưng Kỳ Bạch lại không tính toán chắc vá, rốt cuộc một tòa thành trì nội sinh tồn tại nhiều người như vậy. Nếu không thể đem sinh hoạt nước bẩn cùng sinh sản nước bẩn thuận lợi bài xuất, lâu dài di vãng, toàn bộ thành trì hoàn cảnh nhất định sẽ bị ô nhiễm. Như vậy ví dụ, bất luận là ở Hoa Quốc vẫn là ngoại quốc, trong lịch sử đều xuất hiện quá không ít, Kỳ Bạch nhưng không nghĩ làm Hắc Diệu Chi Thành biến thành bãi rác. Cùng Thử Lâm cùng Hùng Tín thảo luận xong lạch nước, Kỳ Bạch lại ở bốn cái khu nhà phố xoay chuyển. Bốn cái khu nhà phố phòng ốc tu sửa tiến độ cũng không tương đồng. Như Hắc Sơn khu nhà phố, bởi vì đại bộ phận tộc nhân có giữa sườn núi cùng ký túc xá khu phòng ở có thể cư trú, đại gia cũng không sốt ruột kiến tân phòng ốc. Hơn nữa có kiến phòng kinh nghiệm, cho nên giống nhau đều là từng người quản cấp ra, toàn bộ phiến khu tiến độ đều thực tương tự, không sai biệt lắm chính là đào ra một cái nền bộ dáng. Mặt khác mấy cái khu nhà phố tiến độ kém đến liền khá lớn. Chiến Hùng, Cự Lộc, Cự Phong tam tộc còn đang sở tác giai đoạn, đại gia trước mắt còn không quá có thể buông ra tay chân làm việc. Đặc biệt là Cự Phong tộc phòng ở. Bởi vì bọn họ hình thú lớn hơn nữa, yêu cầu phong ốc cũng lớn hơn nữa, tiến độ liền càng chậm. Bất quá mỗi cái khu nhà phố nội đều có Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân hỗ trợ chấn cửa ải, tuy rằng khó khăn bay lên, đảo không đến mức xuất hiện vấn đề lớn. Mà ngoại xính Hắc Sơn thi công đội Vân Cốc tộc khu nhà phố, còn lại là hoàn toàn một cái khác bộ dáng. Chẳng qua là một cái chô rẽ công phu, hỗn độn đầu gỗ cùng hòn đá liền ít đi hơn phân nửa, trước mắt cảnh tượng cũng rực rỡ hẳn lên. Từng tòa mới tinh phong ốc đứng lặng, thỉnh thoảng liền sẽ phiêu ra lượn lờ khói bếp, ở một mảnh công trường bên trong, Vân Cốc này một góc có vẻ hạc trong bầy gà. Bất đồng với Hắc Sơn trong bộ lạc từng hàng liền ở bên nhau phòng ốc, thành trì trung phòng ở phần lớn đều là độc môn độc hộ lại mang lên một cái tiểu viện tử cách cục. Đương nhiên mặc dù đều là mang tiểu viện phòng ở, cũng không phải hoàn toàn giống nhau, Vân Cốc tộc hiển nhiên không có khách khí, Thử Lâm cùng Hùng Phong cung cấp 5 loại bản vẽ, toàn bộ đều tu sửa mười mấy gian. Như vậy kết quả Kỳ Bạch cũng là thích nghe ngóng. Rốt cuộc mọi người đều là một thành trì, trước cái ra mấy chục gian bản mẫu gian, về sau mặt khác các tộc kiến phòng ở thời điểm, cũng có thể có cái tham khảo. Bất quá Hùng Phong bọn họ hỗ trợ kiến tạo phòng ốc cũng còn xa xa không đủ, mặc dù là Vân Cốc tộc, muốn làm sở hữu tộc nhân đều trụ tiến tân phòng, không 2-3 tháng là bận việc không xong. Kỳ Bạch quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi chính giữa phòng ở, vừa vào cửa liền thấy Vân An đang ở trong viện phách tuổi gỗ. Vân An buông cốt đao, cười hì hì nói, đại tư tế. Ngài là tới tìm ta ra ra sao? Ân, hắn ở nhà sao? Ở đâu? Vân An chỉ vào nhà chính, Dương La Tư Tế bọn họ cũng ở bên trong đâu. Kỳ Bạch hướng nàng nói một tiếng tạ, hắn tự nhiên biết Dương La mấy người ở chỗ này, bằng không cũng sẽ không đại thật xa mà đi tìm tới. Phòng trong giường sưởi cùng tường ấm thiêu đến chính vượng, còn không có vào nhà là có thể cảm giác được một cổ ấm áp. Mới vừa kiến thành nhà ở nội, khó tránh khỏi sẽ có một ít bụi đất hương vị, bất quá mấy cái lao tư tế hiển nhiên cũng không ghét bỏ cái này. Kỳ Bạch vào cửa nhìn đến, chính là 6 cái lão nhân động tác nhất trí mà nằm ở giường sưởi thượng. Kỳ Bạch chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, mặt khác 5 người không ngủ quá mức giường đất cũng liền thôi, Dương La đều ngủ 1 năm giường sưởi, như thế nào cũng đi theo nghiêm trang mà nằm a. Trước hết phát hiện Kỳ Bạch vào nhà chính là Vân Đàm trưởng lão, hắn ngồi dậy, đại tư tế, ngại như thế nào lại đây làm, mau nằm xuống tới ấm áp ấm áp. Từ thành trì thành lập lúc sau, Vân Đàm, Hùng Hàn cùng Lộc Nôn cũng đã từ tộc trưởng biến thành trưởng lão. Này đã sớm là đã nói tốt sự tình, Vân Đàm hiển nhiên thích hướng tốt đẹp. Ta liền không nằm, Kỳ Bạch xua xua tay, ta hôm nay lại đây là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút cày bừa vụ xuân sự tình. Chương 259. Nghe được Kỳ Bạch muốn nói chính sự, mấy cái lao nhân đều ngồi dậy. Bọn họ tuy rằng nhu nhược quá mà, nhưng đối với Hắc Sơn bộ lạc cày ruộng hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe nói qua, lúc này nghe được Kỳ Bạch muốn cùng bọn họ thương thảo cái này, nháy mắt đều tinh thần tỉnh táo. Vân Đàm nói, đại tư tế, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, ngài liền nói như thế nào làm, chúng ta tuyệt đối không cho ngài thêm phiền toái, chúng ta mấy cái lao ra hỏa bảo đảm làm mọi người đều hảo hảo làm việc. Hùng Tư cùng Lộc Gian hai người cũng tán đồng gật đầu, bọn họ hai cái cùng Vân Đàm cùng Vu Nhiêu bất đồng, bọn họ từ trước ở trong bộ lạc thời điểm, trừ bỏ hiến tế cùng trị liệu công việc giống nhau mặc kệ mặt khác sự tình, trong bộ lạc thu thập cùng săn thú thông thường đều là tộc trưởng phụ trách. Bất quá ngày thường không nhọc lòng, cũng không đại biểu bọn họ sẽ không quản. Hiện giờ Hùng Hàn cùng Lộc Nôn hai người đều đi theo lang trạch ra ngoài săn thú, bọn họ cũng là thời điểm gánh vác khởi trách nhiệm tới. Kỳ Bạch cũng không cùng bọn họ khách khí, hắn đối mặt khác bốn tộc hiểu biết, xa không bằng này đó lao nhân, muốn làm đại gia công tác hiệu suất đạt tới lớn nhất hóa, cần thiết muốn dựa vào bọn họ. Xuân săn cùng cày bừa vụ xuân thời gian cơ bản trùng hợp, chúng ta không thể trông cậy vào ra ngoài săn thú đội, ở thành chủ trở lại bộ lạc phía trước, chúng ta liền yêu cầu đem năm nay trồng trọt hoàn thành. Vân Đàm mấy người sôi nổi gật đầu. Đi vào phương Bắc thời gian dài như vậy, mọi người đều đã thấy được Hắc Sơn bộ lạc hành sự tác phong, cũng chậm rãi đuổi kịp thành chủ cùng đại tư tế bước đi. Ở chỗ này, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều bọn họ vô pháp lý giải sự vật, lúc này, cũng đừng hỏi quá nhiều vấn đề, đi theo làm liền xong việc, không dùng được bao lâu, bọn họ là có thể thể nghiệm đến này đó sự vật tiện lợi hòa hảo chỗ. Kỳ Bạch, Tiêu Hành, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi đem tộc nhân phân thành hai tổ, mỗi ngày thay phiên ra ngoài khai khẩn đất hoang. Năm trước lúc này, phương Bắc đã thử cấm áp, Hắc Sơn bộ lạc chính là tại đây mấy ngày khai khẩn đất hoang tiến hành trồng trọt. Nhưng mà hiện giờ thời tiết xa không đến có thể gieo giống độ ấm, năm nay cày bừa vụ xuân ít nhất còn muốn lùi lại 10 đến 20 ngày. Nay không phải cái gì hảo dấu hiệu, phương Bắc có thể canh tác thời gian vốn là tương đối đoạn, hơn nữa dần dần biến hóa khí hậu, Hắc Diệu chi thành cày bừa vụ xuân cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, một ngày đều không thể trì hoãn. Xác định mỗi ngày làm việc thời gian, Kỳ Bạch lại cùng mấy người đơn giản nói một chút năm nay canh tác kế hoạch. Kỳ Bạch năm nay tính toán trước khai khẩn 8.000 mẫu thổ địa. Đừng nhìn 8.000 mẫu nghe tới không tính thiếu, nhưng nếu là chia ở thành niên thú nhân trên người, mỗi người nhiều nhất cũng là có thể phân thượng một mẫu. Chính là một mẫu đồng ruộng sản xuất đồ ăn, đối các thú nhân tới nói căn bản không thể lấp đầy bụng. Kỳ Bạch tính sơ qua, nếu tiếp tục bảo trì thú thịt là chủ thực, phụ lấy tương khoa cùng đậu nành như vậy lương thực làm thứ món chính. Một cái thành niên thú nhân một năm ít nhất muốn 3 mẫu đất tài năng miễn cưỡng ăn no, thành niên giác thú nhân chỉ sợ đến yêu cầu 4 mẫu đến 5 mẫu đất. Nhưng đại gia không có khả năng đem thổ địa toàn bộ loại thành lương thực, tóm lại vẫn là yêu cầu một ít thổ địa loại thượng rau dưa củ quả. Như vậy tính toán, ở thú thịt sung túc dưới tình huống, mỗi người loại thượng 10 mẫu đất, không sai biệt lắm là có thể rộng mở cái bụng ăn, thậm chí còn có thể tồn tiếp theo điểm lương thực dư. Đối với như vậy kết quả, Kỳ Bạch Đảo cũng không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói có chút kinh hỉ. Phải biết rằng thú nhân trên đại lục nhưng không có đời sau trải qua tỉ mỉ đào tạo hạt giống, như vậy gieo trồng hạt giống ra tới hoa màu, tự nhiên cũng sẽ kém hơn rất nhiều, liền tỉ như nói Kỳ Bạch bọn họ năm trước thu hoạch tương khoa cùng đậu nành, liền có rất nhiều không viên cùng bạch viên. Cũng may Hắc Sơn hạ thổ nhưỡng phì nhiêu, bọn họ lại làm phân bón lót, đương nhiên quan trọng nhất chính là thú nhân trên đại lục đại bộ phận thực vật, hình thể so làm tinh thượng đều phải lớn hơn một ít. Đủ loại nhân tố kết hợp ở bên nhau, năm trước bộ lạc tương khoa mẫu sản hơn 400 cân, khoai ngọt hơi chút tốt một chút, không sai biệt lắm có thể một mẫu đất thu hoạch 1.000 nhiều cân. So sánh với tràn ngập không xác định nhân tố thu thập, năm thứ nhất đại quy mô gieo trồng có thể có như vậy thành quả, Kỳ Bạch đã thực vừa lòng. Về sau chỉ cần mỗi năm lưu ra hảo loại, Kỳ Bạch tin tưởng thổ địa sản lượng tổng hội chậm rãi tăng lên. Đương nhiên, thú nhân trên đại lục cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thổ địa, đặc biệt là phương Bắc nơi này tảng lớn hắc thổ địa. Sản lượng không đủ bọn họ hoàn toàn có thể dùng số lượng thấu. Sớm tại kiến thành phía trước, Kỳ Bạch cũng đã ở thành trì cung thực. Người Hà Chi Gian, giữ lưu ra mấy ngàn khoảnh có thể trồng trọt đồng ruộng. Mặc dù mặt Bắc thổ địa khai khẩn xong, bọn họ còn có thể hướng mặt khác ba mặt mở rộng. Thú nhân hình thú cùng sức lực, chú định trồng trọt phát triển có vô hạn khả năng. Đương nhiên, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Sức người sức của tạm thời không đề cập tới, chỉ nói gieo trồng này 8.000 mẫu đất hạt giống. Liền cơ hồ muốn đem Hắc Sơn bộ lạc đào giống, hơn nữa cứ như vậy gieo trồng cũng hoàn toàn không tất cả đều là đồ ăn, còn trộn lẫn thượng rất nhiều mộc hoa. Trừ cái này ra, vừa mới đi vào thành trì mặt khác bốn tộc cũng không có thời gian chuẩn bị phân bón, hơn nữa năm nay không biết thời tiết chẳng huống, tình huống như cũ không dung lạc quan. Thành trì vừa mới thành lập lúc đầu, nơi nơi đều là sự tình, các ngươi cũng muốn vất vả một ít. Vân Đàm mấy cái lúc này căn bản không biết 8.000 mẫu thổ địa có bao nhiêu đại, cũng liền không biết Kỳ Bạch nói cũng thật không phải khách khí lời nói, từng cái liên tục bảo đảm, tỏ vẻ chính mình cái này lao xương cốt tuyệt đối còn có thể chịu đựng được. Dương La thấy mấy người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Kỳ Bạch cười nói, đúng rồi, năm nay hạt giống đều là Hắc Sơn nhất tộc ra, hơn nữa lúc sau mấy ngày, mãi cho đến cải bừa vụ xuân kết thúc, bên trong thành đều sẽ cấp ra ngoài trồng trọt tộc nhân cung cấp tam bữa cơm, này đó ăn thịt cũng sẽ tạm thời từ Hắc Sơn tộc bên kia rút ra. Ta cùng thành chủ thương lượng qua, nay một chuyến săn thú đội mang về tới con mồi, muốn trước lấy ra cũng đủ thú thịt tiếp viện Hắc Sơn nhất tộc. Lộc Gian, hẳn là, đa tạ Dương La tư tế. Hiện tại có thể lấy ra tới thú thịt, khẳng định đều là dùng muối ướp quá, dùng thịt muối cùng thành chủ phủ đổi lại là không có thêm muối thịt tươi. Lộc Gian mấy người đều cảm thấy Dương La thập phần khẳng khái, nhìn về phía Dương La ánh mắt đều rất là kính nghệ. Dương La lão thần khắp nơi mà lắc lắc tay, hảo thuyết. Có hại hay không, kia muốn xem như thế nào tính, dùng từ tang hỏa bộ lạc nơi đó được đến năm xưa thịt muối đổi mới mẻ thú thịt, Dương La còn cảm thấy chính mình kiếm lời đâu. Đến nỗi từ trong bộ lạc lấy ra tới hạt giống, Dương La liền càng không đau lòng. Vật lấy hy vi quý, cùng thú thịt không sai biệt lắm giá cả hạt giống, Dương La từ trước chính là chưa thấy qua, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cho hắn đổi giá cả xem như thập phần lương tâm. Vân Trương tư tế nói, muốn ta xem thành chủ cùng đại tư tế cũng không cần cho bọn hắn cung cấp tam bữa cơm, đại gia có rất nhiều sức lực làm việc. Kỳ Bạch nói, cái này liền không cần tranh, từ trước Hắc Sơn bộ lạc ở cày bừa vụ xuân thời tiết chính là như vậy thức ăn, không đạo lý làm đại gia nhật tử càng qua càng trở về. Từ thành chủ phủ cung cấp hạt giống cùng đồ ăn, năm nay cày ruộng sản xuất, tự nhiên cũng là muốn thuộc sở hữu thành chủ phủ. Một thành trì muốn vận chuyển, thành chủ phủ nội không có khả năng một chút tài sản đều không có, Kỳ Bạch lúc này cũng đã làm tốt tính toán, năm nay sản xuất một bộ phận lưu trữ sang năm làm loại, một khác bộ phận tắc tạm tồn lên làm dự trữ lương. Về sau mỗi một năm sản xuất, tắc căn cứ thu hoạch thu một ít địa tô, cụ thể quy tắc chi tiết, Kỳ Bạch đã chế định đến không sai biệt lắm, chỉ chờ Bắc Thành nghị sự đại sảnh tu sửa xong, liền có thể đem này đó quy tắc công bố ra tới. Hết thể an bài thỏa đáng, ngày hôm sau sáng sớm, nam tộc liền đem từng người lưu thủ sức lao động phân ra một nửa, mênh mông quần quận mà hướng cày ruộng phương hướng đi. Đi theo năm xanh mượt vùng quê bất đồng, lúc này cánh đồng bát ngát phía trên còn đều là mùa đông khô thảo can, không có gì thu thập giá trị. Kỳ Bạch liền tỉnh đi rút thảo bước đi, đầu tiên là đem cày ruộng nội cao lớn cây cối chém rớt, sau đó dựa theo Hắc Sơn bộ lạc lạch nước đào cách ly mang, một phen hỏa đem thổ địa thượng khô thảo toàn bộ thiêu cái sạch sẽ. Lúc này thiêu điền khói đặc mạo đến xa hơn, bất quá năm trước chạy tới cứu hỏa cự phong tộc nhân, lại không thấy được bất luận cái gì hoảng loạn biểu tình, mà là bao khăn trùng đầu, vẻ mặt nhạc ga mà cùng đại gia cùng nhau đứng ở cách ly mang bên ngoài. Tính cách hướng ngoại một ít, còn sẽ đưa bọn họ tới cứu hỏa cái này tiểu nhạc đệm, trở thành thú sự giảng cấp tam tộc người nghe. Đại thổ địa thượng hỏa tinh sau khi lửa tắt, rắc các thú nhân liền biến thành hình thú, đi theo Hắc Sơn tộc nhân phía sau học cày ruộng. Không có như vậy nhiều nông cụ, đại gia liền dùng đầu gỗ cùng hòn đá lâm thời làm một phen thạch lê, tuy rằng không bằng Hắc Sơn tộc nhân thiết lê bá, nhưng cũng tổng so không có hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, cày ruộng phía trên liền vượt thời đại trên mặt đất diễn thời kỳ đồ đã đến. Thời đại đồ sắt xuyên qua. Báo Bạch ca ca. Báo Bạch ca ca. Một trường xuyến một mét xuất đầu củ cải nhỏ, đứng ở bờ ruộng bên khắp nơi nhìn xung quanh, rốt cuộc ở bờ sông bên cạnh, tìm được rồi kia đạo thon dài thân ảnh, múa may đôi tay hô to vọt lại đây. Thời tiết đột nhiên ấm áp lên, các gấu tể liền bắt đầu không hảo hảo mặc quần áo. Bọn họ ra thú mũ câu ở trên cổ, quần áo lung tung treo, trên chân giày rơm đều chạy tới cổ chân thượng, điên cuồng chạy tới thời điểm, quả thực như là một đám mặt mèo tiểu ăn mày. Kỳ Bạch một tay túm dây cỏ, một bên buồn cười mà hô, đừng chạy, bên này lộ hoạt, các ngươi tiểu tâm rất đến trong sông mặt đi. Kỳ Bạch hiện tại nơi vị trí là 8.000 mẫu cày ruộng nhất tây đầu. Các thú nhân đang ở đồng ruộng gieo giống, này đã là cuối cùng một mảnh đồng ruộng, đại gia hỏa đã sớm đã thượng thủ, không cần Kỳ Bạch nhìn chằm chằm vào. Vừa lúc hắn buông đi vỏ cây ở trong sông phao 10 ngày qua, Kỳ Bạch liền đẩy tiểu xe đẩy lại đây thu vỏ cây. Kỳ Bạch phao này đó vỏ cây là chuẩn bị dùng để thử làm giấy. Trước nay đến Hắc Sơn lúc sau, Kỳ Bạch liền vẫn luôn muốn làm chút trang giấy tới, chẳng qua sau lại có chút phiến cùng thẻ tre, sử dụng tới cũng rất phương tiện. Việc này liền vẫn luôn gác lại xuống dưới. Chỉ là thẻ tre thứ này, đơn độc sử dụng không có gì, chính là đương dùng nó tới chứa đựng đại lượng văn kiện thời điểm, vấn đề liền xuất hiện. Vì tồn trữ hắc rượu chi thành dân cư thống kê số liệu cùng hôn nhân gia đình quan hệ, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trong nhà cũng đã tồn mấy đại sọt thẻ tre, về sau văn kiện chỉ biết càng ngày càng nhiều, cứ thế mãi cũng không phải biện pháp. Ngoài ra, trong thành học viện không dùng được bao lâu liền có thể khai giảng, nhiều làm một ít trang giấy ra tới, bọn nhỏ là có thể trên giấy học viết chữ. Như thế, Kỳ Bạch liền một lần nữa cân nhắc nổi lên tạo giấy. Kỳ Bạch trong ấn tượng, cây trúc cũng là có thể tạo giấy, chẳng qua giấy làm bằng tre trúc chế tác trình tự làm việc muốn càng rườm ra một ít. Kỳ Bạch không nghĩ vừa lên tới liền khiêu chiến yêu cầu cao độ, liền quyết định trước dùng vỏ cây thử một lần. Kỳ Bạch đương nhiên biết cây dướng vỏ cây là tạo giấy hảo tài liệu, bất quá ở trên núi đi bộ một vòng, hắn thực mau liền nhận rõ một sự thật. Mặc kệ thú nhân trên đại lục có hay không cây dướng, hắn căn bản là không quen biết cây dướng A. Hắn rốt cuộc là vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình sẽ đột nhiên linh quang chợt lóe, ở trên núi phát hiện cây dướng A. Vừa lúc bên trong thành cùng cày ruộng thượng có rất nhiều khai hoang khi trồng chất cây cối, Kỳ Bạch liền tùy tiện lựa vài loại vỏ cây, lột xuống dưới thành bó đặt ở nước sông trung ngâm lên. Gặp chuyện không quyết, trực tiếp khai làm, có thể hay không làm ra tới, thử xem sẽ biết. Kỳ Bạch lựa chọn ngâm vỏ cây địa phương, chính là ngoài thành này một cái sông nhỏ. Nói đến cũng là kỳ quái, này một cái sông nhỏ rõ ràng cuối cùng cũng là hối nhập thực nhân hà, chính là này trong sông không có thực nhân ngư, ngược lại có rất nhiều tiểu ngư tiểu tôm, ngẫu nhiên còn có thể tại cục đá phía dưới nhảy ra tới mấy cái tiểu con cua. Mấy cái ấu tể chạy trốn mồ hôi đầy đầu, nghe được Kỳ Bạch nhắc nhở, liền nghe lời mà ngừng ở nơi xa. Đi đầu báo tinh hai mắt tỏa ánh sáng, báo Bạch ca ca, chúng ta ấp ra chim nhỏ lạc. Thật sự a? Kỳ Bạch nghe vậy cũng thật cao hứng, các ngươi trước từ từ, ta lập tức đem này đó vỏ cây vớt đi lên. Báo tinh tay nhỏ rất có bộ tịch mà vây vây, mau đừng thất thần, chạy nhanh đem tiểu xe đẩy đẩy lại đây. Kỳ Bạch tiểu xe đẩy ly thật sự gần, hắn cố sức đem tam đại bó vỏ cây kéo đi lên thời điểm. Tiểu đậu đinh nhóm đã thở hổn hển mà đem tiểu xe đẩy đẩy lại đây. Đã từng ấu tể đại tỷ đầu báo nguyệt năm nay đã 13 tuổi, nàng tự nhận là chính mình đã là đại nhân, sớm liền báo danh gia nhập khai hoang đội ngũ, không hề cùng các ấu tể quậy với nhau. Xem hiện giờ bộ dáng, báo tinh đã ẩn ẩn có muốn tiếp quản hắn tỷ tỷ giang hồ địa vị xu thế. Kỳ Bạch tiếp nhận tiểu xe đẩy, đoàn người trở lại trong thành, liền thẳng tắp chạy về phía Vân Quốc tộc khu nhà phố. Trong thành phòng ở gần nhất lại cái lên không ít. Bất quá có thể đằng ra khỏi phòng làm các gấu tể ấp trứng chơi, hiện tại cũng chỉ có Vân Cốc tộc có thực lực này. Mới xa xa nhìn đến phòng ốc hình dáng, Kỳ Bạch bên cạnh một cái tiểu mập mạp liền ngẩng cổ, nhanh chóng chạy vài bước. Nhìn mặt khác mấy cái ấu tể hâm mộ ánh mắt, được, Kỳ Bạch minh bạch, bọn họ kế tiếp muốn đi, đại khái suất là cái này ấu tể ra. Chương 260. Vào cửa phòng, tài năng càng trực quan mà minh bạch, vì cái gì vừa mới báo tin kêu chính là ấp ra chim nhỏ. Mà không phải tiểu phụ vịt. Chỉ thấy phòng trong giường sưởi thượng, màu xám, màu sắc rực rỡ, màu trắng, màu đỏ. Các loại nhan sắc tiểu gia hỏa nhóm chính ríu rít mà đi theo mấy cái ấu tể phía sau. Nay một đám trong trứng mặt, không chỉ có phụ vịt cùng sân phượng, còn có vài loại bọn họ ngày thường ăn đến sân cầm. Trừ bỏ này 7-8 chỉ ra xác, đầu giường đất thượng có khô bên trong, còn có hơn 40 chỉ chưa phu hóa trứng. Lại nói tiếp có thể thu thập đến nhiều như vậy trứng, cũng là rất là không dễ. Lúc này cũng không phải là đời sau, muốn dưỡng gia cầm trực tiếp đi mua một ít gà tiểu vịt là được. Toàn bộ hắc rượu chi thành trung, cũng chỉ có Kỳ Bạch một người có vịt vịt, nhưng người ta ba con còn tất cả đều là đại cô nương vịt, tuy rằng sẽ sinh trứng, lại không phụ trách ấp ra tiểu vịt vịt. Lang Trạch biết Kỳ Bạch muốn dưỡng càng nhiều gia cầm, liền ở tuần săn thời điểm, phá lệ lưu ý một ít. Thời tiết ấm áp lúc sau, núi rừng gian dần dần liền có dã thu tung tích, Lang Trạch thực mau liền tìm tới rồi ở bên hồ đáp hoa phủ vịt. Thấy thành chủ đang ở nơi thu thập phụ trứng vịt, chiến sĩ khác nhóm ở tuần săn thời điểm, cũng bắt đầu lưu tâm lên. Người nhiều lực lượng đại, thực mau chung quanh vài tòa đỉnh núi cùng dòng nước bên sơn cầm nhóm liền tao hương, Lang Trạch cũng không khách khí, có bao nhiêu đổi nhiều ít, cấp Kỳ Bạch suốt thấu 50 chỉ trứng. Đừng nhìn này đó trứng đủ mọi màu sắc, ấp trứng liền cùng mở thưởng giống nhau, Kỳ Bạch lại yên tâm thật sự, cũng không lo lắng bên trong sẽ trộn lẫn đi vào rắn độc trứng. Tuy rằng hắn không có rất nhiều dã ngoại thưởng thức. Nhưng Lang Trạch cùng với tuần săn đội các chiến sĩ nhưng đều kinh nghiệm lao đến. Mặc dù trứng chủ nhân không ở nhà, cái dạng gì hoa trụ cái dạng gì sơn cầm, bọn họ đều rõ ràng, mang về tới này đó đều là ngày thường có thể ăn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Kỳ Bạch mới yên tâm mà đem ấp trứng việc giao cho các gấu tể. Chạy ở đằng trước tiểu mập mạp, lúc này đã từ trên giường đất nắm lên một con tiểu phù vịt, đôi tay phủng đưa đến Kỳ Bạch trước mặt, vịt vịt. Kỳ Bạch nhìn tiểu phù vịt ở tiểu mập mạp trong tay ngây thơ chất phác bộ dáng. Nhịn không được cười cong đôi mắt. Có này đó tiểu sơn cầm, hắn nuôi dưỡng kế hoạch, rốt cuộc phải có chất bay vọt. Chỉ cần dưỡng hảo này đó tiểu gia hỏa, bọn họ sẽ có càng nhiều sơn cầm trứng, có trứng, lại sẽ có nhiều hơn thịt. Thiêu gà, vịt quay, chảo sắt hầm đại ngỗng, cuốn trứng, bánh kem, cơm chiên trứng. Nghĩ vậy chút mỹ thực, Kỳ Bạch cảm động nước mắt liền ngăn không được từ khóe miệng chảy xuống dưới. Hắn bất động thanh sắc mà lau lau khóe miệng, cười sờ sờ tiểu mập mạp đầu, thật lợi hại, các ngươi thật đúng là giúp đại ân. Theo sau liền từ tùy thân con bọc nhỏ móc ra mấy khối đường đỏ, đưa cho tiểu mập mạp một tiểu khối. Hoa! Tiểu mập mạp quay đầu liền đem chính mình trong tay tiểu phù vịt cấp ném, kích động mà tiếp nhận Kỳ Bạch trong tay đường đỏ, thì đô đô mà khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hoa. Mặt khác bọn nhãi danh thấy thế, cũng sôi nổi chạy tới ôm lấy Kỳ Bạch đùi, Kỳ Bạch cười một người một tiểu khối phân đi xuống. Có đường ăn lạc! Có đường ăn lạc! Ấu tể kêu to, từng cái cao hứng đến cùng ăn tết giống nhau. Một cái á thú nhân dịch dịch tóc, thẹn thùng mà chiều Kỳ Bạch cười cười, đại tư tế, này đó vốn chính là đại gia nên làm. Phòng trong cũng không phải không có đại nhân, trước mặt á thú nhân Vân Hiển đó là cái này nhà ở chủ nhân. Ấp trứng yêu cầu ấm áp hoàn cảnh, giường sưởi đến 24 giờ thiêu. Các gấu tể tuy rằng từng cái vỗ bộ ngực nói chính mình có thể làm này đó, nhưng rốt cuộc đều là chút 5-6 tuổi tiểu hài tử, nhà này đại nhân liền thường thường trở về nhìn xem, giúp các gấu tể nhìn nốt lửa, ngẫu nhiên lại cho bọn hắn phách điểm xài. Kỳ thật chân chính yêu cầu các gấu tể làm được sống cũng không tính nhiều. Vân Cốc tộc khu nhà phố nội, hiện tại đã cái lên 200-300 gian phòng ở. Phòng ở kiến tạo trình tự có trước sau, có thể dọn tiến vào tộc nhân phải phân cái trước sau, làm ai trụ không nhường ai trụ, này trong đó cũng là có rất nhiều chú trọng. Bất quá bởi vì các tộc đều tham khảo Hắc Sơn nhất tộc phương pháp, thành trì nội đến bây giờ đều không có xuất hiện quá nhân phân phối không đều mà sinh ra tranh chấp. Từ bắt đầu thành lập thành trì lúc sau, Hắc Sơn công nhân nhóm liền bắt đầu rồi đợt thứ 2 tỉ thí. Như cũng là dựa theo làm việc nhiều ít tới tính toán tích phân, chẳng qua lúc này đây tích phân, trừ bỏ có thể đổi lấy gia nhập Hắc Sơn tộc tư cách ở ngoài, đồng thời còn có thể dựa theo tích phân nhiều ít theo thứ tự lựa chọn phòng ốc. Mặt khác bốn tộc thú nhân không có như vậy tốt tính toán năng lực, mỗi ngày tính toán tích phân. Khẳng định là không hiện thực, Kỳ Bạch liền cho bọn hắn chi một cái chiêu. Kia đó là dùng đồ ăn cảnh giới, mỗi một đống phòng ốc đều có một cái giá quy định. Ở cái này cơ sở thượng, làm đại gia tiến hành tăng giá cao liền có thể trước tiên trụ vào phòng phòng, ra giá thấp lựa chọn thời gian liền muốn rửa sau một ít. Vân Quốc, Chiến Hùng cùng Cự Lộc bộ lạc, nguyên bản đều là Bắc Hoang đại bộ lạc, bọn họ cùng Hắc Sơn công nhân nhóm này đó một chút tài sản đều không có thú nhân không giống nhau, lúc này đây lại là bộ lạc chủ động di chuyển, tất cả mọi người mang lên chính mình tài sản, các gia hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút lương thực dư. Một ít giàu có thú nhân liền sẽ lấy ra một ít đồ ăn, trước tiên đổi đến một gian phòng ốc, đặc biệt là Hùng Phong bọn họ hỗ trợ cái đến những cái đó phòng ốc, càng là thập phần đoạt tay, rốt cuộc này đó phòng ốc có thể so bọn họ chính mình cái đến muốn hợp quy tắc nhiều. Mà thu đi lên đồ ăn, các tộc lại sẽ làm thành cơm canh một lần nữa phát cấp làm việc tộc nhân, nghiêm khắc tới nói, này cũng coi như là một loại biến tướng thuê phương thức. Như vậy bình xét cùng cạnh giới một tháng tiến hành một lần, xem đến mặt khác tam tộc nô lệ mắt thèm không thôi. Bọn họ đặc biệt hâm mộ những cái đó từ Tang Hỏa bộ lạc tới nô lệ. Mọi người đều là nô lệ, nhưng Tang Hỏa nô lệ lại vận may mà bị Hắc Sơn bộ lạc mang đi, không cần thêm vào đồ ăn liền có thể đổi đến phòng ốc. Mà bọn họ làm nô lệ, từ trước nơi nào có thừa lương, muốn đổi một gian phòng ốc, từ giờ trở đi phải tích cóp lương thực. Kỳ Bạch tự nhiên biết này đó tình huống, bất quá hắn lại không có tính toán can thiệp. Trừ phi mọi người quậy với nhau ăn chung nổi, nếu không bần phú chênh lệch sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Hắn cùng Lang Trạch chỉ cần nắm chắc một cái đại phương hướng, làm mọi người đều có thể bằng bản lĩnh ăn no mặc ấm là đủ rồi. Mà dựa theo thú nhân trên đại lục truyền thống, nô lệ vốn là bình thường thú nhân tài sản riêng, hiện giờ này đó nô lệ trở thành trong thành cư dân, tam tộc bình thường thú nhân đồng dạng ăn mệt. Các nô lệ hơi chút nhiều làm một ít sống, bổ khuyết rất bình thường thú nhân tổn thất, về sau quá đến cũng có thể càng đúng lý hợp tình một ít, không thấy được là một kiện chuyện xấu. Đến nỗi rất nhiều người cảm thấy, dùng tích phân so dùng đồ ăn đổi phòng ở tiện nghi rất nhiều, kia hoàn toàn chính là bọn họ nghĩ đến quá mức đơn giản. Lông dê luôn là da ở dương trên người, dương lại như vậy khôn khéo một cái tiểu lão đầu, sao có thể làm công nhân nhóm chiếm tiện nghi, bất quá nơi này quan khiếu, dương la là khẳng định sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Vân Hiển này một đống phòng ốc, đó là cùng hắn bạn Lữ Vân Biện cùng nhau đổi lấy. Có thể nhóm đầu tiên đổi đến phòng ốc cư trú, hai người đã từng ở Vân Cốc trong bộ lạc cũng là nổi danh phú hộ. Trong bộ lạc phú hộ liên đại biểu cho xuất sắc săn thú cùng thu thập năng lực, bằng không cũng sẽ không dưỡng ra như vậy bụi bấm ấu tể. Lúc này, Vân Biện đã đi theo săn thú đội ra ngoài săn thú đi, trong nhà cũng chỉ dư lại Vân Hiển cùng ấu tể Vân Tảo, phòng ở không cũng là không, Vân Hiển liền đằng ra một gian nhà ở, làm Vân Tảo cùng các bạn nhỏ cùng nhau ấp trứng. Kỳ Bạch hướng Vân Hiển cảm tạ nói, ngươi mỗi ngày ở bên ngoài làm việc, còn muốn chăm sóc ta này đó trứng, cũng là lo lắng. Bị Kỳ Bạch ấm áp tươi cười nhoáng lên. Vân Hiển vốn là có chút đỏ bừng gương mặt có vẻ càng đỏ, hắn lắp bắp mà nói, có thể giúp đỡ đại tư tế, ta thật cao hứng. Nói xong, lại trộm xem xét Kỳ Bạch hai mắt. Thời buổi này, đại gia nói chuyện đều là thẳng thắn, cho dù là tính cách có chút thẹn thùng thú nhân, cũng không buồn xỉn biểu đạt chính mình vui mừng. Tuy rằng Vân Hiển nói như vậy, nhưng thân huynh đệ mình tính sổ, nên cấp thủ lao Kỳ Bạch như cũ sẽ không thiếu cấp. Kỳ Bạch nhìn trên giường đất còn dư lại 40 mấy cái sơn cầm trứng, suy tư một chút đối Vân Hiển nói, hiện tại thời tiết còn không có hoàn toàn ấm áp lên, này đó tiểu gia hỏa lại là vừa mới phu hóa ra tới, ta sợ đem chúng nó mang đi ra ngoài sẽ đông chết, khả năng tạm thời còn muốn làm ơn ngươi chiếu cố mấy ngày. Vừa lúc trên giường đất còn có nhiều như vậy trứng, ta nghĩ lại chờ mấy ngày, đến lúc đó đem sở hữu ấp ra tới sơn cầm cùng nhau mang đi. Lấy Kỳ Bạch kinh nghiệm tới xem, nhóm đầu tiên trứng ra xác lúc sau, mặt khác trứng cũng sẽ lục tục phá xác, cuối cùng dư lại, phỏng trừng chính là chết trứng, tiếp tục phu hóa cũng không có khả năng ấp ra tiểu sơn phượng tiểu phu vịt. Vân Hiền đáp, đại tư tế cứ việc đem chúng nó đặt ở nơi này. Đến nỗi này đó tiểu sơn cầm đồ ăn, tự nhiên vẫn là đến dựa vào các gấu tể. Hiện tại vùng quê thượng đã mọc ra rất nhiều cỏ dại, báo tinh bọn họ mấy cái đều đi theo Kỳ Bạch uy quá tiểu phu vịt, tìm chút chúng nó ăn đồ ăn cũng không khó khăn. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, ra cửa từ chính mình xe đẩy tay thượng, dọn xuống dưới hai cái đại giỏ mây, ở đại giỏ mây phía dưới phô. Thượng thật dày cỏ khô mới dọn vào phòng. Nhân gia này phòng ở dù sao cũng là muốn lưu trữ chủ người, cầm loại đại bộ phận đều là thẳng tính, Kỳ Bạch nhưng không nghĩ chúng nó đem nhân gia tân gia cấp làm cho thối thoát. Này mấy cái đại giỏ mây vừa vặn có thể làm loa. Cuối cùng nhìn trên giường đất còn không có động tinh chứng, Kỳ Bạch mới đẩy tiểu xe đẩy chiều thành Bắc đi đến. Cùng thành Nam tập trung khu nhà phố bất đồng, thành Bắc trừ bỏ thành chủ phủ cùng đại tư tế phủ, dư lại đại bộ phận địa phương đều là làm công cùng xưởng khu, lúc này đó địa phương xây dựng trình độ đều còn không cao. Kỳ Bạch đẩy tiểu xe đẩy đi tới nhất mặt Bắc trên đất trống, nơi này nghiêm khắc tới nói là hắn đại tư tế phủ địa bàn. Đại tư tế phủ chung quanh cỏ dại tuy rằng bị rửa sạch sạch sẽ, nhưng rốt cuộc còn không có khởi công, trừ bỏ mấy cái đào lạch nước địa phương, nơi nơi đều là tảng lớn đất trống. Chỉ có một cây đại thụ dưới, rải rác trồng chất một ít công cụ, trong đó nhất thấy được đó là hai khẩu tảng đá lớn nổi, cùng với một cái 2 mét lớn lên tảng đá lớn tảo. Này đó là Kỳ Bạch chuẩn bị dùng để làm giấy công cụ. Đem ngâm tốt tam bó vỏ cây từ trên xe dọn xuống dưới, dùng cốt đao cắt thành thích hợp dài ngắn, phân biệt để vào thạch nồi cùng thạch tàu trong nước, cuối cùng lại quấy thượng phân cho. Ở thạch tàu cùng thạch nồi phía dưới điểm thượng hỏa, Kỳ Bạch liền tìm một cái có thể phơi đến ánh mặt trời địa phương, ngồi xuống bắt đầu biên sao giấy mảnh. Cổ pháp chế giấy bột giấy đều là tán ở hồ nước chung, yêu cầu dùng công cụ từng chương vớt đi lên. Kỳ Bạch nhớ rõ khi còn nhỏ sách giáo khoa về tạo giấy giới thiệu thượng, liền có cái loại này dựng rất nhiều đại khung giản bút tranh minh họa, đồ chung những cái đó khung, đó là dùng để phơi nắng trang giấy sao giấy khung. Sao giấy khung là dùng để cố định trang giấy hình dạng, muốn làm trang giấy san bằng tinh tế, khung nội còn cần hơn nữa một cái sao giấy mảnh. Bằng vào Kỳ Bạch mấy năm nay hàng tre trúc tay nghề, bất quá chính là hơi chút tế một ít màn trúc, căn bản không làm khó được hắn. Lúc này đây, Kỳ Bạch không có lựa chọn càng đơn giản chữ thập giao nhau biên pháp, mà là dùng tinh tế trúc điều theo một phương hướng bệnh. Cứ như vậy tuy rằng bệnh tốc độ thoáng chậm một ít, nhưng làm được sao giấy mảnh, đã có thể bảo đảm lự thủy hiệu suất, lại có thể làm trang giấy hoa văn nhất trí. Dù sao đều đã quyết tâm phải làm, Kỳ Bạch cũng không sợ chậm trễ điểm này thời gian, huống chi hắn còn có rất nhiều giúp đỡ. Đại tư tế ca ca, ngươi muốn nấu này đó vỏ cây ăn sao? Kỳ Bạch mới ngồi xuống không trong chốc lát, liền có ấu tể tò mò hỏi. Kỳ Bạch kiên nhẫn giải thích nói, không phải dùng để ăn, này đó vỏ cây chính là ta phải dùng tới làm trang giấy. Trước đem chúng nó nấu mềm mại một ít, quay đầu lại chúng ta đảo bột giấy thời điểm mới có thể càng nhẹ nhàng. Từ nhìn thấy Kỳ Bạch sẽ kéo một ít cây trúc đến nơi đây biên màn trúc lúc sau, này đó bọn nhãi danh liền tìm lại đây. Ngay từ đầu bọn họ còn chỉ là trộm ghé vào nơi xa đại thụ mặt sau nhìn lén, thấy Kỳ Bạch không chỉ có không bực, ngược lại ôn hòa mà hướng bọn họ cười cười, liền đánh bảo thấu lại đây. Này đó ấu tể đại bộ phận đều là tam tộc cấu tể, trước nay đều không có tiếp xúc gần gũi quá Kỳ Bạch. Trong nhà các đại nhân dạy dỗ quá bọn họ, phải đối Kỳ Bạch tôn kính, muốn so đối từ trước trong bộ lạc tư tế cùng tộc trưởng còn muốn tôn kính. Nhưng bọn họ còn vô pháp lý giải thành chủ cùng đại tư tế như vậy hàng nghĩa, chỉ biết đây là bọn họ ở tế điển thượng nhìn đến xinh đẹp ca ca, cái này xinh đẹp ca ca lại thập phần hiền lành, như thế mới có đại tư tế ca ca cái này xưng hô. Hiện giờ mọi người đều ở bận rộn, không ai có thể giúp Kỳ Bạch biên màn trúc, cần phải tạo giấy yêu cầu sao giấy mảnh số lượng lại thực sự không ít, thấy bọn nhỏ tò mò. Kỳ Bạch liền bắt đầu dạy bọn họ biên sao giấy mảnh. cùng báo tinh bọn họ giống nhau, này đó ấu tể chỉ cần có thể biên ra một cái đủ tư cách màn trúc, Kỳ Bạch liền tưởng thưởng cho bọn hắn một chút đường đỏ. Thường xuyên qua lại mà, rất nhiều ấu tể liền nghe tin chạy tới, đại tư tế phủ này một khối trên đất trống, mỗi ngày đều có thể tụ tập thượng trăm cái ấu tể. Này đó ấu tể tuổi tác đều không lớn, chân chính có thể giúp Kỳ Bạch biên màn trúc kỳ thật cũng không tính nhiều. Bên trong thành 7-8 tuổi trở lên có thể hơi chút làm điểm sống ấu tể, trên cơ bản đều đi giúp đại nhân hội, lại tiểu một ít khả năng liền hình người đều biến không được, đi theo lại đây cũng chính là ở một bên chơi chơi bùn. Cho nên đừng nhìn hắn nơi này mỗi ngày có nhiều như vậy hài tử, nhưng hơn 10 ngày xuống dưới, làm thành sao giấy mảnh mới chỉ có mấy chục trương. Bất quá Kỳ Bạch cũng không chê bọn họ. Làm không ra sao giấy mảnh cũng không có việc gì, này đó bọn nhỏ ở kiến trúc công trường thượng chạy tới chạy lui cũng là nguy hiểm, hắn nơi này trống trải, không như vậy nhiều gồ ghề lồi lõm địa phương, hắn quyền đương giúp mọi người xem hài tử. Chương 261 Liên tục ngao nấu cả ngày, đem vỏ cây từ thạch tảo cùng thạch trong nồi lấy ra tẩy trắng sạch sẽ, kế tiếp đó là muốn đem vỏ cây đảo thành tương. Bọn nhỏ lòng hiếu kỳ là vô cùng vô tận, Kỳ Bạch bên này mới dã không trong chốc lát, các gấu tể liền hứng thú giạt rào mà lại đây hỗ trợ. Kỳ Bạch lúc này đây tổng cộng nấu tam phân vỏ cây, dù sao hắn một người cũng không có biện pháp đồng thời đảo sở hữu bột giấy, liền đem trong đó một cái hơi đại chút thạch nồi cùng thạch tảo không ra tới. Bọn ngãi danh được Kỳ Bạch cho phép, chạy đến chung quanh nhặt được có thể dùng được với gậy gỗ, y lìa nha mà kêu khẩu hiệu, từng cái làm được vui vẻ vô cùng. Kỳ Bạch nhìn các gấu tể động tác, không cấm nhạc lên tiếng. Các gấu tể đứng ở thạch tảo cùng thạch nồi bên cạnh, đôi tay ôm đảo bột giấy gậy gỗ, kia tư thế rất giống là ở trên mặt trăng đảo bánh trung thu nhân thỏ con. Đại gia khí thế ngất trời mà ở trên đất trống làm nửa ngày sống, ước chừng buổi chiều 2-3 giờ thời điểm, sở hữu bột giấy cũng đã đánh hảo. Đem tam phân bột giấy thu thập lên, Kỳ Bạch đẩy tiểu xe đẩy qua lại hai tranh, đem tảng đá lớn tảo một lần nữa rót đầy thủy. Kế tiếp chính là chế tác trang giấy cuối cùng một bước, đem bột giấy tưới ở sao giấy khung thượng. So sánh với đánh hồ vất vả, kế tiếp việc liền nhẹ nhàng nhiều. Kỳ Bạch đem sao giấy mảnh cố định ở sao giấy khung thượng, đem sao giấy khung chìm vào trong nước, sau đó đem đánh đến không sai biệt lắm bột giấy ngã vào thạch tảo, dùng tay đem bột giấy đánh tan. Phiếm nâu nhạt sắc bột giấy, liền ở trong nước nhộn nhạo mở ra lại đều đều mà rơi xuống, dùng sức đem một khung lấy ra, bột giấy liền chặt chẽ mà hấp thụ ở sao giấy khung thượng. Kỳ Bạch ánh mắt sáng lên, không nói đến trang giấy chế tạo ra tới phẩm chất thế nào, chỉ xem trong tay hắn này một trương giấy cũng đã giống mô giống dạng. Đem sao giấy khung đặt ở trên đất trống, các ấu tể liền xông tới. Đây là giấy sao? Một cái ấu tể dùng sức gãi gãi đầu, rất là hao tổn tâm trí bộ dáng. Hắn không dám phá hư Kỳ Bạch buông sao giấy khung, bất quá trung quy vẫn là ngăn cản không được lòng hiếu kỳ, vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc trang giấy nhất bên cạnh. Này muốn dùng như thế nào đâu? Một cái khác ấu tể ôm chân, ngửa đầu nhìn lại lần nữa trở lại thạch tàu bên cạnh Kỳ Bạch. Kỳ Bạch lại cầm một cái sao giấy khung, một lần nữa tẩm vào nước chung, bắt một phen bột giấy để vào thạch tàu. Thứ này tác dụng nhưng nhiều, đại gia về sau nói không chừng mỗi ngày đều phải dùng tới nó, bất quá đến chờ chúng nó phơi khô lúc sau tài năng dùng. Các ấu tể cái hiểu cái không gật gật đầu, trong mắt tò mò càng tăng lên. Nhóm đầu tiên bột giấy Kỳ Bạch làm được cũng không tính nhiều, hắn đến nhìn xem chế ra tới thành phẩm, lại quyết định kế tiếp sinh sản kế hoạch. Lúc này đây tổng cộng dùng tới 57 cái sao giấy khung, lúc này toàn bộ đều phơi nắng ở quảng trường trên đất trống, xa xa nhìn rất là đồ sộ, Kỳ Bạch vẫn là rất có thành tựu cảm. Đáng tiếc chính là, cảm giác thành tựu cũng không thể xua tan mỏi mệt. Kỳ Bạch dựa vào thân cây, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, có chút sống nhìn không thấy được, nhưng làm lên thật đúng là muốn mạng người. Kỳ Bạch cũng coi như là lý giải cổ đại trang giấy vì cái gì như vậy quý. Theo lý thuyết cổ đại thảm thực vật bao trùm xuất so đời sau muốn cao, tạo giấy tài liệu hẳn là không thiếu, cũng mặc kệ tài liệu như thế nào, không có cơ giới hóa sinh sản, chỉ là dựa thủ công làm việc, thời gian cùng nhân lực phí tổn đều quá lớn. Hơn nữa trang giấy lại là tiêu hao phẩm, giá cả tự nhiên liền không phải người bình thường ra có thể tiếp thu được. Kỳ Bạch hiện tại vô cùng hoài niệm hiện đại nghiền nát cơ, nếu là có cái kia, đem vỏ cây bỏ vào đi quấy một chút, là có thể nhẹ nhàng được đến tinh tế bột giấy. Chỉ là người khác ở thú nhân đại lục, ngày thường làm nghề mộc cùng thợ rèn liền tính, đồ điện thứ này hoàn toàn vượt qua Kỳ Bạch tri thức phạm trù, liền tính là tưởng phá ra đầu, Kỳ Bạch cũng là không có khả năng làm được. Bất quá phương pháp tổng so khó khăn nhiều. Kỳ Bạch khắp nơi đánh giá một chút, lược 1.4, liền có một cái ý tưởng. Như Khê chính mang theo công nhân nhóm dỡ hàng, trên xe trang chính là bọn họ hôm nay ở mỏ đá thượng đào xuống dưới hòn đá. Nhìn thấy Kỳ Bạch đi tới, Như Khê cách xe đẩy tay chiều Kỳ Bạch hô, trước 2 ngày cho ngươi thạch nồi cùng thạch tàu dùng tốt sao. Kỳ Bạch dùng để tạo giấy thạch nồi cùng thạch tạo, đều là Ngưu Khê giúp hắn chế tạo ra tới. Kỳ Bạch xem như Ngưu Khê lao khách hàng, mới vừa đối mặt liền nhọc lòng lên nàng làm thạch nồi cùng thạch tạo. Kỳ Bạch thuận tay đỡ một phen nâng cục đá trải qua công nhân, cười nói, thực dùng tốt, chỉ là ta còn cần một khối tảng đá lớn, liền lại tới phiền toái ngươi. Này đó lại không phải nhiều tinh tế đồ vật, chúng ta đào hòn đá thời điểm, thường thường sẽ tạc xuống dưới một ít vô pháp làm thành thạch gạch hòn đá, thuận tay mài rua thành mặt khác đồ vật cũng coi như là phát huy chúng nó tác dụng. Ngưu Khê hỏi, lúc này ngươi muốn cái gì dạng cục đá, vẫn là thạch nổi cùng thạch tàu sao? Kỳ Bạch lắc đầu, đem hắn muốn tảng đá lớn tối hình thức nói một lần. Ngưu Khê một, phó bao ở ta trên người bộ dáng, cái này hảo thuyết, ta ngày mai buổi chiều là có thể cho ngươi mang trở về. Kỳ Bạch cười cười, nếu là ta trang giấy thành công làm ra tới, đầu một cái trước tặng cho ngươi một ít. Ngưu Khê Mỹ tư tư mà nói, kia chúng ta liền nói định làm. Ngưu Khê biết Kỳ Bạch sẽ không vô duyên vô cớ tìm nàng làm mấy thứ này, lại nghe tộc nhân khác nói lên quá Kỳ Bạch mấy ngày này đang ở mang theo các gấu tể mân mê chút cái gì, trong lòng đã sớm đã chờ mong đi lên. Bút thu kho. Lúc này nghe được Kỳ Bạch muốn tặng cho nàng một ít cái loại này trang giấy, Ngưu Khê nhiệt tình càng đủ, ngày hôm sau buổi trưa thời điểm, nàng cố ý từ mỏ đá đã trở lại một chuyến, cấp Kỳ Bạch đưa tới một cái nửa người cao tảng đá lớn tối. Có này một cái tảng đá lớn tối, Kỳ Bạch lại tiêu phí 2 ngày thời gian, dùng thô thân cây làm một cái giã đảo cơ. Này giã đảo cơ nguyên lý thập phần đơn giản, kỳ thật chính là một cái giản dị đòn bẩy, ở đòn bẩy một đầu cố định một cây đảo côn, một khác đầu tắc cố định thượng một cây dây cỏ. Cứ như vậy, chỉ cần túm động dây cỏ, có đảo côn kia một đầu liền sẽ nhết lên tới, buông ra gây ở dây cỏ thượng lực lượng, đảo côn liền sẽ thật mạnh dừng ở cối đá, đặt ở bên trong vỏ cây liền sẽ bị đấm đánh một chút. Chỉ cần lặp lại kéo túm dây cỏ, mặc dù là một cái á thú nhân, cũng có thể thực nhẹ nhàng mà đấm đánh chứa đầy toàn bộ tảng đá lớn tối vỏ cây. Mấy cái lao tư tế vừa thấy đến Kỳ Bạch làm được giã đảo cơ, liền cái gì đều không dành lo. Thần thú ở thượng. Này thật đúng là quá lợi hại. Mấy cái lao tư tế quay chung quanh giã đảo cơ xoay vài cái vòng, đôi tay run rẩy mà cũng không biết nên nói cái gì hảo. Kỳ Bạch đối với trước mắt cái này máy móc cũng rất là vừa lòng, chủ yếu là hắn thông qua cái này giã đảo cơ, tư duy lập tức chống trải lên, nhớ tới đòn bẩy rất nhiều tác dụng. Chỉ nói bọn họ trước mặt cái này giã đảo cơ, liền không ngừng có thể đảo bở giấy, cũng có thể ở thu hoạch lúc sau giã tương khoa cùng cây đậu, hơi thêm cải tiến một chút còn có thể làm thành máy bắn đá. Máy bắn đá tầm bắn tuy rằng không có nỏ xe xa, nhưng ở thủ thành cùng công thành thời điểm đều có kỳ hiệu, chính thích hợp bọn họ sắp kiến thành thành chỉ sử dụng. Nếu ngạnh muốn nói hiện tại cái này giã đảo cơ có khuyết điểm gì nói, đó chính là còn không có hoàn toàn giải phóng nhân lực. Kỳ Bạch sơ sơ cằm, hắn nhớ rõ Hoa Quốc cổ đại liền hữu dụng sức nước thay thế nhân lực biện pháp, hắn đến lại cân nhắc, nếu có thể làm ra xe chở nước tới, đừng nói là tạo giấy, hắn chính là kiến một tòa tạo giấy xưởng cũng không quá. Bởi vì có như vậy một cái giã đảo cơ, Kỳ Bạch thật vất vả làm ra tới trang giấy, ngược lại trở thành làm nền, trừ bỏ Kỳ Bạch ở ngoài, đại gia đối chúng nó cũng chưa cái gì hứng thú. Gần nhất thời tiết ấm áp lên, lại liên tiếp mấy ngày ngày nắng, Kỳ Bạch phơi trên mặt đất trang giấy chỉ 2 ngày cũng đã hoàn toàn làm thấu. Dùng vỏ cây làm thành trang giấy, không có trải qua tẩy và nhuộm bước đi, trang giấy bày biện ra tới chính là vỏ cây nhất nguyên thủy nhan sắc. Kỳ Bạch lúc này đây thí nghiệm 3 loại vỏ cây. Đó là từ thiển đến thâm 3 loại bất đồng nhan sắc. Tuy rằng 3 loại trang giấy thoạt nhìn đều thực san bằng, bất quá chỉ cần vừa lên tay là có thể phát hiện thật lớn khác biệt. Trong đó biểu hiện kém cỏi nhất, đó là Kỳ Bạch ký thác kỳ vọng cao màu nguyệt bạch trang giấy, này giấy bột giấy rời rạc, hơi chút một rúm liền có vụn giấy rơi xuống dưới. Kỳ Bạch phân tích một chút, hoặc là này vỏ cây sợi không đủ mềm dẻo, hoặc là chính là khuyết thiếu có thể đem bột giấy cố định trụ dính thuốc nước, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Kỳ Bạch có chút đáng tiếc mà đem chúng nó cuốn lên, tuy rằng này trang giấy sắc thật xinh đẹp, nhưng lấy trước mắt trạng thái, là không có biện pháp trực tiếp sử dụng, vẫn là chờ về sau lại ngẫm lại biện pháp đi. Mặt khác hai loại trang giấy bán tương tuy rằng kém một chút, bất quá ít nhất đều thành hình. Trong đó dùng ma thụ vỏ cây làm thành trang giấy, hoa văn thô một ít tính dai muốn cường một ít, dùng để viết chữ có chút khó khăn, nhưng nếu lấy tới làm xí giấy vẫn là thực không tồi. Một loại khác dùng chữ thụ làm thành trang giấy, hoa văn càng tinh tế. Nhưng nhan sắc lại là 3 loại trang giấy chung sâu nhất, đã tiếp cận thâm màu nâu. Kỳ Bạch không có ghét bỏ nó điểm này tiểu khuyết tật, nhan sắc thâm không quan hệ à, dù sao bọn họ hiện tại có thể sử dụng đều là thô bút than, này trang giấy nhan sắc lại thâm cũng thâm bất quá than sắc, dùng để viết cũng là đủ dùng. Bởi vậy, viết cùng thượng vê nút cờ dùng giấy đều có, Kỳ Bạch mấy ngày này cuối cùng là không có bạch bận việc một hồi. Kỳ Bạch đem thu hoạch trang giấy sửa sang lại lên, trừ thụ giấy lưu làm công sử dụng, ma thụ giấy tắc bị Kỳ Bạch toàn bộ cắt thành lớn nhỏ vừa phải tiểu phân. Trừ bỏ vốn là ước định đưa cho Ngưu Khê, dư lại xí giấy Kỳ Bạch phân thành tiểu phân, đưa cho lão tư tế cùng Thử Lâm bọn họ thử dùng. Bởi vì biết này đó giấy là Kỳ Bạch dùng vỏ cây mân mê ra tới, lại còn có đều là một ít không thể ăn vỏ cây, các thú nhân cũng không cảm thấy thứ này quý giá. Kỳ Bạch làm cho bọn họ đương xí giấy dùng, bọn họ liền nghe lời mà lấy đảm đương xí giấy dùng. Kỳ Bạch vốn là muốn nhìn xem đại gia đối xí giấy tiếp thu trình độ, nhìn nhìn lại có cần hay không điều chỉnh cái gì, bất quá Kỳ Bạch thực mau liền biết chính mình không cần thăm đáp lễ. Tuy nói ngay từ đầu dùng thời điểm còn không quá thói quen, nhưng ở này đó ma giấy dùng xong lúc sau, lại lần nữa sử dụng trúc phiến cùng thạch phiến thời điểm, sai biệt liền thể hiện ra tới. Những người khác còn có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi Kỳ Bạch muốn đồ vật, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Kỳ Bạch thời điểm, ánh mắt đều có chút ưu oán. Mà cùng Kỳ Bạch hôn thuộc Thử Lâm cùng Ngưu Khê mấy người, liền mặc kệ như vậy nhiều, bắt được Kỳ Bạch liền bắt đầu thúc giục, làm hắn chạy nhanh làm ra tân xí giấy tới. Thử Lâm mắt trông mong mà đi theo Kỳ Bạch phía sau, ngươi không phải làm giã đảo cơ sao? Dùng tới cái kia, chúng ta liền có rất nhiều xí giấy có thể dùng. Kỳ Bạch quang côn hàng vỉa hè buông tay, chính là ở làm thành trang giấy phía trước, vỏ cây là muốn trước ngâm một đoạn thời gian, các ngươi sốt ruột cũng vô dụng, vỏ cây còn đều ở trong sông mặt đâu. Nếu là có phao tốt vỏ cây, ta hiện tại là có thể cho các ngươi làm. Khuyển Nam nghiêm túc nghĩ lại nói, Báo Bạch nói được không sai, chúng ta đến trước tiên phao hảo vỏ cây, cũng không thể mỗi lần đều chờ dùng sau khi xong mới phao vỏ cây. Các ngươi ai kia có dư thừa vỏ cây không có, có thể hay không đều một ít cho ta nha. Như Khê cũng mặc kệ về sau, nàng chỉ muốn biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Kỳ Bạch không cho bọn họ ở trong núi lung tung lột vỏ cây, mặc dù muốn lột cũng chỉ có thể lột hơn một nửa. Nhưng nàng là phụ trách mỏ đá, ngày thường cũng không có gì cơ hội chặt cây, chung quanh rừng cây lại là hữu hạn, nơi nào có thể lộng tới cũng đủ nhiều vỏ cây. Thử Lâm vẻ mặt đưa đám, hiện tại nơi nào còn có vỏ cây, chúng ta xác thật vì kiến phòng ở chém rất nhiều đại thụ, nhưng những cái đó vỏ cây toàn bộ đều bị Dương La Tư Tế thu đi rồi, hắn nói này đó đều là bộ lạc tài sản, chúng ta muốn liền chính mình đến trên núi chém tới. Khuyển Nam gật gật đầu, ta nghe nói mặt khác mấy tộc vỏ cây cũng đều bị thu đi rồi. Mấy người hai mặt tương đối, đột nhiên đồng thời cười lên tiếng. Trừ phi là một chút đồ ăn đều không có thời điểm, nếu không này đó không chớp mắt vỏ cây, ai cũng không có chú ý quá. Lúc này nhưng thật ra bởi vì Kỳ Bạch làm được giấy, biến thành đoạt tay hóa. Kỳ Bạch cũng đi theo đại gia cùng nhau cười hì hì, mấy cái tư tế nguyện ý thu thập vỏ cây cũng hảo, cũng đỡ phải hắn một người ở trong thành nơi nơi phủi đi, chờ tư tế nhóm đem vỏ cây cho hắn, hắn thống nhất làm ra tới lại gánh vác đi xuống thì tốt rồi. Thành trì trung đại gia nói nói cười cười, khoảng cách thành trì không đủ một ngày sơn cốc bên trong, mênh mông quần quận đội ngũ đồng dạng thập phần náo nhiệt. Lật qua sơn cốc này, lại về phía trước đó là bình thản thổ địa, chúng ta lập tức liền phải tới thành trì. Mã Lăng đứng ở đôi đến tràn đầy xe đẩy tay thượng, lớn tiếng cấp chung quanh các đồng bạn cổ vũ. Nay nhìn không tới cuối nhân mã, đúng là ra ngoài săn thú hơn một tháng hắc rượu tuần săn đội. Ngao ngao, mu mu. Nghe được Mã Lăng nói, mọi người chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Ngay cả phía sau lôi kéo xe đẩy tay đều nhẹ nhàng không ít. Mấy cái mới vừa thay phiên xuống dưới rác thú nhân, ngồi ở xe đẩy tay bên cạnh gặm nãi đậu hủ, cười đến lộ ra răng cửa, chúng ta mang về nhiều như vậy con ngồi, thành chi trung tộc nhân nhất định phải cao hứng hỏng rồi. Này rác thú nhân bên cạnh chiến sĩ cũng cười ha ha, như sóc đội trưởng nói ta lần này biểu hiện rất khá, ta có thể đa phần đến thật nhiều thịt, có này đó thịt, ta khẳng định có thể đổi một đống phòng ở, ha ha ha. Ngươi lại không có bạn lữ. Thay đổi như vậy đại phòng ở một người cũng trụ bất quá tới, liền không giống ta, ta chính là có hai cái ấu tể đâu. Kia chiến sĩ trợn tròn đôi mắt, còn không phải là hai cái ấu tể sao. Ta năm nay nhất định có thể tìm được bạn lữ, đến lúc đó đừng nói hai cái, chính là bốn cái năm cái ta cũng có thể nuôi sống được. Nói mạnh miệng, chính là, ta cũng không dám bảo đảm ta có thể dưỡng năm cái ấu tể. Ta khẳng định có thể, các ngươi chờ coi đi. Đường núi gập ghềnh, bánh xe va chạm trên mặt đất hòn đá thượng. Các chiến sĩ thường thường liền phải bị sốc đến nhảy một cái cao, bất quá đại gia hiển nhiên đều đã thói quen như vậy lên đường, hi hi ha ha mà cười nói. Chúng ta này vừa đi chính là nhiều thế này thiên, thành trì trung phòng ốc cũng không biết kiến đến thế nào. Có kia Hắc Sơn chiến sĩ càng nhọc lòng, phòng ở không vội với mấy ngày nay, chúng ta Hắc Sơn nhất tộc còn có rất nhiều cày ruộng đâu, cũng không biết lưu tại thành trì trung các tộc nhân có thể hay không vội đến lại đây. Mấy người càng nói càng sốt ruột. Liền có mấy cái rác thú nhân lớn tiếng chiều kéo xe Hùng Trọng hô, Hùng Trọng A, ngươi này xe kéo đến không được, ta nhìn như thế nào so người khác muốn chậm A. Đang ở kéo xe chiến hùng thú nhân nghe vậy đứng thẳng đứng dậy, vô vô bộ ngực, cố ý ở trên đường đi rồi một đạo ép tuyến, thiếu chút nữa đem trên xe vốn là ngồi đến không tính vững chắc thú nhân lắc lư đi xuống. Hừ, các ngươi mới không được, ta láo hùng hành đâu. Chương 262. Săn thú đội trở về, làm thành trì nội một chút lại lần nữa náo nhiệt lên. Giác thú nhân các chiến sĩ một bên lôi kéo xe đẩy tay, một bên ở trong lòng không được tán thưởng thành trì biến hóa. Bọn họ ra ngoài bất quá không đến 50 thiên, thành trì nội cơ hồ là hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Mọi người trước hết cảm nhận được, đó là bọn họ dưới chân hành tẩu thổ địa. Mọi người là từ thành Nam chủ phố tiến vào thành trì, này đường phố tuy rằng như cũ là đường đất, nhưng lại so với phía trước muốn rộng lớn rất nhiều, con đường cũng bị ép tới kín mít, mặc dù song song chạy 8 chiếc xe đẩy tay cũng chút nào không hiện chen chúc. Mấy trăm chiếc xe đẩy tay chỉnh tề mà dừng lại, vài cái tuổi trẻ giác thú nhân nhịn không được ở trên đường rậm rậm chân. Dã ngoại đường núi khó đi, mặc dù là địa thế chống trải thảo nguyên, cũng phủ kín chặn đường dây đằng cùng hòn đá, các chiến sĩ này dọc theo đường đi trèo đèo lội suối có thể nói là chịu nhiều đau khổ, chật một bước thượng như vậy bình thản con đường, bọn họ còn có chút không thích ứng. Đương nhiên so với con đường, càng làm cho đại gia đôi mắt đều có chút không đủ dùng, đó là nơi xa san sát nối tiếp nhau phòng ốc. Dựa gần đường cái hai sườn, là dự lưu ra tới phố buôn bán, bất quá bởi vì lúc này cửa hàng đều còn không có xây dựng, phố buôn bán mặt sau khu nhà phố liền vừa xem hiểu ngay. Các chiến sĩ một bên cảm thấy cao hứng, trong lòng đồng thời lại có chút vắng vẻ, như thế nào cảm giác thành trì bên trong có bọn họ không bọn họ cũng chưa cái gì khác biệt đâu. Sốt ruột trở về trồng trọt hồ kiểu cùng tê chú mấy cái, càng là nghe nói bộ lạc đồng ruộng đã sớm đã gieo giống xong rồi, không chỉ có bộ lạc năm trước thổ địa loại xong rồi, năm nay ngoài thành lại khai khẩn lớn hơn nữa một mảnh cày ruộng. Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, khụ, phía trước ở mặt khác thú nhân trước mặt phong nói, giống như có điểm thổi qua. Bất quá săn thú đội nếu là cảm thấy đây là lưu thủ các tộc nhân làm được toàn bộ việc, kia bọn họ có thể to lắm sai đặc sai rồi. Trong rừng trúc măng đã thu hoạch một vụ, ở Hắc Sơn tộc nhân dạy dỗ hạ, này đó măng hoặc là bị làm thành măng khô, hoặc là bị làm thành măng chua. Nếu là giác thú nhân hỏi một câu măng chua là dùng cái gì ước? Lưu tại trong thành á thú nhân vô vô đầu, nga, các ngươi còn không biết đâu, chế đào phường bên kia lại cái lên vài gian đại đào riêu, lộc quả mang theo chúng ta thiêu ra tới thật nhiều đại đào lưu, chúng ta măng chua đều yêm ở đại đào lưu. Nửa người cao đại đào lưu, chúng ta yêm mấy trăm cái bình, có măng chua cũng có mặt khác rau dại, đại tư tế nói này đó dưa chua cùng rau khô, lưu đến mùa đông đều sẽ không hư, chỉ là rau ngâm lưu liền đôi lão đại một mảnh, thần thú tại thượng, như vậy nhiều đồ ăn đâu. Cái gì? Nơi nào tới muối? Hắc Sơn tộc nhân mang về tới thật nhiều muối, chúng ta không chỉ có rau ngâm muối, còn để lại thật nhiều thịt muối muối, bảo đảm có thể đem các ngươi mang về tới con mồi đều ướp xong. Nói xong đồ gốm cùng rau ngâm, các thú nhân lại bắt đầu cùng trở về các thú nhân giảng đại tư tế làm được trang giấy cùng giã đảo cơ, giảng bọn họ trồng trọt khi dùng đến các loại nông cụ. Trong thành mới mẻ sự thật ở là quá nhiều, bất quá là hơn một tháng thời gian. Liền xa xa vượt qua bọn họ từ trước mấy năm vài thập niên có thể nhìn thấy sự vụ. Có thể nói, đối với mới gia nhập thành trì bốn tộc các tộc nhân, ở Hắc Diệu Chi thành trung mỗi nhiều quá một ngày, bọn họ liền sẽ phát hiện ngày hôm qua chính mình quá khuyết thiếu sức tưởng tượng. Lúc này, không biết là ai rốt cuộc phát hiện xe đẩy tay trung gian không thích hợp, cao giọng hô, nha, tuần săn đội mang về tới thật nhiều tồn tại con ngồi. Chỉ thấy xe đẩy tay trung gian, đang đứng lập 300-400 đầu tứ nhị dương cùng 50 nhiều đầu nghẽ con. Này đó tứ nhĩ dương cùng như đều có chút gầy, cái đuôi gục xuống, thoạt nhìn tinh thần rất là hề hoài, nhưng bất luận tinh thần như thế nào, chúng nó xác thật là sống sờ sờ con mồi. Bị trong thành biến hóa khiếp sợ đến không khép được miệng giác thú nhân các chiến sĩ, bị này tiếng la vừa nhắc nhở, từng cái chạy nhanh thẳng thắn sống lưng. Hơi kém đêm này cha cấp quyến mất, nếu không phải vì này đó tồn tại con mồi, bọn họ cũng sẽ không ở trên đường nhiều trì hoãn như vậy nhiều ngày. Mặc dù là lấy săn thú vì ngạo chiến hùng cùng vân cốc chiến sĩ, cũng trước nay đều không có săn thú quá nhiều như vậy tồn tại con mồi. Thành niên như khó có thể thuần phục, chỉ cần chung quanh có thú nhân hơi thở liền không chịu ăn cơm, chúng ta liền đem những cái đó như trước tiên giết chết, chỉ để lại này đó nghe con. Lang Trạch cùng Kỳ Bạch hai người đã sớm đã tìm được rồi lẫn nhau, lúc này hai người đứng ở đám người bên ngoài, cũng đang ở thảo luận săn thú đội mang về tới con mồi. Lang Trạch bọn họ gặp phải như đàn, ở số lượng thượng kỳ thật cùng tứ nhị dương không kém bao nhiêu. Bất quá ở nhìn đến những cái đó như hoàn toàn không chịu ăn cơm, thân. Thượng thịt từng ngày biến thiếu, Lang Trạch liền cũng không hề xua đuổi chúng nó, mà là trước tiên giết đem thịt bảo lưu lại tới. Cũng may nghe con nhóm rốt cuộc thiệp thế chưa thâm, đói bụng vài ngày sau liền kiên trì không được, tuy rằng ăn đến thiếu, nhưng đều không đến mức đói chết, lúc này mới làm cho bọn họ mang về tới nhiều như vậy tiểu ngưu. Kỳ thật này một chuyến săn thú đội còn gặp được một đám hắc lợn rừng, Lang Trạch vốn cũng tưởng đuổi một ít trở về thành, hắn phát hiện Kỳ Bạch vẫn là thực thích ăn thịt heo, đặc biệt là lợn rừng ra còn có thể dùng để ngao keo, giữ một ít ở trong thành dự phòng cũng là không tồi. Bất quá từ kết quả thượng là có thể nhìn ra được tới, Lang Trạch xua đuổi hắc lợn rừng kế hoạch cũng thất bại. So với chỉ là tuyệt thực kháng nghị nhưu, hắc lợn rừng tính tình cực kỳ táo bạo, lúc nào cũng nghĩ công kích thú nhân, như vậy dã thú mặc dù có thể tồn tại xua đuổi trở về, cũng không thể đem chúng nó dưỡng ở trong thành. Phải biết rằng này đó hắc lợn rừng cũng không phải là hiện đại gia heo lớn nhỏ, cái kia đầu đều phải đuổi kịp nhưu, bên miệng còn trường thật dài răng nanh, một đầu thành niên hắc lợn rừng, mặc dù là thành niên giác thú nhân chiến sĩ ứng phó lên đều phải thập phần cẩn thận. Thành trì Trung Á thú nhân cùng ấu tể nhiều như vậy, này đó hắc lợn rừng đều là nguy hiểm phân tử, Lang Trạch thà rằng ngày thường nhiều ra ngoài săn thú một ít, cũng không nghĩ đem chúng nó dưỡng ở trong thành. Nói đến cái này Kỳ Bạch cũng là tràn đầy cảm xúc, bởi vì gần nhất hắn Tiểu Sơn Cầm nhóm cũng lục tục đã chết không ít. Nguyên bản ngũ thải ban lan đại giỏ mây, hiện tại cũng chỉ dư lại Tiểu Phù Vịt cùng Tiểu Sơn Phượng, thêm lên tổng cộng mới 32 chỉ. Đại bộ phận Tiểu Sơn Cầm nguyên nhân chết đều là tuyệt thực, chúng nó nhưng thật ra không có biểu hiện ra cái gì công kích tính. Đương nhiên Kỳ Bạch cảm thấy rất có khả năng là chúng nó còn quá tiểu, có công kích tính cũng biểu hiện không ra. Phải biết rằng, này đó Tiểu Sơn Cầm nhưng toàn bộ là bị thú nhân phu hóa ra tới, chúng nó đều còn như thế, liền càng không cần phải nói dã ngoại đại hình dã thú. Kỳ Bạch hồi tưởng lên, cảm thấy chính mình vận khí xem như khá tốt, đầu một hồi thuần dưỡng gia súc cùng gia cầm liền đụng phải tứ nhị dương cùng phù vịt như vậy mềm quả hồng, bằng không bọn họ chăn nuôi cùng cầm loại nuôi dưỡng cũng sẽ không phát triển đến tốt như vậy. Kỳ Bạch hướng Hắc Sơn phương hướng xem xét, rất là thâm trầm nói, ân, là thời điểm làm đại gia kiến thức một chút xuyến xuyến đại vương lợi hại. Muốn làm mới tới tứ nhị dương hoàn toàn nghe lời, khẳng định không rời đi xuyên xuyến chinh chiến, bất quá ở kia phía trước, Kỳ Bạch làm hắc rượu chi thành đại tư tế, muốn trước dẫn theo mặt khác năm tộc tư tế cùng vu, vì các chiến sĩ cử hành huyết lễ nghi thức. Cũng không cần thêm vào tốn công thành lập giàn tế, này rộng mở đường cái đó là tốt nhất hiến tế địa điểm. Huyết lễ hiến tế sống con mồi, Mã Lăng cùng Lang Quý bọn họ đã sớm đã chuẩn bị tốt, Lộc Quả cùng Hổ Tuyết cũng tiếp đón các tộc nhân từ chế đảo phường chuyển đến mười mấy khẩu đại lưu. Bên này các chiến sĩ uống xong rồi con mồi máu tươi, bên kia Lộc Quả cùng Hổ Tuyết liền ngay sau đó đem con mồi phóng tới đại đào lưu bên, làm dư lại thú huyết lưu tiến đại đào lưu, một chút ít đều không có lãng phí. Mỗi tiếp mãn một lưu, Hổ Tuyết liền tùy tay giải lên một ít muối, chỉ chốc lát sau thú huyết liền sẽ đọc lại, xem đến chung quanh thú nhân tấm tắc bảo lạ. Huyết lễ nghi thức lúc sau, đại gia liền bắt đầu xử lý con mồi. Hung Hàn cùng Lộc Nôn mang theo quen tay lột ra dịch cốt, Hổ Tuyết cùng Xá Lật mang theo đại gia thịt muối hơn thịt. Lột ra tới gia thú cũng bị Dương La mấy người mang theo lão thú nhân nhóm nhu chế lên. Trong lúc nhất thời, rộng lớn trên đường phố, nơi nơi đều là bận bận rộn rộn thú nhân. Săn thú đội săn đến con mồi, trải qua nhiều như vậy thiên vận chuyển, rất nhiều đều đã cũng không tính thực mới mẻ, bất quá cũng may thịt thứ này, hơi chút mang một chút xú vị cũng không có việc gì. Mặc dù Kỳ Bạch cái này xuyên qua mà đến hiện đại người, hiện tại cũng đã thói quen mang một chút xú vị thịt muối cùng hơn thịt, chỉ cần chế biến thức ăn thích đáng. Như vậy xú thịt tan lên cũng có một loại khác phong vị. Bận việc suốt 2 ngày, đem săn thú đội mang về tới sở hữu con mồi xử lý xong, bên trong thành nhân thủ lập tức lại lần nữa đầy đủ lên. Kỳ Bạch đem xe chở nước cùng xe ném đá bản vẽ hòa hảo, phân biệt giao cho Hồ Hỏa cùng Hầu Túc. Thành trì sự tình luôn là một kiện tiếp theo một kiện, chỉ dựa vào Kỳ Bạch một người là vĩnh viễn đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Kỳ Bạch liền đem một ít không tính mấu chốt công cụ chế tạo, phân công cho trong thành mặt khác kỹ thuật nhân viên. Hồ Hỏa cùng Hầu Túc tuy rằng không có gặp qua xe chở nước cùng xe ném đá, bất quá bọn họ đều quen thuộc bánh xe cùng giã đảo cơ, rất nhiều chuyện đều là nhất thông bách thông, này hai người cân não cũng thập phần lung lay, Kỳ Bạch cảm thấy chỉ cần cho bọn hắn một ít linh cảm, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Kỳ Bạch chính mình tắc hai. Thủy bận việc xúc vật cùng Sơn Cầm sự tình. Đầu mùa xuân tươi đẹp dưới ánh mặt trời, toàn thành thú nhân đồng thời vây xem xuyến xuyến thu phục tiểu đệ anh dũng dáng người. Tam tộc thú nhân đi vào Hắc Sơn thời điểm đã là thâm đông, bọn họ tuy rằng ăn thượng rất nhiều loại chế phẩm, nhưng mãi cho đến lúc này, mới rốt cuộc gặp được bị đuổi xuống núi Tứ Nhị Dương đàn. Đem săn thú đội tân mang về tới Tứ Nhị Dương hợp nhất, hơn nữa Hắc Sơn nhất tộc 200 nhiều dê đầu đàn, Hắc Diệu Chi Thành Trung hiện tại tổng cộng có 600 nhiều dê đầu đàn, số lượng xem như không ít. Nhìn nhiều như vậy nghe lời Tứ Nhị Dương, đại gia làm việc sức mạnh càng đủ, bất quá 2 ngày thời gian. Liền cấp Tứ Nhị Dương cùng Ngưu Nghé con cái nổi lên mấy đại gian tân xúc vật lều. Cao lớn rộng thoáng cục đá túp lều, mới mẻ mềm mại cỏ khô, Hắc Sơn thượng cái kia chen chúc cục đá trùng dê, một chút đã bị so đi xuống. Làm Dương đàn đầu lĩnh, Xuyến Xuyến mang theo một nhà già trẻ, dẫn đầu đi vào túp lều, kia tư thế miễn bản nhiều thần khí rồi. Xuyến Xuyến chuyển nhà không lâu, ở tại trên núi vịt vịt cũng thu hoạch chính mình tiểu đệ, cũng mang theo các tiểu đệ, dọn vào một cái lân thiên nhiên hồ nước sơn cầm nuôi dưỡng lều. Súc vật cùng sơn cầm lều đều kiến ở thành Tây, trừ bỏ có một cái hồ nước có thể làm phụ vịt nơi làm tổ ngoại, nơi này ra khỏi thành cũng thập phần phương tiện. Lúc này ngoài thành, chính là hoàn toàn không có khai phá quá thổ địa, nơi nơi đều là vọng không đến cuối đồng cỏ. Từ thành Tây hướng ra phía ngoài, chăn dê cùng phóng nhu thập phần phương tiện, tỉnh đi rất nhiều vì tứ nhị dương cùng ngẽ con chuẩn bị cỏ khô công phu. Tuy rằng thay đổi cái địa phương, Kỳ Bạch như cũ an bài Vân Hiển nuôi nấng phụ vịt cùng sân phượng. Kỳ Bạch cùng Vân Hiển thương lượng chuyện này thời điểm, Vân Hiển còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, chờ phản ứng lại đây Kỳ Bạch là nghiêm túc, Vân Hiển hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Đại tư tế 50 cái trứng, tổng cộng ấp ra 42 cái tiểu sơn cầm, cuối cùng sống sót lại chỉ có 32 chỉ. Tuy nói đại tư tế nói qua phụ trách ấp trứng chính là ấu tể, chính là các ấu tể còn như vậy tiểu, Vân Hiển vẫn luôn cảm thấy chính mình có trách nhiệm chiếu cố những cái đó tiểu sơn cầm, cho nên đối với đã chết kia 10 chỉ tiểu sơn cầm, Vân Hiển vẫn luôn đều thực tự trách. Hắn không nghĩ tới chính là, đại tư tế như cũ nguyện ý tin tưởng hắn. Kỳ Bạch nhìn Vân Hiển, ôn thanh an ủi nói, này không phải ngươi sai, dã thú vốn là không dễ nuôi sống, có thể có nhiều như vậy sống sót đã thực hảo, kế tiếp chỉ cần đem chúng nó hảo hảo nuôi lớn, chúng ta là có thể có càng nhiều tiểu phụ vịt cùng tiểu sân phượng. Vân Hiển quật cường không có làm nước mắt rơi xuống, biểu tình kiên định về phía Kỳ Bạch bảo đảm, đại tư tế ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem này đó phụ vịt cùng sơn phượng dưỡng hảo. Tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài đối ta tín nhiệm. Kỳ Bạch thấy hắn nhiệt tình mười phần, cười nói, chúng ta đây đã có thể chờ ăn trứng ăn thịt. Ấy nay cảm xúc mới tiêu đi xuống một ít, đối thượng Kỳ Bạch ánh mắt, Vân Hiển mặt liền lại bắt đầu nóng lên, hắn đỏ mặt dùng sức gật gật đầu. Gia cầm bên này an bài hảo, súc vật bên kia liền càng tốt nói. Nguyên bản trông giữ tứ nhị dương quyền lưu, hiện tại như cũ có thể phụ trách này một quán. Chẳng qua hiện giờ dương đàn cùng ngẽ con số lượng có chút khổng lồ. Kỳ Bạch lại làm khuyển lưu thêm vào chọn mấy cái tiếp cận thành niên giác thú nhân ấu tể, cùng hắn cùng nhau chăn dê cùng phóng lưu. Nhìn thấy khuyển lưu, Kỳ Bạch liền không tự giác mà nghĩ tới đồng dạng chặt đứt một cánh tay mã trùng. Từ mã lương bị cấm túc lúc sau, mã trùng liền thật sự một người bắt đầu dưỡng ra, chẳng qua hắn áp lực sắc thật đại, bởi vì hai người trừ bỏ tới Hắc Sơn phía trước một cái ấu tể, trước đó vài ngày mã lương lại sinh hạ một cái ấu tể. Nói thật, các thú nhân tuy rằng không có kế hoạch hóa gia đình, nhưng Kỳ Bạch cũng chưa từng có gặp qua cái nào á thú nhân có thể hợp với sinh hạ nhiều như vậy hải tử. Năm nay cũng liền 30 tả hữu mã lương, liên quan phía trước hai cái chết non hải tử, đã sinh 4 cái ấu tể, mặc dù là ở cấm túc trong lúc đều không có chậm trễ, Kỳ Bạch cũng là có chút bội phục. Mã lương như vậy, ở lấy sinh dục vì vinh thú nhân trên đại lục, vốn nên là một cái đã chịu tôn kính nhân vật. Bất quá hiện tại nói, người khác kính trọng cũng đừng suy nghĩ, bọn họ có thể đem nhật tử quá hảo liền không tồi. Thành trì sẽ phân cho sở hữu mới sinh ra ấu tể cũng đủ nhiều sữa dê, bảo đảm các ấu tể sẽ không đói bụng, nhưng mã lương cùng mã trùng ra rốt cuộc có hai đứa nhỏ, hiện tại lại chỉ có mã trùng một người có thể tránh công điểm, mặc dù hiện nay sinh hoạt còn không có trở ngại, về sau sớm hay muộn cũng khó chống đỡ. Như vậy nghĩ, Kỳ Bạch đã đi tới Hắc Sơn khu nhà phố công trường thượng, xa xa liền thấy một tay mã trùng chính cầm thạch chùy gõ hòn đá. Chương 263. Chỉ là này vừa thấy, làm Kỳ Bạch không cấm nhướng mày. Bởi vì thiếu một cánh tay, mã trùng tạc hòn đá thời điểm, không có biện pháp giống những người khác giống nhau, một tay dùng chủ y một tay dùng cái đủ, nhưng hắn lại có chính mình biện pháp. Hòn đá thượng lúc này chính đặt một cái hình vuông hộp, hộp trung gian có một cái lỗ thủng, có thể đem thạch chủy cố định ở trong đó, cứ như vậy, mã trùng mỗi lần đánh, chỉ cần di động một chút hộp vị trí là được. Phương pháp này xác thật phương tiện, bất quá thạch chủy thứ này, dù sao cũng là tiêu hao phẩm. Cũng không biết mã trùng là như thế nào đổi mới hộp trung gian thạch truy. Kỳ Bạch mới như vậy nghĩ, mã trùng chú ý hạ thạch truy liền chặt đứt, hắn mở ra bên cạnh người một cái đại sọt tre, từ bên trong lại lấy ra tới một cây không sai biệt lắm lớn nhỏ thạch truy, đem thạch truy hẹp khẩu cắm vào hộp gỗ, tùy tay phành phạch rất nguyên bản thạch truy bột phấn, liền bắt đầu tiếp tục làm việc. Đại sọt tre đồng dạng quy cách thạch truy còn có rất nhiều, so với mặt khác thú nhân một khi thạch truy cùng thạch truy hỏng rồi liền muốn dừng lại một lần nữa chế tác. Mã trùng bởi vì mang theo rất nhiều linh kiện ra tới, mặc dù chỉ có một cánh tay, làm việc tốc độ lại ẩn ẩn vượt qua những người khác. Kỳ Bạch ra tiếng hỏi, đây là mã lương giúp ngươi chuẩn bị sao? Đại tư tế. Nhìn thấy Kỳ Bạch, mã trùng vội vàng buông trong tay thạch trùy, công trường bên này thanh âm ồn ào, mã trùng lại chuyên tâm làm việc, căn bản không có phát hiện Kỳ Bạch đi tới hắn bên cạnh người. Nhìn đến Kỳ Bạch chỉ vào hắn đại sọt tre, mã trùng trong lòng không cấm có chút thấp thỏm. hắn sợ không chuẩn Kỳ Bạch thái độ, ăn ngay nói thật nói, là Mã Lương cho ta làm. Mã Lương không thể rời đi bộ lạc tường đây, cũng liền không thể thu thập. Tuy rằng Mã Lương từ trước cũng không thích thu thập việc, cũng coi như không thượng cần mẫn, nhưng một người ở trong nhà trừ bỏ mang ấu tể liền không có chuyện khác có thể làm, hắn ngược lại có chút không chịu ngồi yên. Mã Lương liền cân nhắc, cấp Mã Trùng chuẩn bị này đó công cụ. Ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên có thể. Mã Trùng lui ra phía sau một bước, đem vị trí làm ra tới. Mã Lương cấp Mã Trùng làm được này đó thạch trùy, lớn nhỏ hình dạng đều không sai biệt lắm, tuy rằng là một kiện chỉ có hai cái lắp ráp công cụ, nhưng đã vô ý thức mà tuần hoàn tiêu chuẩn quy cách, không thể không nói, Mã Lương xác thật là có chút thông minh. Lại xem Mã Trùng hợp quy tắc sọt tre, đường may tinh tế áo da thú, ở một chúng hát sơn trong thú nhân cũng coi như là xuất sắc, không có gì bất ngờ xảy ra này đó hẳn là đều là Mã Lương bút tích. Làm được khá tốt. Kỳ Bạch bình luận. Nghe được Kỳ Bạch nói như vậy, Mã Trùng không chỉ có thở dài nhẹ nhõm một hơi, có này đó công cụ, ta tạc cục đá là có thể phương tiện một ít. Kỳ Bạch đứng dậy, cười hỏi, ngươi cùng Khuyển Lưu đều là ở săn thú chung mất đi cánh tay, ta cấp Khuyển Lưu an bài chăn thả sống, lại làm ngươi ở chỗ này cùng đại gia cùng nhau tạc cục đá, ngươi liền không có cảm thấy không công bằng sao. Mã Trùng có chút câu nệ mà lắc đầu, ta tạc cục đá cũng không có gì không tốt, lại nói ngài vốn dĩ cho ta an bài chính là làm nghề ngồi sống. Chẳng qua hiện tại trong thành không có thời gian làm nghề nguội, ta mới đi theo đại gia cùng nhau tạc hòn đá. Lời này Mã Lương ngầm xác thật cùng Mã Trùng nói qua vài lần, bất quá trải qua quá sự tình lần trước lúc sau, luôn luôn nghe Mã Lương lời nói Mã Trùng hiện tại kiên cường rất nhiều, những lời này, mặc dù ở trong nhà hắn cũng không cho Mã Lương tùy tiện nói. Làm nghề nguội không thể so tạc cục đá nhẹ nhàng, ngươi thiếu một cánh tay, tổng vẫn là không có phương tiện. Kỳ Bạch nói làm Mã Trùng trong lòng lộn bột một chút, bất quá ngay sau đó. Hắn liền mở to hai mắt, chỉ nghe Kỳ Bạch nói, ta nơi này còn có một cái sống, làm lên khả năng sẽ có chút vất vả, bất quá rốt cuộc là có thể lâu dài làm đi xuống, ngươi nếu là nguyện ý, hiện tại liền có thể chuẩn bị lên. Mã Trùng không nốc, nghe đến mấy cái này lời nói lập tức liền hiểu được Kỳ Bạch đối hắn có đặc thù an bài, có chút cao hứng mà nói, đại tư tế muốn cho ta làm gì, ta không sợ chịu khổ. Kỳ Bạch gật đầu, ngươi đem trong bộ lạc tiểu thạch ma dọn về đi, dựa theo cái kia trước làm một cái tảng đá lớn ma. Đầu xuân núi rừng gian, trừ bỏ măng cùng rau dại ở ngoài, thu thập đội thu hoạch nhiều nhất đó là nhu can. Mấy ngày này ra ngoài thu thập tộc nhân đã đào tới rồi không ít nhu can, muốn đem nhu can lâu dài chứa đựng, biện pháp tốt nhất vẫn là đem nhu can cắt miếng phơi khô, cuối cùng lại ma thành phấn. Cứ như vậy, bọn họ công cụ nhất định phải đến đuổi kịp mới được. Hắc Sơn trong bộ lạc cái kia tiểu thạch ma là Kỳ Bạch làm được, khi đó bộ lạc ít người, một cái tiểu thạch ma cũng đủ dùng. Nhưng hiện tại trong thành có nhiều người như vậy khẩu, chỉ dựa vào kia một cái tiểu thạch ma không biết đến ma tới khi nào. Nếu dù sao phải làm thạch ma, Kỳ Bạch liền nghĩ tới làm Mã Trùng tới làm. Đương nhiên, nói là làm Mã Trùng tới làm, nhưng thạch ma cối xay thượng có rất nhiều hoa văn, này đó tinh tế hoa văn Mã Trùng một bàn tay khẳng định là hoàn thành không được, không thể thiếu còn cần Mã Lương hỗ trợ, bất quá cái này Kỳ Bạch liền mặc kệ. Kỳ Bạch chuyên môn tìm được Mã Trùng, tự nhiên không có khả năng chỉ là vì một cái thạch ma. Làm có thể ổn định sản xuất đồ ăn, lương thực tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Kỳ Bạch muốn làm các thú nhân dần dần tiếp thu lương thực làm thứ món chính, nhất định phải muốn suy xét mì phở chế tác phương tiện trình độ. Ở thú thế sinh hoạt nhưng không có có sẵn bột mì bán, các thú nhân muốn ăn mặt trên thực liền yêu cầu dùng thạch ma nghiền nát, cho nên nói thạch ma thứ này, về sau nhất định là lợi dụng suất rất cao công cụ. Kỳ Bạch liền nghĩ ở trong thành kiến một cái nơi xay bột, cứ như vậy, mặc kệ là nhu can, tương khoa vẫn là khoai ngọt. Muốn đưa bọn họ ma thành phấn liền phương tiện nhiều. Đừng nhìn chỉ là làm Mã Trùng một người khai nơi xay bột, nhưng đứng đắn có thể bỏ bớt không ít chuyện, ít nhất Hổ Tuyết bọn họ về sau làm đồ ăn thời điểm, liền không cần chính mình kéo ma hiện ma bột mì. Chứ bỏ ma bột mì, Kỳ Bạch còn nghĩ làm Mã Trùng làm đậu hủ. Đậu nành sản lượng so tương khoa muốn cao rất nhiều, lại là có thể phi địa hảo hoa màu, bọn họ về sau khẳng định là muốn nhiều loại. Mà cây đậu nhiều lúc sau, sữa đậu nành, tàu phớ, nộn đậu hủ. Đậu phụ đông khẳng định đều phải an bài thượng, cho nên nơi xay bột cần thiết muốn trước tiên chủ bị lên. Này đó Kỳ Bạch kỳ thật đã sớm đã suy xét hảo, làm đậu hủ người được chọn cũng đã sớm định ra Mã Trùng. Mã Trùng thiếu một con cánh tay, hắn khẳng định muốn thay hắn suy xét một chút tương lai sinh kế, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là như vậy một cái ổn định công tác càng thích hợp bọn họ một nhà. Chỉ là phía trước Hắc Sơn bộ lạc thổ địa rốt cuộc quá ít, thu hoạch đậu nành trực tiếp làm thành đồ ăn đều không đủ ăn, càng không cần phải nói đem đậu nành làm thành đậu hủ. Không chỉ là Mã Trùng, dắt các thú nhân ra ngoài chinh chiến cùng săn thú, thân thể thương bệnh là không tránh được, Kỳ Bạch sẽ không làm này đó các chiến sĩ bạch bạch trả giá. Đối mã trùng cùng khuyển lưu an bài chính là hắn cấp mọi người một cái tín hiệu, chỉ cần đại gia thành thật kiên định mà sinh hoạt, Hắc Diệu Chi Thành tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nó bất luận cái gì một cái con dân. Đương nhiên, này đó về sau an bài, lúc này Kỳ Bạch cũng không có đối mã trùng nói rõ, Kỳ Bạch tính toán rốt cuộc chỉ là tính toán, mã trùng có thể hay không căng đến lên, có nguyện ý hay không khởi động này một quán, đều vẫn là không biết bao nhiêu. Mã trùng nghe xong Kỳ Bạch nói, cùng ngày liền dọn về ra một cục đá lớn, từ đây liền buồn ở trong nhà bắt đầu nghiên cứu như thế nào làm một cái lớn hơn nữa cối xay. Mã trùng rời đi cũng không có đối thành trì xây dựng sinh ra bao lớn ảnh hưởng, nhật tử bận rộn mà có tự mà tiến hành. Chế đào phường thiêu chế ra tới đất sét gạch cùng vôi bị một xe xe lôi ra diều tràng, vận hướng thành trì chung mấy cái khu nhà phố. Các thú nhân như cũ mỗi ngày gõ thạch gạch, chẳng qua này đó gạch, đã từ dùng để đánh nền tảng đá lớn khối, biến thành càng mỏng càng dài thạch điều. Trong đó một ít thạch điều bị khảm vào bên trong thành đường sông cùng lạch nước hai sườn, một khác chút tắc trồng chất ở con đường hai bên, chỉ chờ phong ốc kiến thành lúc sau, liền bắt đầu thống nhất tu lộ. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, cũng càng ngày càng khô hạn, ngay cả biết đều kêu đến hưu khí vô lực. Vốn dĩ mùa đông hạ một hồi tuyết, làm Kỳ Bạch cảm thấy khô hạn nhật tử có lẽ đã qua đi, bất quá sự thật chứng minh, kia một hồi tuyết bất quá là ông trời làm hắn phong thấp cảnh giác biểu hiện giả dối. Mắt thấy đã qua đi hơn nửa năm, bầu trời không còn có rớt xuống một đinh điểm vũ tinh. Các thú nhân hiển nhiên đối khô hạn như vậy nước gấm nấu thanh. Ít tự nhiên thai họa không có gì phòng bị ý thức, trong thành các thú nhân như cũ đắm chìm ở xây dựng thành trì nhiệt tình chung, trừ bỏ cảm thấy năm nay có chút quá mức nóng bức ở ngoài, tất cả mọi người không giác ra có cái gì không thích hợp. Kỳ Bạch tự nhiên không có khả năng như vậy vô tâm không phổi, chỉ cần tưởng tượng đến Hoa Quốc cổ đại có đại hạn 3 năm như vậy điển cố, Kỳ Bạch liền cảm thấy có chút răng đau. Cũng may Hắc Diệu Chi Thành ở vào nguồn nước dư thừa mảnh đất, tuy rằng mấy cái sông lớn mực nước giảm xuống rất nhiều, nhưng chống đỡ trong thành thú nhân hàng ngày cùng gieo trồng tạm thời còn không thành vấn đề. Mà gần nhất mấy ngày này, Kỳ Bạch lại phát hiện một chút có thể khổ chung mua vui sự tình. Có lẽ là bởi vì quá mức khô hạn, năm nay Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thu hoạch mật ong so năm trước càng đậm trù cũng càng ngọt, rõ ràng là mật ong, lại hẳn là làm Kỳ Bạch ăn ra điểm kẹo mạch nha cảm giác. Không chỉ có là mật ong, năm nay quả hạnh cũng so năm trước muốn ngọt rất nhiều. Kỳ Bạch ngồi ở trên ngọn cây, một bên hướng sọt ném quả hạnh, một tay tùy tiện ở trên người cọ cọ, đem thịt quả hướng hai bên một bẻ, sau đó đem toàn bộ hạnh thịt nhét vào trong miệng. Bút thu kho. Này đó hạnh thịt tuy rằng không có gì hơi nước, nhưng ngọt là thật sự ngọt ta. Kỳ Bạch hai má phình phình mà đem hạnh hạch nhét vào túi, hạnh hạch cũng không thể ném, nơi này có hạnh nhân, nướng chín hoặc là xào đều ăn ngon. Năm trước phương Bắc chỉ có Hắc Sơn cùng Cự Phong hai cái bộ lạc, lớn như vậy một mảnh hạnh lâm, hai cái bộ lạc căn bản gặt gấp không kịp, thật nhiều quả hạnh còn không có tới kịp ngắt lấy, cũng đã rơi xuống hư thối. Cho nên năm nay Kỳ Bạch nhìn chằm chằm vào bên này tình huống, quả hạnh mới vừa thành thục, Hắc Diệu Chi Thành đại bộ đội liền tụ tập lại đây. Báo Bạch, nhiều như vậy quả hạnh, chúng ta năm nay vẫn là toàn bộ phơi thành quả làm gì? Xá Lật liền ở Kỳ Bạch bên cạnh cây hạnh thượng trích quả tử, nhìn đầy khắp núi đổi quả hạnh hỏi. Không có mưa xuống, năm nay hạnh lâm quả tử giảm sản lượng rất nhiều, bất quá đối với Hắc Diệu Chi Thành như cũ là rất lớn một bút thu vào. Nghe được Xá Lật hỏi chuyện, mặt khác mấy cái đại đội trưởng cũng sôi nổi thăm dò nhìn qua. Hắc Diệu Chi Thành hiện giờ tổng cộng có 12 cái đại đội sản xuất. Trong đó Hắc Sơn tộc 3 cái, Chiến Hùng tộc 3 cái, Vân Cốc tộc 3 cái, Cự Lộc tộc 2 cái, Cự Phong tộc 1 cái. Sở hữu trong thành thú nhân đều bị hợp nhất vào này 12 cái đại đội sản xuất, ở như vậy cơ sở thượng, Lang Trạch lại từ đại đội sản xuất trung chọn lựa ra một ít ưu tú chiến sĩ, làm cho bọn họ tạo thành thường trú quân đoàn, phụ trách tuần phòng cùng huấn luyện mặt khác thú nhân. Đại gia ngày thường cùng nhau sinh sản lao động, lại căn cứ giác thú nhân cùng á thú nhân bất đồng hình thú, phân biệt tiến hành chiến đấu huấn luyện. Ở như vậy cùng loại với quân dân nhất thể dưới chế độ, Hắc Diệu Chi Thành trung sở hữu thú nhân đều là sức lao động, cùng tham gia săn thú cùng thu thập, mà một khi tiến vào thời gian chiến tranh, đại gia lại toàn bộ đều là sức chiến đấu. Đại gia ngày thường ở đại đội trưởng dẫn dắt hạ làm việc, chỉ có gặp gỡ như gặt gấp quả hạnh như vậy đại sự, 12 cái đại đội sản xuất mới có thể tập thể xuất động. Kỳ Bạch đối mọi người nói, đem thu hồi đi quả hạnh phân thành tam phân, trong đó hai phân lấy tới làm hạnh khô, dư lại chúng ta dùng để nhưỡng một ít rượu trái cây cùng quả giấm. Quả hạnh tuy rằng là đồ ăn, nhưng rốt cuộc là trái cây, dùng nó cải thiện khẩu vị cũng không tệ lắm, làm món chính liền quá mức miễn cưỡng. Kỳ Bạch cũng liền không có tính toán đem chúng nó toàn bộ lưu lại, vừa lúc có thể dùng chúng nó tới làm một ít rượu trái cây cùng quả giấm. Vân An hút lưu một chút nước miếng, nàng uống qua Ngưu Khê nhưỡng quả mọng rượu. Bất quá mùa đông quả mọng thiếu, Vân An tổng cộng cũng liền phân được như vậy một ngụm, nhưng kia tư vị thật sự quá mức thơ ngọt, chỉ cần nhắc tới lên, nàng giống như là có thể ngửi được kia quả mọng rượu mùi hương. Lộc Mính mở to đen lung liếng mắt tròn xoe, tò mò hỏi, giấm là cái gì? Giấm là một loại hế ẩm gia vị, cùng nước tương cùng dầu hầu giống nhau là có thể dùng để làm đồ ăn, dùng quả tử làm thành quả giấm, còn sẽ mang lên quả tử độc đáo mùi hương, chua chua ngọt ngọt, đơn độc uống cũng thực mỹ vị. Kỳ Bạch một bên nói, chung quanh một bên truyền đến nuốt nước miếng thanh âm, mọi người hiển nhiên đều đối Kỳ Bạch nói được quả giấm rất là chờ mong. Đừng nói đại gia, ngay cả Kỳ Bạch đều đem chính mình nói thèm. Chương 264 Những quả giấm cùng những rượu trái cây bước đi kỳ thật không sai biệt lắm, chẳng qua yêu cầu thời gian càng dài một ít. Lại nói tiếp, phát hiện quả giấm người cũng không phải Kỳ Bạch, này trong đó còn có một cái tiểu nhạc đệm. Từ Kỳ Bạch vì Hắc Sơn bộ lạc cái thứ nhất theo đuổi phối ngẫu ngày sản xuất ra rượu trái cây, hắn liền đem rượu trái cây chế tác phương pháp dạy cho đại gia. Dùng quả dại gây thành thuần rượu trái cây, mặc dù mang lên mùi rượu, cồn số độ cũng rất thấp, này đó rượu nếu là đặt ở hiện đại, thỏa thỏa chính là mang theo một chút cồn đồ uống. Bất luận là trà sữa vẫn là rượu trái cây, đồ uống gia nhập, cực đại trình độ mà phong phú các thú nhân chính là bàn ăn, một ngụm thịt một ngụm rượu, như vậy tiểu nhật tử miễn bàn nhiều dễ chịu. Các thú nhân trước nay đều không có tiếp xúc quá cồn, đầu một hồi uống khả năng sẽ dễ dàng say, nhưng thời gian dài cũng liền thích ứng, mang theo thơm ngọt tư vị rượu trái cây, thực mau liền đã chịu các tộc nhân yêu thích. Những rượu trái cây tài nghệ cũng ở Hắc Sơn trong bộ lạc truyền lưu mở ra, dù sao chế tác lên cũng không phiền thoái, chỉ cần ở quả mọng thành thu mùa, nhiều thu thập một ít quả tử, đem quả tử phá đi phong nhập bình gốm là được. Chẳng qua bởi vì vệ sinh, độ ấm cùng với quả mọng chủng loại chờ các loại nguyên nhân, các tộc nhân nhưỡng rượu cũng không phải mỗi một lần đều sẽ thành công. Như thế, đại gia nhưỡng rượu nếu là có mùi lạ, liền sẽ tìm Kỳ Bạch qua đi nhìn xem. Nói thật, Kỳ Bạch chính mình đối ủ rượu cách làm đều chỉ là cái biết cái không, hắn qua đi nhiều lắm chính là giúp đại gia phán đoán một chút này vại rượu có hay không biến chất, còn có thể hay không tiếp tục nhưỡng, căn bản cũng không tính là cái gì chỉ đạo. Bất quá đối với các thú nhân tới nói, chỉ cần Kỳ Bạch có thể giúp bọn hắn nhìn xem cũng đã vậy là đủ rồi. Năm trước đầu mùa đông, lúc ấy Hắc Sơn bộ lạc nhóm đầu tiên công nhân còn không có đi vào phương Bắc, thời tiết lánh xuống dưới lúc sau, các tộc nhân liền đều miêu ở trong bộ lạc. Kia một ngày Kỳ Bạch mới từ cục đá chuồng dê bên kia uy xong xuyên xuyến, đang định về nhà, liền có người kêu tên của hắn. Ngăn lại Kỳ Bạch chính là một cái tên là Cần Ngưu tộc cá thú nhân, Ngưu Cần không sai biệt lắm hơn 40 tuổi, trên mặt có một ít nếp nhăn, nhưng làm việc rất là lưu loát, Kỳ Bạch đối nàng ấn tượng vẫn là tương đối thâm. Bút thu kho. Ngưu Cần gọi lại Kỳ Bạch liền thẳng sáng tỏ ý đồ đến, nhà ta rượu mới nhượng thượng mấy ngày liền có chút vị chua, ta từ trước chưa từng gặp qua tình huống như vậy, báo Bạch, ngươi có thể đi giúp ta nhìn xem rượu của ta có phải hay không hư rồi sao? Nếu là hư rất ta liền trực tiếp đổ, kia hương vị có điểm không dễ ngửi. Kỳ Bạch vừa lúc không có việc gì, liền nói, hành a, chúng ta hiện tại liền qua đi. Bộ lạc không lớn, hai người cũng không đi bao xa, liền đến Ngưu Cần cửa nhà, một hiên khai phòng bếp ra thú mảnh. Kỳ Bạch quả nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt vị chua. Kỳ Bạch khó nén kích động, là giấm. Phía trước nghe được Ngưu Cần nói vị chua, Kỳ Bạch liền có một chút suy đoán, lúc này chính mắt gặp được quả giấm, càng là thập phần cao hứng. Có thể không cao hứng sao? Không có giấm thời điểm, Kỳ Bạch muốn cấp thịt tươi cùng thịt cá đi tanh cũng chỉ có thể sử dụng toàn quả, nhưng toàn quả cũng không phải thời thời khắc khắc đều có, đặc biệt là ở thâm đông thời tiết, càng là liền có thể thay thế quả tử đều tìm không thấy. Nhưng nếu là có giấm, mấy vấn đề này liền toàn bộ giải quyết dễ dàng. Kỳ Bạch chính mình lén cũng nếm thử chế quá vài lần giấm, chính là vẫn luôn đều không có tìm được bí quyết, nào biết giấm thế nhưng chính mình chạy tới hắn trước mặt. Ngươi lại như thế nào làm ra này một vò giấm, có thể cùng ta nói sao? Kích động về kích động, Kỳ Bạch cũng không có quên chính sự. Ngưu Cần không nghĩ tới Kỳ Bạch thế nhưng đối chính mình làm được cái này toàn đồ vật như vậy cảm thấy hứng thú, cũng thật cao hứng, này có cái gì? Nói liền đem chính mình được đến này một vại giấm phương pháp một năm một mười mà nói một lần. Cuối thu thời điểm Ngưu Cần dùng quả dại nhưỡng mấy vò rượu, dùng quả dại sản xuất rượu sẽ dư lại rất nhiều thịt quả, các tộc nhân thông thường ở uống rượu thời điểm, liền thuận tiện đem thịt quả ăn luôn. Nhưng Ngưu Cần cảm thấy rượu chung dư lại thịt quả không thể ăn, nhưng lại không nghĩ lãng phí, liền nghĩ cách đem chúng nó lọc ra tới, một lần nữa thêm thủy, hy vọng có thể sử dụng chúng nó lại nhưỡng một ít rượu, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, ngược lại chế thành quả giấm. Kỳ Bạch thế mới biết, nguyên lai quả giấm cũng không phải trực tiếp dùng quả tử nhượng ra tới, quả giấm yêu cầu tài liệu thế nhưng là ủ rượu lúc sau dư lại hèm rượu. Kỳ Bạch được đến phương pháp này, chỉ cảm thấy đây là vô xảo không thành thư, thế gian rất nhiều sự vật phát hiện, đại khái chính là như vậy tràn ngập trùng hợp đi. Chỉ là đáng tiếc chính là, khi đó đã vào đông, Kỳ Bạch chỉ có thể dùng nhà mình bình rượu hèm rượu thử thử, thật đúng là gây thành công, chỉ là như vậy chế thành giấm vị vẫn là kém một ít. Bất quá này cũng bình thường, bất luận là giấm vẫn là rượu, muốn trở nên tinh khiết và thơm, đều yêu cầu thời gian lắng đọng lại, bằng không cũng liền sẽ không tiêu đủ lâu năm. Hiện giờ rốt cuộc có sung túc quả hạnh, Kỳ Bạch tự nhiên gấp không chờ nổi mà muốn nhiều chế tác một ít rượu cùng giấm. Hạnh lâm nội. Các thú nhân hoặc cong sọt bò lên trên cây hạnh, hoặc đứng ở cây ăn quả hạ túm trầm xuống điện điện ngọn cây, chỉ chốc lát sau liền có thể trích mãn một sọt. Hạnh lâm bên ngoài dưới bóng cây, từng chiếc xe đẩy tay đang ở xếp hàng, này xe đẩy tay là Kỳ Bạch vì trang giải rác đồ ăn gần nhất mới cải tiến ra tới, ở xe bản bốn phía hơn nữa một vòng chắn bản, xe đẩy tay liền biến thành một chiếc tiểu xe vận tải. Các thú nhân ấn trình tự đem thu tốt quả hạnh ngã vào xe đấu, không dùng được bao lâu một chiếc xe đẩy tay cũng đã trang hảo. Tiếp theo cái nên đến phiên ai kéo xe đẩy tay. Mấy cái thú nhân ở dưới bóng cây hơi làm nghỉ ngơi, thuận tiện uống thượng mấy khẩu ống trúc chung nước lạnh, thấy chứa đầy xe đẩy tay không có người tới lôi đi, liền nói chuyện phiếm lên. Kéo xe vận tải cái này sống là có chia ban trình tự, cũng không phải đại gia không nghĩ làm, mà là mỗi người đều tưởng kéo một chút này tân cải tiến ra tới xe vận tải, không chia ban không được. Thượng một cái là Vân Cảnh, tiếp theo cái nên đến phiên Tê Chú. Ai? Tê Chú người đâu? Kia thú nhân tả hữu nhìn xem, không tìm được Tê Chú bóng người, liền chiều Hạnh Lâm trung hô vài tiếng, Tê Chú. Mau trở lại. Đến ngươi kéo xe đẩy tay. Tới tới. Chỉ chốc lát sau, con giỏ mây Tê Chú liền vội vội vàng mà chạy trở về, hiển nhiên làm tài xế Tê Chú, đang đợi xe thời điểm không có nhàn rỗi, đi trong rừng trích quả hạnh đi. Tiểu xe vận tải xe đấu là không có cái nắp, mỗi lần quả tử đều không thể trang đến quá vẹn toàn. Tê Chú liền đem chính mình thu thập quả hạnh đảo tiến tiếp theo cái xe đấu, ngay sau đó biến thành hình thú, lôi kéo chỉnh xe quả hạnh hướng thành trì trung đi. Dọc theo đường đi, Tê Chú ngẫu nhiên có thể gặp được mấy chiếc lui tới tiểu xe vận tải, đều là bọn họ này đó qua lại khuân vác quả hạnh. Mấy ngày nay bọn họ đã ở Hạnh Lâm cùng thành trì chi gian, áp ra một cái đường nhỏ. Vào thành, Tê Chú liền thẳng tắp hướng tới thành trì tây bắc mặt đi đến. Thành trì tây bắc mặt chế tạo phường vị trí, lúc này tuy rằng vẫn là không có tường gây, nhưng các thú nhân phía trước ở chỗ này chế tác quá măng khô cùng măng chua, công cụ đảo rất là đầy đủ hết. Trong đám người Hổ Tuyết ngẩng đầu, bên này công tác là Hổ Tuyết phụ trách, thấy Tê Chú kéo xe trở về, nàng vội vàng đứng dậy đón lại đây. Hổ Tuyết hô, bên kia có chuẩn bị tốt đống cỏ khô, người đem xe ngừng ở đống cỏ khô bên cạnh là được. Trên đất trống mười mấy tuổi hấu tể cùng lao thú nhân nhóm đang ở bận rộn, nghe được bên này tiếng vang. Lại có mấy cái ấu tể chạy tới, cùng biến thành hình người Tê Chú cùng nhau đi xuống tá quả hạnh. Giác thú nhân kéo trở về quả hạnh, đầu tiên là muốn để vào đại đào lưu rửa sạch sẽ, theo sau lại đi xác lưu thịt, từng cái thâm màu nâu hột bị đặt ở đại giỏ mây trung, hạnh thịt tắc có bất đồng nơi đi. Một bộ phận hạnh thịt sẽ bị trực tiếp mở ra đặt ở cái kỳ thượng, lại đem cái kỳ tầng tầng lớp lớp đôi ở cao cao trên giá trực tiếp phơi nắng trở thành quả khô. Một khác bộ phận hạnh thịt bị xếp hàng đặt ở đường kính tiếp cận 2 mét đại lồng hấp trung. Đêm này trưng thục lúc sau lại tiến hành phơi nắng. Cuối cùng một bộ phận hạnh thịt tắc sẽ bị ngã vào sạch sẽ đại đào lưu, dùng đảo côn đảo thành tương, sau đó đắp lên đảo cái phong ấn đủ rượu. Có nửa năm nhiều lao động kinh nghiệm, quả hạnh thu hoạch đối với hát rượu chi thành thú nhân mà nói không tính là cái gì việc khó. Đại gia phân công hợp tác, một xe quả hạnh không dùng được bao lâu là có thể xử lý xong. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể thấy được sờ được đến quả tử cùng quả khô, làm việc các gấu tể càng là tùy thời đều có thể ăn đến nấu chín hạnh thịt. Này sống tất cả mọi người làm được vui dạo dực. Ở ta quả tử cách đó không xa, đoàn người đang ở đại đảo lưu trung xuyên qua. Kỳ Bạch hôm nay cùng Dương La mấy cái lao tư tế ở chế tạo phường bên này, hạnh thị tủ rượu yêu cầu đúng giờ cấp đảo lưu thông gió phong khí, bằng không lưu nội khí áp quá chiều cao khả năng sẽ nổ tung. Đồng thời, bọn họ cũng muốn thời khắc theo dõi, chờ rượu sản xuất ra tới sau, muốn đem hẻm rượu đổi lưu thêm thủy nhũng giấm. Mấy người vừa đi, Thỏ Nha nói: Ngoài thành cày ruộng trung tương khoa cùng cây đậu sắp chín, nhìn dáng vẻ thực mau là có thể thu hoạch. Cày ruộng nội hoa màu tình huống, Kỳ Bạch tự nhiên vẫn luôn chú ý, hắn nghĩ nghĩ nói, không nóng nảy, làm chúng nó lại thật dài, chúng ta 20 ngày sau lại thu hoạch. Năm trước lúc này, tương khoa đã thu xong, đúng là có thể thu hoạch đậu nành khoai ngọt cùng đệ nhị cha la căn thời gian. Nhưng năm nay đồng ruộng trồng trọt đến vãn, lại không có như vậy nhiều phân bón, đồng ruộng hoa màu lớn lên xa không có năm trước hảo. Trừ bỏ la căn, mặt khác đại bộ phận thu hoạch ở phương Bắc một năm đều chỉ có thể loại một vụ, có này đó thu hoạch thật sự không dễ dàng, dù sao hôm nay cũng không có khả năng trời mưa, Kỳ Bạch cảm thấy hoàn toàn có thể chờ một chút, làm trái cây lớn lên càng no đủ chút. Thỏ Nha tự nhiên nghe Kỳ Bạch, nếu có thể dài hơn một ít quả tử, đương nhiên là chuyện tốt một kiện. Nói thu hoạch, Vân Đàm mấy người trên mặt ý cười ngăn đều ngăn không được, chúng ta từ trước thế nhưng trước nay cũng không biết, đem hạt giống rơi tại thổ địa là có thể mọc ra nhiều như vậy trái cây tới. Dương La không tán đồng mà nói, xới đất, chọn giống, tưới nước, bắt trùng, nhiều như vậy bước đi, như thế nào đến các ngươi trong miệng liền biến thành đem hạt giống rải đến thổ địa là được, vừa thấy chính là mùa xuân thời điểm không có hảo hảo học, liền các ngươi như vậy, về sau như thế nào giáo các tộc nhân trồng trọt. Dương La ở năm cái tư tế trung niên kỷ là nhỏ nhất, bất quá đối mặt hắn hơi nghiêm khắc nói, đại gia lại đều không có tức giận. Đối với bọn họ này đó tư tế tới nói, sống được lâu dài không tính cái gì, hiểu được tri thức nhiều ít mới càng quan trọng, bằng không bọn họ cũng sẽ không tôn Kỳ Bạch vì đại tư tế. Vân Trương cười ha hả mà nói, Dương La tư tế nói chính là, trồng trọt chuyện tốt như vậy, chúng ta mặc kệ học được nhiều nghiêm túc đều là hẳn là. Bọn họ này đó nhạy bén thú nhân, đã sớm đã phát hiện canh tắc cùng thu thập thật lớn khác nhau. Không nói đến đồng dạng lớn nhỏ thổ địa có thể thu hoạch đồ ăn số lượng, chỉ nói mỗi một gốc cây thực vật kết ra tới đồ ăn lớn nhỏ liền không thể đánh đồng. Lấy La Căn nêu ví dụ tử. Ngoài ruộng trồng ra La Căn, tuy rằng so Hát Sơn bộ lạc nơi đó năm xưa La Căn muốn tiểu một ít, nhưng đại khái vẫn là không sai biệt lắm. Nhưng gần nhất từ núi rừng gian thu thập La Căn, cái đầu tiểu không nói, rất nhiều đều lớn lên hình thù kỳ quái, căn cần trường thịt quả thiếu, từng cái đều như là đói thành một cây trường điều. Nghe được mọi người đàm luận đến La Căn, Kỳ Bạch lắc đầu nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thủy chính là thực vật nhóm đồ ăn, bầu trời nếu không chịu cho chúng nó rớt đồ ăn, chúng nó cũng chỉ có thể liều mạng hướng dưới nền đất chui. Không có xuất hiện thành phiến chết héo núi rừng, liền tính là này đó thực vật sinh mệnh lực tràn đầy. Kỳ Bạch cùng mọi người thuyết minh nguyên do, Vân Đàm mấy người trừ bỏ bừng tỉnh đại ngộ ở ngoài, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Chỉ xem phương Bắc này. Cái bộ dáng, nguồn nước xa không có phương Bắc nhiều Bắc Hoang, lường trước cũng sẽ không có quá lớn mưa xuống. Năm trước mùa hè thời điểm, Bắc Hoang liền đã có rất nhiều thổ địa khô nước thực vật chết héo, đến mùa thu cùng mùa đông, rất nhiều bộ lạc đều không có gom đủ cũng đủ nhiều đồ ăn. Năm nay lại là như vậy, tam tộc nếu là không có rời đi Bắc Hoang, tình cảnh hiện tại lại sẽ là thế nào? Không, chẳng sợ không có nạn hạn hán, bọn họ từ trước nhật tử, cùng hiện tại so sánh với cũng hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Bất quá này đó trầm trọng cảm xúc, căn bản còn không kịp quyết tán, cũng đã bị khua chiêng gõ ngõ công tác thay thế được, cũng không phải các thú nhân không hiểu đau thương, chỉ là mỗi ngày đều như thế bận rộn phong phú, đau thương căn bản đuổi không kịp bọn họ. Thu hoạch phía trước phía sau bất quá chỉ dùng không đến 10 ngày công phu, 12 cái đại đội sản xuất đội trưởng liền tổ chức khởi á thú nhân, phân tán đến chung quanh các đỉnh núi thượng thu thập đồ ăn. Các thú nhân rất là phải cụ thể, đừng động trưởng thành cái dạng gì, cũng mặc kệ giã ngoại đồ ăn có phải hay không biến thiếu, có tổng so không có hảo, bọn họ toàn bộ đều phải dọn về bên trong thành chứa được lên. Bên kia trừ bỏ lệ thường ra ngoài tuần săn thú nhân, mặt khác sở hữu giác thú nhân cũng bị triệu tập lên. Bọn họ muốn ở thu hoạch vụ thu phía trước, xây dựng xong thành trì nội con đường cùng công cộng xây dựng. Kỳ Bạch sở dĩ tuyển ở ngay lúc này tu lộ, trừ bỏ tạp ở thu hoạch phía trước thời gian không đương ở ngoài, càng quan trọng vẫn là bởi vì năm tộc khu nhà phố đều đã trên cơ bản xây dựng xong. Tam tộc thú nhân đã từ lều trại trung dọn vào trong thành nhà ngói, cự phong tộc nhân cũng dọn ra thạch lâm, ngay cả Hắc Sơn công nhân nhóm cũng đều đổi được đơn độc phong ốc. Chẳng qua, cùng mặt khác bốn tộc thú nhân so sánh với, Hắc Sơn tộc hảo chút công nhân trước mắt còn không có hoàn thành khảo hạch tiêu chuẩn, yêu cầu khấu trừ một ít tích phân tạm thời thuê ở tại phong ốc nội, chỉ chờ bọn họ thấu đủ toàn bộ tích phân tài năng đạt được này đó phong ốc quyền sở hữu. Đương nhiên này trong đó đại bộ phận thú nhân này đây bạn lữ thân phận ở cùng một chỗ. Tuy rằng Kỳ Bạch đã ở mở rộng hôn nhân gia đình quan hệ, bất quá các thú nhân đều thực độc lập, rất nhiều người đều cho rằng bạn lữ quan hệ chỉ là nhất thời, mặc dù bọn họ tạm thời ở cùng một chỗ, vẫn là muốn có được hoàn toàn thuộc về chính mình phong ốc. Bất quá này đó dư thừa phong ốc thượng không tính là mấu chốt, có thể trong tương lai chậm rãi thực hiện. Kỳ Bạch cảm thấy, nếu đã giải quyết trong thành cư dân cơ bản nhất sinh hoạt nhu cầu, như vậy kế tiếp vở kịch lớn, nên chuyển rời đến công cộng khu vực xây dựng. Về trong thành rốt cuộc muốn tu sửa cái dạng gì con đường, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thảo luận vài loại phương án. Kháng đường đất, vôi vôi vữa lộ cùng với đường lát đá, hai người phân tích các loại con đường lợi và hại, cuối cùng phát hiện này đó tài liệu cũng không thích hợp đơn độc sử dụng. Kháng đường đất sợ thủy, vôi vữa lộ thừa nhận không được áp lực quá lớn, đường lát đá lại khó có thể cố định, chỉ có đem chúng nó kết hợp ở bên nhau, tài năng dương trường tị đoạn. Một cái rắn chắc con đường, chẳng sợ dùng tới 100.000 năm đều sẽ không hư hao. Nhưng nếu là bã đổ công trình, quá cái 1-2 năm liền yêu cầu khâu khâu và vá, như vậy con đường Kỳ Bạch cũng không phải không có gặp qua, cho nên này công phu cùng dùng liêu đều là không thể tỉnh. Đồ vật nam ba điều chủ lộ, đã sớm bị cự phong giác thú nhân lôi kéo thạch nghiền lăn quá rất nhiều biến, một ít cái hố địa phương đã bị bổ khuyết thượng. Mà lót đường dùng hắc đá phiến, cũng toàn bộ chuẩn bị tốt. Mã Lương vì mã trùng chế tác công cụ đại gia tuy rằng không dùng được, bất quá hắn phương pháp này lại rất nên, Kỳ Bạch làm các đại đội sản xuất đội trưởng, đều tự tìm ra một ít sức lực không lớn thú nhân, làm cho bọn họ chuyên môn chế tác thạch trùy cùng thạch trùy, có này đó công cụ, đại gia chế tác đá phiến hiệu suất quả nhiên tăng lên không ít. Đến nỗi dùng thiết chế tác công cụ, Kỳ Bạch cũng suy xét quá, chỉ là một phương diện, bọn họ hiện tại chế tạo ra tới thiết khí độ cứng cũng không có đời sau như vậy cao. Một nguyên nhân khác còn lại là luyện thiết yêu cầu sức người sức của thật sự quá lớn, sản lượng lại không phải rất nhiều, muốn phổ cập khó khăn quá lớn. Tổng hợp đối lập lên, trước mắt tới xem vẫn là thạch khí càng vì thực dụng một ít. Bởi vì có nhiều như vậy trước tiên chuẩn bị, chờ các thú nhân chân chính khởi công thời điểm, hiệu suất liền rất cao. Ở đầm đường đất thượng phô tới vôi vôi vữa, đem đá phiến chỉnh tề mà xếp hàng đặt ở vôi vữa phía trên, cuối cùng lại ở đá phiến khe hở trung bổ khuyết thượng một ít vôi vữa. Chỉ chờ vôi vữa làm thấu con đường liền hoàn thành. Lót đường dùng đá phiến, tuy rằng so dựng nền đá phiến hơi mỏng một ít, nhưng cũng có hơn 30 cm, mặc dù là hình thể lại đại thú nhân, đều rất khó đem chúng nó áp đoạn, đương nhiên mặc dù xuất hiện đứt gãy, như vậy con đường sửa chữa lên cũng hoàn toàn không khó. Các gấu tể từ trước chỉ thấy quá lớn mọi người đem hòn đá dựng cái thành phòng ở, nơi nào gặp qua đem đá phiến hoành trải thành con đường. Đây là chúng ta con đường. Hào rộng mở. Thật xinh đẹp a. Này một cái lộ có thể thông đến nhà ta đâu? Nhà ta cũng có. Nhà ta cũng có. Các gấu tể không biết mệt mỏi mà vòng quanh con đường từng vòng điên chạy, nếu không có đại nhân ngăn đón, thật là hận không thể hiện tại liền nằm đến trên đường cái đi. Đừng nói các gấu tể, làm việc rắc các thú nhân cũng chống thạch hơn thạch sạn, vẻ mặt ngây ngô cười mà nhìn bọn họ con đường. Kia đen như mực đường lát đá, nhìn liền phá lệ mát mẻ, nằm trên đó nhất định thực thoải mái. Bút thu kho. Gần 30 mét rộng lớn đường cái. Hơn 10 mét khoan dùng để phân cách trên phố đại lộ, xuyên qua ở các khu vực chi gian đá phiến đường nhỏ, cùng với chỗ cao mặt đường mười mấy cm lạch nước cùng bờ sông người môi giới. Theo từng điều màu đen đường lát đá về phía trước không ngừng kéo dài, hắc rượu chi thành trang nghiêm cùng uy nghi cũng dần dần trương hiện ra tới. Con đường trải xong, rắc các thú nhân không có ngừng lại, mà là ngay sau đó bắt đầu tu sửa bên trong thành làm công cùng xưởng khu vực. Chương 265. Hiện giờ thời tiết nóng bức khô giáo. Vôi vôi vữa 5-6 thiên liền toàn bộ làm thấu. Các gấu tể đã sớm gấp không chờ nổi mà chạy đến trên đường lát đá, trong lúc nhất thời đồ vật nằm ngang chủ trên đường liền như là vườn bách thú giống nhau, tiểu báo tử, tiểu gấu trúc, ngựa con. Đủ loại hình thú đùa giỡn thành một đoàn. Lúc này, điệp ở trên cùng một con báo gấm ấu tể nhạy bén động động lỗ thai, duỗi trưởng cổ hướng mặt đông nhìn lại, chỉ chốc lát sau liền có lộc cộc thanh thúy thanh âm truyền đến. Các gấu tể ồn ào tản ra, quấn lên tứ chi quay cuồng cái bụng. Che ở lôi kéo xe đẩy tay chiến hùng thú nhân trước mặt. Kia chiến hùng giác thú nhân cũng không giận, tròn tròn hùng trên mặt lộ ra một tia dáng điệu thơ ngây, tùy tay liền đem trước mặt các gấu tể ném tới xe đấu. Các gấu tể phi ở giữa không trung, kích động mà múa may tứ chi, anh anh ngao ngao mà kêu to cái không ngừng. Mười mấy á thú nhân đang ngồi ở ven đường, một bên lửa rau dại, một bên cười xem các gấu tể chơi xấu. Đột nhiên, á thú nhân nhóm trên đỉnh đầu bao phủ tiếp theo phiến bóng ma, mọi người quay đầu đi xem. Ngay sau đó tươi cười lớn hơn nữa. Đại tư tế. Thành chủ. Kỳ Bạch từ một mảnh lông xù xù chung dò ra đầu, cười chiều đại gia chào hỏi, đây là muốn làm cái gì? Người tới đúng là Kỳ Bạch cùng biến thành hình thú lang trạch. Ở tại giữa sườn núi Thượng Hắc Sơn tộc nhân phần lớn còn không có chuyển nhà, chủ yếu là trong sơn động tồn quá nhiều vật tư, ở thích đáng xử lý xong này đó vật tư phía trước, thanh tráng niên thú nhân đến lưu lại coi chừng. Mà Kỳ Bạch cùng lang trạch liền càng không thể dọn đi rồi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Kỳ Bạch tư tế phủ hiện tại bị hắn trở thành tạo giấy xưởng ở dùng, lang trạch thành chủ phủ nhưng thật ra bắt đầu khởi công, bất quá bởi vì công trình lượng quá lớn, trước mắt còn chỉ có một nền, hai người chính là tưởng dọn cũng không có địa phương dọn. Nay đảo không phải năm tộc thú nhân không đem thành chủ cùng tư tế đương hồi sự, ở kiến tạo thành chi ngay từ đầu, mấy tộc liền đưa ra quá muốn trước giúp Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người kiến phòng ốc, bất quá việc này bị Kỳ Bạch cự tuyệt. Thành chủ cùng tư tế phủ chiếm địa diện tích thêm lên đều mau đổi kịp 1/4 cái khu nhà phố, hắn cùng lang trạch cũng không có như vậy đại quan uy, ở mọi người đều còn ở tại lều trại bên trong ai đông lạnh thời điểm, một hai phải tiêu hao như vậy nhiều sức người sức của đi kiến tạo này hai tòa tòa nhà, hắc rượu chi thành quan trọng nhất vẫn là thành lập khởi thành trì chủ yếu phương tiện. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó là Kỳ Bạch tính toán cái một gian kiểu Trung Quốc một gian kiểu Tây hai tòa biệt thự cao cấp. Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người phong phú tài sản riêng. Hơn nữa đại tư tế cùng thành chủ nên được vật tư, Kỳ Bạch cảm giác chính mình thổ hào hơi thở đã sắp áp không được. Nếu áp không được, vậy không cần phải lại che giấu đi xuống, là thời điểm cùng đại gia ngả bài, hắn cùng Lang Trạch hai người là phú hảo. Lấy Kỳ Bạch trước mắt họa ra tới bản vẽ, này phòng ở không mấy tháng là cái không đứng dậy, hơn nữa nội bộ gia cụ trang trí, càng là một cái đại công trình. Cho nên hai người hiện tại vẫn là ở tại Hắc Sơn Thượng, bởi vậy, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mỗi ngày liền tăng thêm một ít thông cần thời gian. Bất quá này cũng không có gì, lấy Lang Trạch hiện tại tốc độ, đi tới đi lui Hắc Sơn cùng thành trì bất quá liền hơn 10 phút, đối Lang Trạch tới nói này liền cái nhiệt thân vận động đều không tính là. Lúc này, màu trắng cự lang liền khí định thần nhàn mà đứng ở tại chỗ, lẳng lặng chờ Kỳ Bạch cùng bên đường á thú nhân nói chuyện. Trong đó một cái á thú nhân lá gan lớn hơn một chút, thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch sau cũng không giống những người khác như vậy thẹn thùng, nói chuyện mồm miệng cũng rất là rõ ràng. Hổ Tuyết đại đội trưởng nói hôm nay thiên nhiệt, làm chúng ta trích một ít rau dại đảo thành nước, cùng thượng nhu căn phấn làm thành màu xanh lục tiểu đoàn tử, lại đặt ở hạnh rượu bên trong nấu chín phóng lạnh, chờ đại gia làm xong sống, uống thượng một chén mát mẻ hạnh rượu nắm, lại có thể giải khát lại có thể đỉnh no. Nói là hạnh rượu nắm, kỳ thật khẩu vị có chút giống là rượu nhưỡng bánh trôi. Nửa buổi chiều thời điểm ăn thượng như vậy một chén xác thật thực không tồi. Bắt đầu thời điểm, nam tộc vẫn là từng người quản từng người thức ăn, chẳng qua mặt khác bốn tộc nấu cơm tay nghề sao có thể so được với Hắc Sơn Hổ Tuyết, mặt khác bốn tộc thú nhân nhìn bọn họ trong tộc phụ trách cơm canh đại đội trưởng, từng cái mắt. Thân liên có chút ai hoán. Mặt khác bốn tộc đại đội trưởng liền thử thăm dò cùng Hổ Tuyết học một ít nấu cơm tay nghề, dần dần mà nam tộc cơm canh lại hôn tới rồi cùng đi. Hiện tại mỗi ngày trên cơ bản là Hổ Tuyết quyết định thực đơn. Mặt khác bốn tộc đại đội trưởng đi theo cùng nhau trợ thủ. Từ cái này á thú nhân nói chuyện trong giọng nói liền không khó phát hiện, Hổ Tuyết ở các thú nhân chung là thực chịu tôn kính. Nay cũng không khó lý giải, ăn, mặc, ở, đi lại ở các thú nhân trong mắt, kia tuyệt đối là đồ ăn quan trọng nhất, mà có thể làm cho bọn họ ăn đến nhiều như vậy mỹ vị Hổ Tuyết đại đội trưởng, nói chuyện tự nhiên liền phá lệ hữu dụng. Tuy nói này đó thực đơn đều là Kỳ Bạch cung cấp cấp Hổ Tuyết, nhưng Kỳ Bạch đối Hổ Tuyết ở thức ăn thượng chịu hạ công phu cũng rất là cao hứng. Kỳ Bạch nhất hy vọng chính là về sau thành trì trung đồ ăn càng ngày càng phong phú, tốt nhất là có thể có một ít tiểu thực phô, đến lúc đó hắn chỉ lo từ đầu đường ăn đến cuối hẻm, mỗi ngày đều có thể ăn đến không trùng lạp. Cáo biệt mấy người, Bạch Lang quét quét đuôi, tản bộ đi hướng thành trì mặt bắc. Làm công cùng xưởng khu vực xây dựng đã tới rồi cuối cùng kết thúc công tác. Muốn nói Hắc Diệu Chi Thành vì cái gì có thể ở hơn nửa năm thời gian nội hoàn thành nhiều như vậy xây dựng, cùng các thú nhân cường đại hình thú tuyệt đối là thoát không ra quan hệ, đặc biệt là chiến hùng cùng cự phong hai tộc. Chỉ thấy công trường thượng nơi nơi đều là tròn vo gấu trúc, bọn họ có bát tự hình ngồi dưới đất, có đứng thẳng khởi thân thể, dùng mang theo màu đen bao tay móng vuốt, hướng tường viện thượng điệp gạch. Như vậy một tương đối, mặt khác giác thú nhân ngược lại đều thành bọn họ xuống tay, thường thường yêu cầu 3-4 giác thú nhân đồng thời mặt vôi vữa, tài năng đuổi kịp gấu trúc lũy gạch tốc độ. Mỗi khi nhìn đến cảnh tượng như vậy, Kỳ Bạch liền nhịn không được cảm khái. Cùng miêu bất đồng mệnh nha, làm hoa quốc người, Kỳ Bạch từ trước nào gặp qua gấu trúc làm việc bộ dáng. Cự phong tộc giác thú nhân công tác hiệu suất liền càng không cần phải nói, lúc này bọn họ chính biến thành hình thú, đứng ở ngoài phòng hướng nóc nhà thượng mã mai ngói. Lang Trạch vào công trường liền biến thành hình người, Kỳ Bạch đem trong lòng ngực ra thú ngực đưa cho Lang Trạch, hai người thẳng tắp đi vào nhất bên trái sân. Làm công khu vực phía trước là một cái thật lớn quảng trường, trên quảng trường đường lát đá cùng chủ trên đường bình phô đường lát đá cũng không giống nhau. Là dùng hòn đá đua thành một cái thật lớn sao năm cánh đồ án, lại nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến dùng đá cuội phô thành đường nhỏ. Này đó là Hắc Diệu Chi Thành trung tâm quảng trường, dùng cho các tộc nhân tụ hội cùng với quan trọng hiến tế nghi thức. Trung tâm quảng trường mặt sau, có một loạt cộng 7 cái đại viện tử, ở cách cục thượng có chút giống là Hoa Quốc cổ đại làm việc nha môn. 7 cái sân lúc này đều treo lên viết văn tự tấm biển, từ tả đến hưu theo thứ tự là hộ tư, công tư, dịch tư, hiến tế điện, phòng nghị sự, hình tư. Bình tư. Từ này đó tấm biển là có thể nhìn ra được tới này đó bộ môn chức năng. Hộ tư trưởng quản trong thành dân cư ký lục cùng lương thực cất vào kho tương quan công việc, công tư trưởng quản thành trì xây dựng cùng công cụ nghiên cứu phát minh chế tạo, dịch tư trưởng quản giao dịch, phòng nghị sự trưởng quản quyết sách cùng thẩm phán, hiến tế điện trưởng quản hiến tế, giáo dục cùng y y thuật, hình tư trưởng quản thành trì nội trị an cùng hình phạt, binh tư trưởng quản quân đội huấn luyện cùng săn thú. Đến nỗi từ năm tộc trưởng lão cùng tư tế tạo thành nghị sự sẽ tắc cũng không phải một cái thường trú tổ chức, đại gia ngày thường ở các bộ môn nhậm chức, đương gặp được ảnh hưởng thành trì trọng đại hạng mục công việc khi, tùy thời triệu tập ở bên nhau mở họp là được. Đến nỗi cái này hội nghị địa điểm, cũng là có sẵn, phòng nghị sự nội vốn là có rất nhiều đại hội nghị thính. Như vậy cách cục, ở lấy tín ngưỡng vì thượng thú nhân trên đại lục, có vẻ có chút ly kinh phản đạo, rốt cuộc những cái đó cái gì lung tung rối loạn bộ môn, nghe tới xác thật thập phần hữu dụng, nhưng chúng nó như thế nào có thể dám cùng có thể cùng thần thú câu thông hiến tế công việc đánh đồng. Kỳ Bạch cũng không có khó xử trong bộ lạc lao tư tế nhóm, hắn không chỉ có đem hiến tế điện tu sửa ở chính giữa, hơn nữa đem này thiết kế thành hai tầng tiểu lâu, phòng ốc ngoại tả hữu đều có thể bước lên lầu hai thang lầu, thang lầu trung gian đó là một cái đối mặt trung tâm quảng trường lộ thiên đại ban công. Cứ như vậy, trong thành hiến tế hoạt động trực tiếp ở lầu hai trên ban công. Cử hành là được, trong thành thú nhân đứng ở trên quảng trường là có thể nhìn đến lộ thiên đại trên ban công tình cảnh. Lao tư tế nhóm bị Kỳ Bạch thiết kế tinh diệu kiến trúc mừng rỡ không khép miệng được, Kỳ Bạch cũng ở trong lòng vụng trộm nhạc, cứ như vậy, bọn họ liền không cần thêm vào tu sửa tế đàn. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hiện tại tiến vào sân đó là hộ tư còn không có chính thức đi làm, thuộc về hộ tư kho hàng cũng còn không có xây dựng đầy đủ hết, trong sân văn phòng, liền tạm thời đảm đương kho hàng. Lúc này trong viện đã đợi vài người, Kỳ Bạch đối mấy người nói, các ngươi tới bao lâu, không cho các ngươi chờ quá dài thời gian đi. Thỏ Nha xua tay nói, chúng ta cũng mới vừa lại đây, không chờ bao lâu. Một người khác cười chỉ Lộc Mính, chúng ta là không chờ bao lâu, nhưng Lộc Mính lại bất đồng. Đại tư tế làm chúng ta ngày quay đầu đi đỉnh thời điểm lại đây, nhưng ta nhìn trà buổi sáng thời điểm liền chạy tới, sợ không phải đến nơi đây lười nhác. Lộc Mính bị cái này thú nhân trêu chọc, mặt trướng đến có chút hồng, hắn xác thật không quá sẽ xem thời gian, bị trước mặt mọi người điểm ra tới liền cảm thấy có chút mất mặt. Xem Lộc Mính khí bất quá bộ dáng, Hùng Đoán vội vàng đem hắn kéo đến phía sau, thành chủ đại nhân còn ở bên cạnh đâu, bọn họ hai cái nhưng đừng bởi vì như vậy điểm việc nhỏ đánh nhau, hôm nay thái dương quá lượng. Ta cũng có chút phân không do nó vị trí, Lộc Mính mới không phải lười nhác, hắn chỉ là sợ bỏ lỡ đại tư tế nói thời gian. Lộc Mính vây vây nắm tay, chính là, rơi xuống công tác, ta chờ lát nữa đều có thể làm xong. Kia thú nhân vốn dĩ liền không có cái gì ác ý, thấy Lộc Mính như vậy, liền hướng hắn làm cái mặt quỷ, không có nói thêm nữa cái gì. Bất quá như thế cấp Kỳ Bạch đề ra cái tỉnh, các tộc nhân mỗi ngày mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức, không chỉ có bốn mùa qua đến mơ màng hồ đồ. Ngay cả mỗi một ngày cũng chỉ biết sáng trưa chiều. Nay cũng không có gì Kỳ Bạch thuận miệng nói, quá hai ngày ta cho đại gia làm một cái bóng mặt trời, đến lúc đó không cần xem thái dương cũng có thể phân rõ thời khắc. Lộc Mính kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Những người khác cũng là vẻ mặt tò mò, không xem thái dương cũng có thể phân rõ thời gian, thực sự có như vậy thứ tốt sao? Lúc này trong đám người có người cao giọng nói, đương nhiên là thật sự, đại tư tế khi nào đã lừa gạt chúng ta, đại tư tế nói có, liền nhất định có như vậy đổ vật. Lang Trạch tìm tiếng người xem qua đi, liền nhìn đến người nói chuyện là Vân An, kia hai mắt lượng đến như là bóng đèn, nghiễm nhiên là một bộ tiểu mê muội bộ dáng. Đương nhiên, không đơn thuần chỉ là Vân An, mặt khác mấy người biểu tình cũng đều thập phần tương tự, Lang Trạch hiện tại đối này đó biểu tình cũng miễn dịch đến không sai biệt lắm, chỉ cần không có đánh hắn bạn lữ chủ ý, hắn đều có thể miễn cưỡng coi như không có thấy. Lang Trạch cởi bỏ cửa phòng thượng dây thừng, một tay mở cửa ra, đi vào dọn các ngươi đồ vật. Phòng nội phóng mấy cái bàn lớn tử thượng bãi rất nhiều vật phẩm, nhất thấy được đó là cửa cao cao trang giấy. Một cái bộ môn một sấp giấy, một hộp lông vịt bút, một hộp than tủi phấn, này đó đều là cho các ngươi làm công dùng, dùng xong rồi hoặc là có hư hao liền tìm Thỏ Nha tiến hành thông báo, Thỏ Nha sẽ làm công tư bên kia lại chuẩn bị một ít. Kỳ Bạch đầu tiên là đơn giản cho bọn hắn biểu thị một chút mấy thứ này cách dùng, theo sau dặn dò nói. Về các bộ môn người phụ trách, phía trước nghị sự sẽ liền đã mở họp thương thảo qua. Hắc Sơn học đường toán học lao sư Thỏ Nha, bởi vì xuất sắc tính toán cùng chồng chọn thiên phú, bị đề cử trở thành hộ tư đệ nhất nhậm cục trưởng. Mọi người đối công tác thượng lưu trình còn không tính quá quen thuộc, lúc này biểu tình còn có chút mờ mịt, đại khái chỉ nghe hiểu đồ vật dùng xong rồi liền tới tìm Thỏ Nha. Thỏ Nha đảo rất là bình tĩnh, này đó dụng cụ chế tạo ra tới thực không dễ dàng, ngày thường đại gia vẫn là đa dụng sa bàn, gặp được xác thật yêu cầu ký lục đồ vật, lại viết đến trang giấy mặt trên. Lúc này Thỏ Nha đã hoàn toàn nhìn không ra mới tới Hắc Sơn khi không tự tin, đã là có thể một mình đảm đương một phía bộ dáng. Ai? Hảo. Mọi người sôi nổi ứng hòa nói. Bọn họ trung gian sẽ viết chữ kỳ thật cũng không có nhiều ít, ký lục nói vẫn là đến lưu trữ cấp Hắc Sơn tộc những cái đó ghi điểm viên các gấu thể.